Chương 469 dựa thế đại đường, chương 469 dựa thế đại đường. Một trận sáng sớm tiếng trống vang lên, nương theo lấy trong chùa miếu tiếng trống, đem Hạ Lô thức tỉnh. Hắn đột nhiên ngồi dậy, ngắm nhìn một phía, còn tưởng rằng bản thân lại trở về Trường An hồ vương phố. Thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, bản thân đã sớm rời đi thành Trường An, nơi này là đại đường tây cảnh biên thủy, thành Phái Diệp. Hừ, người nhà Đường thật là có bệnh, như vậy vắng vẻ thành Phái Diệp, cũng phải sáng sớm bên trên gõ trống, thật không khiến người ta thanh tĩnh. Hạ Lô oan trách một câu, liền chuẩn bị ngủ tiếp một hồi, làm thế nào cũng không ngủ được. Lớn tuổi, ngủ rất ít, hơn nữa hôm nay là một trọng yếu ngày, rất có thể đem quyết định hắn tương lai có thể hay không lại nắm đột quyết năm bộ. Kỳ thực rời đi Trường An trước, Hạ Lô còn đi tìm qua A Sử Na Di Sạn, hy vọng hắn khả năng giúp đỡ bản thân một thành, Di Bắn tại nọ mất xong trong năm bộ rất có hy vọng. Chỉ tiếc, Di Bắn một mực không quá coi trọng hắn cái này vương tộc lệch chi, cho hắn một bế môn canh ăn. Bây giờ nếu muốn đoạt lại nọ mất xong năm bộ quyền khống chế, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hạ Lô xuất thân đốt lục bộ, ở đốt lục bộ căn cơ rất sâu, nếu như ở lại đại đường chính là đốt lục bộ, hắn cũng không cần đau đầu như vậy. Chỉ tiếc đốt lục bộ đã chạy trốn tới Ả Rập nước, bây giờ nọ mất xong năm bộ năm đó cũng không quá phục hắn, bây giờ 10 năm trôi qua, hắn thực tại không có nắm chặt có thể thu được năm bộ ủng hộ. Vốn còn muốn dùng tài sản lung lạc, ai ngờ bị lật độc tiểu tử kia rời đi bản thân về sau, không còn tin tức, cũng không biết là sẽ ra ngoài ý muốn hay là trốn. Việc đã đến nước này, hắn có thể dựa vào chỉ có đại đường. Ban đầu hắn lần đầu tiên bị ất bị xạ quỹ khả hãn xua đôi lúc, không có chỗ ở cố định, chính là dựa vào đại đường chứa chấp mới có thể đồng sơn tái khởi. Bây giờ 20 năm trôi qua, hắn rốt cuộc lại phải dựa vào đại đường trợ giúp mới có thể đoạt lại bộ lạc, thế sự vô thường, thật là khiến người khó có thể dự liệu. Nghĩ một lát tâm tư, bên ngoài sắc trời càng ngày càng sáng, Hạ Lỗ mặc quần áo đứng dậy, chuẩn bị đi bái kiến Bùi Hành Kiệm. Hắn ở tại An Tây Đô hộ phủ một gian độc lập trong khách sảnh, khoảng cách Bùi Hành Kiệm hậu viện cũng không xa, chỉ chốc lát liền tới đến một cánh cửa, hướng chấp cấm môn vệ thông truyền. Gác cửa thông truyền về sau, dẫn hắn tiến vào hậu viện, đi không có mấy bước, nghe được phía trước truyền tới vù vù tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai Bùi Hành Kiệm đang tập luyện võ nghệ. Bùi Hành Kiệm dùng binh khí rất quái lạ, là một thanh chiều rộng thể hai lưỡi đao, cán đao thật dài, cùng mã sóc có mấy phần tương tự, thân đao nhưng còn xa so mã sóc càng chiều rộng. Bùi Hành Kiệm cơ múa thời khắc, kình phong gào thét, vô cùng uy mãnh, một đao đánh xuống, thế không thể đỡ. Hạ Lỗ dù sao cũng là đột quyết khả hãn, ánh mắt cao minh, một cái liền nhìn ra loại vũ khí này là bộ binh sử dụng, lấy eo phát lực, đối người sử dụng yêu cầu cực cao. Vậy mà nếu là có người có thể đem đao này dùng giống như Bùi Hành Kiệm, đao này uy lực ở xa trường thương trên. Lúc này, bên người truyền tới một đạo tiếng chào hỏi, Hạ Lỗ phó đô hộ, sáng sớm lên mạnh khỏe. Hạ Lỗ quay đầu nhìn lại, người tới là cùng hắn đều là An Tây phó đô hộ Thôi Biết Biện, đội vàng làm lễ ra mắt nói, Thôi phó đô hộ sáng sớm lên mạnh khỏe. Thôi Biết Biện cười nói, mới vừa ta được đến tin tức, Lý Che bỏ sổm chờ nọ mất xong năm bộ thủ trưởng, đã qua ngàn suối núi, đoán chừng buổi trưa tả hữu là có thể đến thành Phái Diệp. Hạ Lỗ gật đầu một cái, hắn dưới mắt quan tâm hơn chính là một chuyện khác. Thôi phó đô hộ, Bùi đô hộ trong tay trôi này trường đao là vật gì, vì sao ta chưa từng thấy qua? Thôi Biết Biện cười nói, đao này tên là mạch đao, là ta đường quân trong một loại bộ binh vũ khí, nhân thân đao có 20 cân, quá mức nặng nề, người bình thường khó có thể sử dụng, cho nên dùng đao này người không nhiều. Hạ Lỗ cả kinh nói, 20 cân, kia xác thực quá nặng, bất quá đao này uy lực kinh người, nếu là có thể chọn lựa ra một ít tinh nhuệ sĩ tốt, tập luyện đao này, tạo thành một chi doanh đội, liền có thể trở thành một chi đối phó kỵ binh cường quân. Thôi Biết Biện âm thầm gật đầu, nghĩ thầm Hạ Lỗ không hổ là người đột quyết trong nhân kiệt, bị kẹt Trường An 10 năm, vẫn có như thế ánh mắt. Bùi Hành Kiệm xác thực gây dựng một chi mạch đao đội, trước mắt chỉ có 800 người. Cái này 800 người trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, đều là võ nghệ cao cường, lại lực lớn vô cùng người. Ở tất cả An Tây trong quân, bọn họ cơm nước tốt nhất, mỗi ngày huấn luyện cũng cực khổ nhất, lại là bí mật huấn luyện. Cái này đúng là An Tây quân bộ binh trong một chi át chủ bài quân đội, Bùi Hành Kiệm chuẩn bị đang tấn công thổ Hỏa La lúc, dùng để đối phó Ả Rập người. Loại này cơ mật quân sự, hắn tự nhiên sẽ không nói cho Hạ Lỗ, chỉ chọn một chút đầu, cười nói, "Chúc phó đô hộ lời nói rất đúng, chẳng qua là ta đại đường bộ binh quen dùng trường thương, vậy có thể ngăn kỵ binh, không cần tốn nhiều công phu." Hạ Lỗ nghe xong không lên tiếng. Qua nửa ngày, Bùi Hành Kiệm một bộ đao pháp tập luyện xong, từ người hầu trong tay mang nước rửa mặt, lúc này mới đi nhanh tới, hỏi, "Để cho hai vị chờ lâu, tìm ta có chuyện gì không?" Thôi Biết Biện đem đột quyết năm bộ tù trưởng sắp vào thành tình huống nói. Bùi Hành Kiệm nói, "Tới rất nhanh, vậy thì tốt, chúng ta giữa trưa liền thiết một trận yến hội, cấp bọn họ bày tiệc mời khách." Hạ Lô nói, "Bùi đô hộ, ta có thể hay không đi cửa thành nên đón bọn họ?" Bùi Hành Kiệm nói, "Ngươi cùng những thứ này bộ hạ cũng nhiều năm không thấy, nói vậy tư niệm sâu sắc, vậy thì đi đi, sau này còn phải dựa vào ngươi đỡ thúc bọn họ." Hạ Lô vội chắp tay nói, "Đà tạ Bùi đô hộ." Bùi Hành Kiệm lôi kéo tay hắn, cười nói, "Cũng không cần nóng lòng nhất thời, đi, chúng ta trước cùng đi dùng nữa." Hạ Lô thấy Bùi Hành Kiệm như vậy lôi kéo bản thân, có thể thấy được đại đường bây giờ xác thực cần có người để ước thúc đột quyết bộ hạ, trong lòng không khỏi có mấy phần đắc ý, chỉ cần người nhà đường cần hắn, hắn là có thể mượn dùng người nhà đường thế, tăng cường tự thân ở người đột quyết trong uy tín. Một bộ này hắn chơi vô cùng trượt, năm đó chính là như vậy thành thế. Bữa sáng về sau, Hạ Lỗ cũng không lập tức đi cửa thành, mà là đi bản thân làm việc nhà, sai người đem hắn thủ hạ đại đường quan viên mời tới. Đô hộ phủ quan chức hệ thống, từ văn chức cùng võ chức hai bộ tạo thành, bình thường mà nói, hai cái phó đô hộ phân quản một bộ. Hạ Lỗ tiếp nhận cái này phó đô hộ, phụ trách chính là văn chức hệ thống, tới phần nhiều là quan văn. Bọn họ vốn tưởng rằng Hạ Lỗ chẳng qua là treo cái chức, người hồ nhà, nơi nào hiểu được đại đường trong quan trường từng đạo, để cho hắn cũng không quản được nha. Ai có thể nghĩ, Hạ Lỗ hoàn toàn lại đột nhiên mời bọn họ đi tới. Chúng quan văn cùng nhau hướng Hạ Lỗ làm lễ ra mắt, lễ xong về sau, cũng đánh giá Hạ Lỗ nét mặt, muốn biết hắn tìm đại gia tới làm cái gì. Hạ Lỗ khẽ mỉm cười, chắp tay nói, kẻ hèn tuổi cao, may được bệ hạ tín nhiệm, thêm trưởng an tây phó đô hộ, sau này còn mời chư vị đồng liêu chiếu cố. Chúng quan viên gặp hắn hoàn toàn vẻ nho nhã học người nhà đường nói chuyện, trong lòng lại là kinh ngạc, vừa buồn cười. Một kẻ hộ tào đầu quân chuyện chắp tay nói, chúc phó đô hộ quá khiêm tốn, bọn ta sau này chắc chắn toàn lực phụ tá ngài, hoàn thành đô hộ phụ chức sự. Hạ Lỗ nói, vậy xin đa tạ rồi, bệ hạ mệnh ta nắm giữ nọ mất song năm bộ, thứ nhất ta cùng bọn họ đã lâu không gặp, thứ hai ta đã tuổi cao, lo lắng không chấn áp được bọn họ, còn mời chư vị đồng liêu bồi ta cùng đi nên đón bọn họ, cũng coi như giúp ta giúp thế. Chúng quan viên nghe xong, lẫn nhau dùng ánh mắt trao đổi. Kỳ thực bọn họ công tác bộ bề, không hề quá nguyện ý giúp Hạ Lỗ giữ thể diện. Đáng chúc Lỗ lời nói thẳng thắn, cũng không che trước dấu sau, để bọn họ cũng không ghét, còn nữa, Hạ Lỗ mới vừa rồi mang ra thánh nhân, nắm giữ nọ mất song năm bộ là phụng thánh mệnh, bọn họ theo lý nên phối hợp. Chúng quan đạt thành nhất trí về sau, Trường sử Tô Biện chính nói, nếu phó đô hộ có mệnh, hạ quan trở không dám không nghe theo. Vì vậy, Hạ Lỗ đi tới Tây Môn trên thành từng lúc, sau lưng đi theo một đại bang đại đường quan viên, lộ ra cực kỳ khí phái. Chờ quá trình bên trong, Hạ Lỗ vẫn không bên hướng Tô Biện chính hỏi thăm nọ mất song năm bộ thủ lĩnh tình huống. Cái này năm bộ thủ lĩnh hắn đều biết, có ba cái đều là hắn bộ hạ cũ, ngoài ra hai cái là hắn nguyên lai bộ hạ cũ thân tộc thủ hạ. Trong này nhất làm hắn cảnh giác người, dĩ nhiên là Lý Che Bỏ Sồn. Người này cha nguyên là người Đông Độc Quyết, vương tộc hậu duệ, đem người quy phụ Tây Độc Quyết, nhập vào A Tất Kết Quyết bộ, bị ất bị xạ quý khả hắn bổ nhiệm làm đội trưởng. Hạ Lỗ đảm nhiệm khả hắn lúc, có người vu cáo hắn muốn hàng đường, bị Hạ Lỗ giết chết. Sau vu cáo chuyện bị người lựa đi ra, Hạ Lỗ vì phục chúng, chỉ có thể để cho Lý Che Bỏ Sồn thừa kế phụ thân đồn trưởng quan chức, âm thầm lại sai người chèn ép hắn, không cho phép hắn tấn thăng. Ai có thể nghĩ 10 năm không thấy, tiểu tử này dựa vào A Sử Na thị vương tộc thân phận, hoàn toàn lên làm A Tất Kết Quyết bộ thủ trưởng. Tô Biện Chính còn nói cho hắn biết, bởi vì Bùi Đô Hộ rất coi trọng Lý Che Bỏ Sồn, Lý Che Bỏ Sồn bây giờ ở bên trong đột quyết danh vọng cực cao, ẩn có năm bộ thủ khoa thành thế. Hạ Lỗ trong lòng biết người này là bản thân tiếp quản đột quyết trở ngại lớn nhất, huống chi hai người có thù giết cha, nhất định phải tìm cơ hội diệt trừ, mới có thể dùng cái này lập uy, lại nắm các bộ. Mặt trời càng ngày càng cao, trên đường chân trời xuất hiện một chi mười mấy người đội kỵ binh. Hạ Lỗ híp mắt nhìn kỹ, rất nhanh nhận ra những người kia trang phục chính là nọ mất song năm bộ người. Mạng hắn một kẻ đại đường quan viên đi xuống, đại biểu bản thân nên đón năm bộ thủ trưởng. Kia đại đường quan viên nhận mệnh, đi tới cửa thành, đứng chắp tay. Đột quyết năm bộ thủ trưởng ở đô hộ phủ không hề tạm giữ trước, nhìn thấy đại đường quan viên về sau, đều là cả kinh, lấy Lý Che Bỏ Sồn cầm đầu năm người rối rít xuống ngựa, tiến lên chiều người nọ làm lễ ra mắt. Ra mắt ngựa lục sự. Ngựa lục sự nhàn nhạt nói, chúc phó đô hộ đang trên tường thành chờ chư vị, mời theo ta lên đi. Lý Che Bỏ Sồn nghe vậy cả kinh, ngài nói chúc phó đô hộ là? Ngựa lục sự nói, chính là chư vị ngày xưa khả hãn, Hạ Lỗ, bây giờ hắn đã là An Tây đô hộ phó đô hộ, đi theo ta đi. Nói xong, xoay người dẫn đường. Năm người đi theo hắn bên trên thành tường, nhìn thấy bị đại đường quan viên vây quanh Hạ Lỗ, nhất thời rất được rung động. 10 năm không thấy, bọn họ đối Hạ Lỗ đã sớm không có gì trung thành. Trước khi tới, Lý Che Bỏ Sồn còn cố ý triệu tập đám người, hỏi thăm mọi người đối với Hạ Lỗ thái độ, ẩn có để bọn họ đứng đội ý tứ. Bốn người khác tự nhiên cũng bày tỏ chống đỡ Lý Che Bỏ Sồn, điều này làm cho hắn rất vừa ý vậy mà bây giờ nhìn thấy Hạ Lỗ như thế, đám người lần nữa hồi tưởng lại Hạ Lỗ có thể mồ hôi lúc uy nghiêm, kia ba tên bộ hạ cũ tâm tư, lặng lẽ sinh ra biến hóa. Hạ Lỗ mặt mỉm cười chiều mấy người chào hỏi, trước cùng ba tên bộ hạ cũ ôn chuyện, lại hỏi Lý Che Bỏ Sồn hai người tình huống, lời nói trong tràn đầy tự tin, hoàn toàn nắm trong tay nói chuyện quyền chủ đạo. Lý Che Bỏ Sồn thấy thế, cũng thu hồi đối Hạ Lỗ coi thường, mỉm cười cùng hắn hư giữ xả vĩ. Hạ Lỗ lúc này mang theo năm người tiến về đô hộ phủ dự tiệc. Bùi Hành Kiệm thấy năm người đến, mở yến chiêu đãi, không chỉ có Thôi Biết Biện đi theo, Tô Biện Chính chờ đại đường quan viên cũng đều tham gia yến. Trên bữa tiệc, Lý Che Bỏ Sồn một trái tim không ngừng chầm xuống, hắn phát hiện Bùi Hành Kiệm dù đối hắn vẫn lễ ngộ, nhưng đối Hạ Lỗ lại càng thêm nhiệt tình. Hạ Lỗ không ngừng cùng ba tên bộ hạ cũ cụm chén nâng cốc, say sưa nói chuyện xưa, được không khoan khoái. Tuy nói một trận tiệc rượu chưa chắc là có thể thay đổi ba người thái độ, nhưng lâu dài dĩ vãng, Hạ Lỗ tất nhiên lần nữa không chế đột quyết năm bộ. Lý Che Bỏ Sồn nguyên bản còn không nghĩ lập tức đối Hạ Lỗ ra tay, suy nghĩ trước ra không hắn, chờ phản được lúc, sau đó là giết hắn lập uy. Bây giờ lại không thể không thay đổi chủ ý, nếu là không giết hắn, không bao lâu, lão hồ ly này là có thể đổi khách làm chủ, đến lúc đó chết chính là hắn. Bữa tiệc cuối cùng, Bùi Hành Kiệm một phen, cũng kiên định hắn ý nghĩ. Chư vị, thánh nhân để cho Hạ Lỗ phó đô hộ tới An Tây, chính là sợ các ngươi qua không tốt, lại khó có thể báo lên để cho thánh nhân biết. Bây giờ có chúc phó đô hộ, sau này từ hắn quản lý các ngươi đột quyết năm bộ, các ngươi có yêu cầu gì bất mãn, đều có thể thông qua hắn, truyền đặt cho thánh nhân. Chương 470 thánh nhân giáng lâm, chương 470 thánh nhân giáng lâm. Bữa tiệc sau khi kết thúc, năm bộ thủ trưởng cũng ở lại thành Phái Diệp. Ngay đêm đó, Lý Che Bỏ Sồn đi tới thành Tây tòa nào đó tiểu viện. Căn này tiểu viện là Lý Che Bỏ Sồn cùng Kho Địch Cửu Nương âm thầm gặp mặt địa phương. Kho Địch Cửu Nương đã ở trong nhà chờ, thấy Lý Che Bỏ Sồn đi vào, mỉm cười nên đón, hỏi: "Thế nào gấp như vậy thấy ta?" Lý Che Bỏ Sồn sắc mặt âm trầm, đi tới trên ghế ngồi xuống, lạnh lùng nói: "Ta quá khinh thường Hạ Lỗ." Kho Địch Cửu Nương rót cho hắn ly rượu, đưa tới bên mép, nhẹ nhàng nói: "Hắn dù sao cũng là thống lĩnh qua Tây đột quyết khả hãn, không dễ dàng như vậy đối phó." Lý Che bỏ sổm đem rượu uống, hừ lạnh nói, vốn còn muốn ở lâu hắn mấy ngày, nhưng không ngờ, hắn cũng từng tuổi này, còn muốn nắm giữ đột quyết năm bộ, đây là muốn chết. Kho địch cửu nương cung kính nói, có gì cần thiếp làm sao? Lý Che bỏ sổm liếc về nàng một cái, nói, ngươi ở Bùi Hành Kiệm bên thai hóng gió một chút, để cho Bùi Hành Kiệm phái hắn đi Tây đột quyết tuần tra, chỉ cần hắn tiến về đột quyết năm bộ, ta là có thể tùy tiện làm thịt hắn. Kho địch cửu nương nhắc nhở, ngài giết đại đường An Tây phó đô hộ, không sợ đường quân trả thù sao? Ta phái thích khách ra tay, hoặc là hạ độc, ai biết là ta giết? Lý Che bỏ sổm kinh khỉnh, nhưng hắn vừa chết, ngài nhất được lợi, Bùi Hành Kiệm như vậy người khôn khéo, nhất định có thể đoán được. Lý Che bỏ sổm lạnh lùng nói, vậy cũng bất chấp, hạ lỗi chỉ cần được thế, chết chính là ta. Dưới mắt Bùi Hành Kiệm nghĩ mưu đồ thổ hỏa la, ta không tin hắn sẽ vì một hạ lỗ hay cùng ta trở mặt. Kho địch cửu nương quyến rũ cười một tiếng, nói, vậy cũng đúng, hắn gần đây đúng là chuẩn bị đối thổ hỏa la ra tay, còn nói nhớ tìm ngươi nữa điều một vạn nhân mã đâu. Lý Che bỏ sổm cười nói, vậy thì thật là tốt, chờ hạ lỗ sau khi chết, ta cấp hắn một vạn nhân mã, liền xem như liền ngủ. Ngài bỏ được sao? Kho địch cửu nương chớp chớp mắt, thì ngươi không hiểu, ả dập người không có dễ đối phó như vậy, đại đường theo chân bọn họ giao chiến, không có 3-5 năm không kết thúc được, ta đột quyết lớn mạnh cơ hội không liền đến rồi. Mấy ngày sau, Lý Che bỏ sổm mấy người nói lên trở về bản bộ, Bùi Hành Kiệm lại thiết tiến hành. Trên bữa tiệc, Bùi Hành Kiệm quả nhiên nói lên để cho hạ lỗ tuần tra đột quyết năm bộ. Khiến Lý Che bỏ sổm ngoài ý muốn chính là, hạ lỗ hoàn toàn đáp ứng một tiếng, hơn nữa vẻ mặt rất là vui mừng. Lý Che bỏ sổm âm thầm cười lạnh, biết hạ lỗ là muốn mau sớm lần nữa nắm giữ nọ mất xong năm bộ. Cũng không biết, lần này tuần tra, đúng là hắn nhân sinh cuối cùng lữ trình. Hạ lỗ hộ tống năm bộ tù trưởng cùng nhau tiến về Tây Bắc quyết, trạm thứ nhất lựa chọn tuần tra rút ra nhét cán bộ. Cái này không kỳ quái, rút ra nhét làm tù trưởng bà mũi, là hạ lỗ bộ hạ cũ, ở thành phái Diệp mấy ngày, bà mũi cùng hạ lỗ trò chuyện vui vẻ nhất, hạ lỗ tự nhiên tin nhất hắn. Lý Che bỏ sổm trở lại bản bộ về sau, lập tức phái ra nhân thủ, triệu tập cái khác 4 bộ tù trưởng, chuẩn bị suy tính giết chết hạ lỗ kế hoạch. Ai ngờ, nhưng chỉ đến rồi ba nhà. An Tây đô hộ phủ, thành phái Diệp. Thôi biết biện một thân nhung trang, sải bước tiến vào Bùi Hành Kiệm nhà, nói, ta đã cấp quân đội hạ đạt mệnh lệnh tác chiến, 20.000 kinh kỵ, chờ xuất phát, chờ mệnh lệnh của ngài. Khô cực. Bùi Hành Kiệm cũng đã thay xong nhung trang, rót cho hắn một chén trà, nói, tiếp xuống, liền ngồi chờ tin tức đi. Thôi biết biện cao mày nói, ta bây giờ chỉ có một lo lắng. Lo lắng cái gì? Thôi biết biện luận, người đột quyết sức chiến đấu không kém, nếu là không có người chống đỡ hạ lỗ, hắn tùy tiện bị giết, chúng ta cho dù sư xuất nổi danh, trận đánh này cũng sẽ không nhẹ nhõm. Bùi Hành Kiệm mỉm cười nói, ta mới vừa nhận được tin tức, Lý Che bỏ sổn phái người triệu tập 4 bộ tù trưởng, cũng chỉ có 2 bộ tù trưởng đi, rút ra nhét cán bộ, ca thư chỗ bộ cũng không có phái người đi. Hơn nữa ca thư chỗ bộ tù trưởng lấy được Lý Che bỏ sổn triệu tập tin tức về sau, lập tức lên đường đi rút ra nhét cán bộ, bây giờ đoán chừng đã thấy đến hạ lỗ, đem tình huống nói cho hạ lỗ. Thôi biết biện kinh ngạc nói, cái này hạ lỗ ngược lại thật sự có khả năng, ngắn ngủi chưa đến nửa tháng, hoàn toàn liền thu phục 2 bộ lòng người. Bùi Hành Kiệm nói, hạ lỗ xác thực ngoài người ta dự liệu, bất quá hắn có thể thu phục 2 bộ cũng bởi vì Lý Che bỏ sổm phạm vào một sai lầm chết người. Thôi biết biện luận, cái gì? Bùi Hành Kiệm trầm giọng nói, hắn cũng không có ý thức được, ta ở trên yến hội nói kia một phen, đối đột quyết 4 bộ tù trưởng sức ảnh hưởng. Thôi biết biện hơi suy nghĩ một chút, nói, không sai, chúng ta rõ ràng bày tỏ chống đỡ hạ lỗ, Lý Che bỏ sổm lúc này đối hạ lỗ ra tay, không khác đang gây hấn ta đại đường. Bùi Hành Kiệm nói, chuyện hôm nay vừa đúng xem như một khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? Biết rõ đối hạ lỗ ra tay, chính là đối ta đại đường ra tay, dưới tình huống này, còn có đột quyết bộ lạc dám đối phó hạ lỗ, đó chính là bọn họ bản thân lấy chết. Bùi Hành Kiệm đầy mắt sắc cơ. Thôi biết biện ánh mắt hơi chớp động, không có lên tiếng. Hắn biết rõ, người đột quyết dám như thế lớn mật, là Bùi Hành Kiệm cố ý dẫn dắt, thúc đẩy người đột quyết nội chiến cục diện, lại nhất cử tiêu diệt bọn họ. Loại này âm mưu thủ đoạn, trong lòng hắn cũng không thích, nhưng Bùi Hành Kiệm làm như vậy là vì quốc gia, cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất, hắn không thể chỉ trích. Hai người liền ngồi ở bên trong đại sảnh chờ, mặt trăng lên mặt trời lặn, một mực chờ đến ngày kế giờ mẹo, mới rốt cục chuyển tới rút ra nhét cán bộ bị đánh lén tin tức. Hai người lúc này xuất lĩnh 20.000 khinh kỵ ra khỏi thành, chạy thẳng tới rút ra nhét cán bộ cứu viện. Sáng sớm, bầu trời sáng rỡ, vạn dặm không mây. Lý Trị người mặc rộng lớn dễ chịu trường sang màu trắng, trong tay cầm một thanh quạt xếp, đi lại ở Bình Khang phường trên đường cái. Dọc theo đường cái đi chỉ chốc lát, phía trước xuất hiện một tòa hào trạch, trên tấm bảng viết Tiết Phủ 2 cái chữ to. Lý Trị nói, Phục Thắng, ngươi nói ta đột nhiên bái phỏng, có thể hay không hủ được Tiết Nhân Quý? Vương Phục Thắng mỉm cười nói, ta nghĩ lấy Tiết tướng quân tính tình, chỉ biết cao hứng, ứng sẽ không nhận kinh sợ. Lý Trị gật gật đầu. Hai người tới ngoài cửa, Vương Phục Thắng đi qua gõ một cái cổng, một danh môn phòng rất nhanh mở cửa, nhìn Vương Phục Thắng một cái. Ngài tìm ai? Vương Phục Thắng nói, chúng ta là đến tìm Tiết đại tướng quân. Nhưng có trước yết. Trước yết là bái phỏng người khác trước hạn đưa lên danh thiếp, không tiến trước yết, liền thuộc về khách không mời mà đến. Vương Phục Thắng hỏi, nhất định phải trước yết mới có thể bái phỏng sao? Gác cổng cao mày nói, nếu có trước yết, nhưng trực tiếp đi vào, nếu là không có, liền phải chờ ta thông báo một tiếng. Bất quá nhà ta A Lang khó nghỉ được, mấy ngày nay không thấy người rảnh rỗi. Vương Phục Thắng nói, kia mời nói cho Tiết đại tướng quân, liền nói Vương Phục Thắng cầu kiến. Vương Phục Thắng là trong cung nội quan, danh tiếng không hiện, dân chúng trong thành hoặc giả biết nội thị giám họ Vương, cũng rất ít có người biết hắn tên họ. Cửa kia phòng nói câu, chờ, liền đóng cửa lại. Qua không bao lâu, chỉ nghe một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên trong cửa truyền tới, bình một tiếng, đại môn bị kéo ra. Tiết Nhân Quý người mặc tay ngắn áo thun cộc, nhìn thấy Lý Trị về sau, quỳ xuống đất dập đầu, thần không biết bệ hạ thánh giá giáng lâm, không có từ xa tiếp đón, mời bệ hạ thứ tội. Lý Trị đưa tay đem hắn kéo lên, cười nói, là chấm không mời mà tới, không nên hành này đại lễ. Tiết Nhân Quý mới vừa rồi tựa hồ đang rèn luyện, không chỉ có đầu đầy mồ hôi, liền Lý Trị dịu lúc cũng lau một tay mồ hôi. Vượt qua cổng, Liễu Thị mang theo Tiết Nột, Tiết Ngọc Gấm cùng toàn phủ người nhà đang đình viện quỳ nên thánh giá. Lý Trị giơ tay lên để bọn họ đứng lên, chiều Liễu Thị cười nói, Liễu phu nhân, khó được Tiết tướng quân có mấy ngày thanh nhàn ngày ở nhà bồi các ngươi, chớm lại đột nhiên tới quấy rầy, thực tại xin lỗi. Hôm nay là hàn thực tiết, quan viên có 3 ngày nghỉ kỳ. Liễu Thị vội cúi đầu chỉnh trang nói, thiếp thân hoảng hốt, bệ hạ thánh giá giáng lâm, chúng ta toàn phủ vừa mừng lại vừa lo, nhà tranh sáng rực, hoan nên còn đến không kịp đâu. Bên người nàng Tiết Nột quy củ cúi đầu, Tiết Ngọc Gấm lại ngẩng đầu nhìn Lý Trị, còn hướng Lý Trị ngọt ngào cười. Lý Trị gặp nàng phấn điêu ngọc trác, trung linh tuấn tú, rất là đáng mừng, hỏi, ngươi mấy tuổi? Tiết Ngọc Gấm hoàn toàn không sợ Lý Trị, trong mắt to nhìn hắn, lông mi cong cười một tiếng, nói, bẩm bệ hạ, tiểu nữ 7 tuổi nha. Lý Trị cười nói, so chấm Thái Bình công chúa lớn 3 tuổi, Liễu phu nhân, sau này có rảnh rỗi có thể mang nàng vào cùng, cùng công chúa làm bạn chơi. Liễu Thị âm thầm vui mừng, nói, thiếp thân lĩnh chỉ. Lý Trị khoát tay nói, được rồi, các ngươi cũng đội bản thân chuyện đi, chấm cùng Tiết khanh phiếm vài câu. Tiết Nhân Quý rõ ràng nhất hoàng đế tính tình, biết Lý Trị không thích người khác câu thúc, liền để cho phu nhân mang theo con cái đi xuống. Hắn mang theo Lý Trị đi hậu viện, một đường đi thăm Tiết phủ vườn sau hoàng cảnh. Lúc này đang lúc trong xuân, Tiết phủ hậu viện mùi hoa nước mũi, hoa đảo, hành hoa tranh nhau đỏ diễm, năm màu rực rỡ. Từ hậu viện cảnh trí bên trên, cũng có thể thấy được Liễu Thị đang xử lý việc nhà bên trên, rất là để ý, là một ưu tú nữ chủ nhân. Lý Trị đi ở hoa gian đường mòn, hỏi Tiết Nhân Quý vừa rồi có phải hay không là ở rèn luyện. Tiết Nhân Quý nói, thần vừa rồi tại tập luyện võ nghệ, bệ hạ xin mời đi theo ta. Mang theo Lý Trị đi tới một chỗ rộng rãi bệ đá chỗ, bệ đá tả hữu để hai cái giá binh khí, nơi này hiển nhiên là Tiết Nhân Quý thường ngày luyện võ chỗ. Tiết Nhân Quý ở trên kệ cầm lên một cây cán dài kiếm hai lưỡi, nói, bệ hạ, ngài biết đây là cái gì binh khí sao? Lý Trị chăm chú nhìn một hồi, mắt sáng lên, nói, chẳng lẽ là mạch đao? Tiết Nhân Quý rất là ngạc nhiên, nói, bệ hạ quả nhiên hiểu rộng, liền trong quân loại này rất ít thấy binh khí cũng nhận biết, đao này chính là mạch đao. Lý Trị rất thấy hứng thú, mạch đao là ở Đường Huyền Tông thời kỳ mới thịnh hành một loại binh khí, thời kỳ này còn thuộc về lãnh môn binh khí. Đưa tay từ Tiết Nhân Quý trong tay nhận lấy, vào tay trầm xuống, cầm lên cũng cực kỳ phí sức, mong muốn cơ múa càng thêm khó khăn. Cái này khó trách mạch đao là lãnh môn binh khí, chỉ riêng cái này sức nặng thì không phải là binh lính bình thường có thể sử dụng. Tiết Khanh, trước ngươi không phải dùng bạc tiễn kích sao, vì sao đột nhiên đổi luyện mạch đao? Tiết Nhân Quý nói, thần nghe một vị trong quân bạn tốt nói, Đùi Lôi Hộ ở An Tây vẫn luyện một chi mạch đao đội, tò mò mời bạn bè đánh một thanh mạch đao đùa bỡn thử một chút. Lý Trị vui vẻ nói, Đùi Hành Kiệm đã bắt đầu xây dựng mạch đao đội, có bao nhiêu người? Nghe nói không tới 1000. Lý Trị gật gật đầu, xem ra Bùi Hành Kiệm cũng vẫn còn ở thăm dò giai đoạn, không hề xác định mạch đao có thể hay không ở trên chiến trường tỏa sáng rực rỡ, cho nên nhân số không nhiều. Tiết Nhân Quý thấy Lý Trị vẻ mặt khác thường, liền hỏi, bệ hạ cảm thấy mạch đao như thế nào? Lý Trị vuốt ve khoan hậu thân đao, chậm rãi nói, đao này mánh duệ, có ở đây không ta đường quân trong phổ biến. Đại đường chi thứ nhất quân viễn trình, cao tiên chi thủ hạ liền có một chi mạch đao đội, nhân số đạt hơn mấy ngàn, đại tướng thần thông Lý Tự Nghiệp chính là mạch đao tướng. Lý Tự Nghiệp xuất lĩnh mạch đao đội, có thể nói bộ binh tụ cùng, được xưng một đao đánh xuống, nhân mã đều vỡ. Tiết Nhân Quý kỳ thực cũng rất hợp ý mạch đao, thấy hoàng đế như vậy thưởng thức đao này, liền quyết định ở Vũ Lâm vệ bên trong cũng huấn luyện một chi mạch đao đội. Đúng rồi, chấm hôm nay tới tìm ngươi, là có chuyện nghĩ hỏi ý kiến của ngươi. Lý Trị đem mạch đao trả lại cho Tiết Nhân Quý, cầm quá lâu tay chua. Tiết Nhân Quý một tay nhận lấy, không tốn sức chút nào thả lại trên kệ, nói, vậy hạ xin chỉ thị. Lý Trị nói, mấy ngày trước đây, An Tây chuyển tới Bùi Hành Kiệm tin tức, nói Hạ Lô đã đi đột quyết bộ, đoán chừng không bao lâu, Bùi Hành Kiệm là có thể giải quyết đột quyết vấn đề. Đến lúc đó, quân ta sẽ phải đối thủ Hỏa La ra tay, một trận chiến này chấm nguyên nghĩ lấy An Tây quân là chủ lực, bất quá Cao Hữu Đạo chuyển về tin tức, nói Ả Dập người quân lực không yếu, có tứ đại quân đoàn, đều là cường binh mạnh tướng. Chấm suy nghĩ, chỉ dựa vào An Tây quân, dù sao không quá ổn thỏa, chấm muốn từ Vũ Lâm vệ điều một đạo nhân mã tiến về An Tây, từ ngươi thống soái, ngươi nghĩ như thế nào? Cao Hữu Đạo cùng người Đỗ Dịch Giản dù còn chưa trở lại, cũng đã trước hạn phái người đem ở Ả Dập toàn bộ kiến thức, cũng nói cho Lý Trị. Lý Trị nghe nói Ả Dập quân thế về sau, cũng không dám lơ là sơ sẩy, quyết định để cho Tiết Nhân Quý cũng tiến về An Tây, để phòng bất chắc. Tiết Nhân Quý chắp tay nói, thần không giờ phút nào không đang đợi bệ hạ triệu hoán. Lý Trị thở dài nói, những năm gần đây, Nam Chinh Bắc Chiến, gần như mỗi một trận lớn đều có ngươi, chấm thực tại sợ ngươi mệt nhọc. Tiết Nhân Quý cười nói, bệ hạ quan tâm yêu mến tỉnh, thần vô cùng cảm kích, bất quá đối thần mà nói, ở trên chiến trường thư thích nhất, cùng người giao chiến, mới có thể làm cho thần cảm thấy vui mừng. Ngươi thật như vậy nghĩ? Lý Trị sững sờ, đây quả thực là cái chiến tranh cùng nhân a. Tiết Nhân Quý thở dài nói, thần nửa đời tầm thường, cho đến hơn 30 tuổi mới rốt cục tìm được cuộc sống phương hướng, không muốn lãng phí nữa bất kỳ thời gian, chỉ mong có thể đa số bệ hạ đánh mấy trận thắng trận. Lý Trị vỗ một cái bả vai hắn, nói, có khanh như vậy tướng lãnh, chấm may mắn rất, đại đường may mắn rất. Chấm cho ngươi 50.000 binh mã, buôn phó An Tây, binh lính cùng tướng lãnh, tùy ngươi chọn chọn. Tiết Nhân Quý nghiêm nghị nói, thần định không phụ bệ hạ kỳ vọng. Đang lúc này, xa xa một người bước nhanh tới, là Vương Cập Thiện. Xem ra là ra việc gấp, không phải hắn sẽ không trực tiếp tìm được Tiết Nhân Quý phủ đệ. Vương Cập Thiện đi lên trước về sau, hướng Lý Trị được rồi lễ, lại hướng Tiết Nhân Quý gật gật đầu. "Vương Khanh, thế nhưng là An Tây chuyển tới tin tức?" Lý Trị hỏi. Vương Cập Thiện nói, "Bệ hạ, người đột quyết đã giải quyết." Lý Trị mừng lớn, hỏi, "Tường tình như thế nào?" Vương Cập Thiện nói, "Hạ Lỗ trở lại đột quyết bộ về sau, Lý Che bỏ sổm liền chuẩn bị triệu tập cái khác bốn bộ thủ trưởng, chung nhau mưu hại Hạ Lỗ. Vậy mà, rút ra nhét cán bộ cùng ca thư chỗ bộ, cũng lựa chọn chống đỡ Hạ Lỗ. Lý Che bỏ sổm liền xuất lĩnh cái khác ba bộ, công kích rút ra nhét cán bộ. Tuy có ca thư chỗ bộ cứu viện, bất quá Hạ Lỗ hai bộ hay là đánh không lại Lý Che bỏ sổm ba bộ, Hạ Lỗ phái người hướng An Tây đô hộ phủ cầu viện. Bùi đô hộ cùng thôi phó đô hộ dẫn binh kịp thời chạy tới, liên hiệp Hạ Lỗ thủ hạ hai bộ, diệt hết Lý Che bỏ sổm thủ hạ A Tất kết quyết ba bộ. Lý Trị nhìn xa phương tây, cảm khái nói, đùi hành kiệm quả nhiên không có để cho chấm thất vọng. Vương Cập Thiện nói tiếp, một trận chiến này, rút ra nhét cán bộ cùng ca thư chỗ bộ đều tổn thất nặng nề, rút ra nhét cán bộ tù trưởng bà mũi bị giết, Hạ Lỗ cũng bị trọng thương. Bùi Lô Hộ đề nghị, đem đột quyết còn lại dân chăn nuôi, toàn bộ thiên di đến thành phái Diệp lấy đông, trực tiếp bị đại đường quản hạt, nhưng khiến Hạ Lỗ tiếp tục đảm nhiệm phó đô hộ, quản lý cái này hai bộ. Chuẩn đấu. Lý Trị phất phất tay. Thế cục hôm nay hạ, đột quyết cũng không còn cách nào tạo thành uy hiếp, Hạ Lỗ lần này có công, huống chi tuổi tác hắn cũng lớn, tương lai sẽ không còn có uy hiếp. Để cho hắn tiếp tục đảm nhiệm phó đô hộ, đã có thể dẹp an phủ còn lại người đột quyết, cũng có thể để cho người ngoài thấy được, chỉ cần an tâm quy phụ đại đường, không tạo phản đường, liền có thể an hưởng tuổi già. Lý Trị đem ánh mắt nhìn về phía Tiết Nhân Quý. Tiết Khanh, người đột quyết chuyện đã giải quyết, chờ Hàn Thực Tiết đi qua, ngươi cũng mau sớm điều binh buôn phó An Tây đi. Tiết Nhân Quý chắp tay nói, thần tuân chỉ. Chương 471 so đấu tổng hợp quốc lực. Chương 471 so đấu tổng hợp quốc lực. Hàn Thực Tiết trừ ngày đầu tiên ngoài, kế tiếp mấy ngày, bầu trời đều là âm u một mảnh, mây đen giăng đầy, nước mưa đêm hạ chưa xuống. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, Tiết Nhân Quý ở Hàn Thực Tiết sau sẽ phải lĩnh quân buôn phó An Tây. Sau khi Trương Giản Chi biết được Lý Trị muốn hướng An Tây tăng binh lúc, lập tức dâng sớm một đạo tấu chương. Lý Trị sau khi xem xong, không thể không khiến Tiết Nhân Quý tạm hoãn hành động. Trương Giản Chi tấu chương rất đơn giản, nếu như tiền tuyến tăng binh, Trường An có thể sẽ xuất hiện lương thực vấn đề, cần thận trọng. Kỳ thực những năm gần đây, theo ngu bộ cắm cây thành rừng, cấm chỉ chặt cây, tần lĩnh thực vật đã hơi khôi phục, quan trung nhưng trồng trọt diện tích cũng đã bắt đầu tăng trưởng. Quan trung trăm họ một năm thu được, đủ để cung ứng Trường An. Tam môn hiệp khai thông về sau, lương thực cũng ở đây không ngừng chiều Trường An vận chuyển, Trường An kho lương thực tồn trữ đã từ Lý Trị mới tới đại đường lúc một hai thành, đạt tới nửa kho. Những thứ này lương thực đủ chống đỡ phía tây lại đánh một trận đại chiến. Nhưng như đã nói qua, lần này cần đánh kỳ thực có hai trận chiến tranh, thổ hỏa lan nếu lên chiến sự, Ả Dập người khẳng định cũng sẽ tấn công Côn Tàng. Côn Tàng quân coi giữ có 50.000 đường quân, 30.000 địa phương quân, An Tây có 30.000 An Tây quân, 50.000 chiêu võ quân, cộng lại đạt tới 160.000 đại quân. Thường ngày không đánh trận lúc, Tô Định Vương cùng Bùi Hành Kiệm cũng chọn lựa chuyên điển chính sách, khai hoang chuyên điển, để cho binh lính tự cấp tự túc, có thể chiến chuyện cùng nhau. Các binh lính liền không thể tổng sự sản xuất, chỉ biết tiêu hao, lại lương thực vận chuyển trong cũng sẽ tăng thêm tiêu hao. Bây giờ lại tăng phái 5 vạn nhân mã, toàn bộ phía tây binh lực đạt tới hơn 200.000, toàn bộ cũng từ Trường An cung cấp lương, Trường An kho cung cấp lương áp lực rất lớn. Những năm gần đây, lại đường thông qua ruộng chế cải cách, lương thực sản lượng liên tục tăng lên, nhỏ hai không nhiều, lớn hai cũng chỉ có Giang Nam một lần nạn hạn hán. Các châu huyện vựa lương dự trữ cũng rất đầy đủ, đại đường xưng được của cải phong phú, cũng không phải là không đánh nổi trượng. Quan trung lấy đông, có kênh đào giao thông các nơi, chuyển vận phương tiện, chiến sự nếu ở phía đông, tự nhiên không vấn đề chút nào. Quan nội lại bất đồng, chỉ có thể thông qua Tam môn hiệp Hoàng Hà thủy đạo, đem Lạc Dương lương thực vận giải an. Tam môn hiệp ba tòa cửa đá dù đã nổ tung, vận chuyển lực lượng nhưng cũng phi thường có hạn. Cho nên chiến sự trì hoãn thời gian quá dài, tỉ như 3 năm 5 năm, Trường An lương thực vẫn có thể không nhịn được. Dĩ nhiên, nếu quả thật xuất hiện tình huống như vậy, Lý Trị còn có thể dẫn văn võ bá quan tiến về Lạc Dương liền ăn. Lạc Dương kho hàm ra lương thực, hàng năm đều là đầy kho. Cho nên vấn đề kỳ thực cũng không lớn. Nhưng Trương Giản Chi là cái cẩn thận tỉ mỉ tính tình, hắn cho là ở Trường An phía tây khai chiến, lương thực vấn đề nhất định phải cực kỳ coi trọng, không thể có bất kỳ sơ sót. Hắn đề nghị phái ra quan biên, hạch tra Trường An kho cùng kho hàm ra trong lương thực, xác nhận lương thực dự trữ cùng hộ bộ ghi lại hoàn toàn nhất trí, mới có thể mở ra chiến sự. Cháu trai nói, vinh giả, đại sự quốc gia, sinh tử đất, tồn vong chi đạo, không thể không xem xét kỹ. Lý Trị không dám thất lễ, lúc này hạ chỉ, để cho Ngô Vương Lý cắt đi hộ bộ điều tra. Về phần kho hàm ra điều tra lương thực, Lý Trị quyết định để cho Thái tử Lý Hoàng đi điều tra. Làm Lý Trị đem Lý Hoàng gọi qua, nói cho hắn biết chuyện này lúc, Lý Hoàng chỉ nhắc tới ra một cái điều kiện, hy vọng để cho Lý Hiển cùng đi. Lý Trị cau mày nói, Hoàng Nhi, lần này thế nhưng là chính sự, ngươi dẫn hắn làm gì? Lý Hoàng bộ nói, Lục Lang nhiều chủ ý, nếu như gặp phải vấn đề, Hải Nhi có thể để cho hắn giúp một tay xuất một chút chủ ý. Lý Trị từng nghĩ, nói, thôi được, vậy hãy để cho hắn tùy ngươi cùng đi chứ, Lục Lang tính tình ham chơi, ngươi chớ để cho hắn mang lệnh, quên chính sự. Lý Hoàng bộ nói, Hải Nhi đi xuống, cáo lui rời đi. Lý Trị mới vừa an bài xong chuyện này về sau, Tiết Nhân Quý lại tới cầu kiến. Hắn bên này đã chuẩn bị thỏa đáng, binh tướng cũng cho tốt. Hai tên phó tướng, một là Cao Khản, một là Lý Nguyên Vương, 50.000 đường quân trong, có 20.000 cụ trang kỵ binh, 20.000 đường kỵ, còn có 10.000 tinh nhuệ bộ tốt. Hắn không biết Lý Trị vì sao để cho hắn tạm hoãn tiến quân, chuyên tới để hỏi thăm. Lý Trị liền đem Trương Giản Chi tấu lên tình huống nói với hắn. Trẫm đã phái người kiểm tra Trường An cùng Lạc Dương vợ lương, chờ Trường An kho kiểm tra xong, cũng không vấn đề, ngươi liền có thể xuất phát. Tiết Nhân Quý nói, vậy hạ, vừa là như vậy, thần có thể hay không để cho Cao Khản mang 20.000 kỵ binh đi trước, để phòng An Tây xuất hiện biến hóa. Biến hóa gì? Lý Trị hỏi. Tiết Nhân Quý nói, Ả Dập người đã có thể xưng hùng Tây Vực, định phi người hiền lành, bọn họ nếu thấy chúng ta tích cực chuẩn bị chiến đấu, rất có thể tiên phát chế nhân, đánh út Khang Quốc. Khang Quốc là Chiêu Võ Cựu Quốc đứng đầu, ban đầu thiếu chút nữa liền đầu nhập Ả Dập hoài bão. Ả Dập nếu muốn tấn công Chiêu Võ Cựu Quốc, Khang Quốc nhất định đứng mũi chịu sào. Lý Trị khoát tay nói, ngươi không cần nóng lòng, trong tin tưởng Bùi Hành Kiệm nhất định sẽ có phương án đương đối, Tây Vực bên kia liền giao cho hắn, ngươi hãy kiên nhẫn chờ. Bùi Hành Kiệm chưa bao giờ hướng Lý Trị muốn qua việc quân, từ một điểm này là có thể nhìn ra, hắn cho là trong tay 80.000 đường quân đủ để đối phó Ả Dập. Lý Trị phái ra Tiết Nhân Quý đều chỉ là vì để phòng vắng nhất, phòng ngừa Ả Dập đem tứ đại binh đoàn toàn bộ đầu nhập Tây Vực chiến trường, Bùi Hành Kiệm quả bất địch chúng. Dưới mắt Ả Dập ở Thổ Hỏa La cũng bất quá 7-8 vạn nhân mã, Khang Quốc cũng có 30.000 quân coi giữ, coi như không ngăn được, cộng thêm Bùi Hành Kiệm cùng cái khác 8 nước Việt quân, ưu thế hiển nhiên ở bên mình. Ý nào đó mà nói, Lý Trị đảo hy vọng Ả Dập người chủ động tấn công Khang Quốc. Kể từ đó, bên mình lại có thể chiếm cứ địa lợi, chỉ cần kích pha Ả Dập chủ lực, thuận thế phản công, liền có thể tùy tiện đoạt lấy Thổ Hỏa La. Tiết Nhân Quý nghe Lý Trị nói như vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa, đang muốn cáo lui, một kẻ nội thị báo lại, nói Cao Hữu Đạo hai người trở lại rồi. Lý Trị cười nói, trở về chính là thời điểm, Tiết Khanh, chúng ta cùng nhau nghe bọn họ nói một chút Ả Dập tình huống đi. Tuyên hai người gặp mặt. Chưa mình, hai người cùng đi đến đại điện, hướng Lý Trị làm lễ ra mắt. Thần Cao Hữu Đạo, Đỗ Dịch Giản, bái kiến bệ hạ. Lý Trị tinh tế tường tận bọn họ, phát giác hai người ra trở nên ngăm đen chút, trên mặt hiện ra hết phong sương chi sắc, cảm khái nói, hai vị ái khanh một đường khổ cực. Hai người đồng nói, ra sức vì nước, không dám nói khổ. Lý Trị nói, Thiết tướng quân sắp buôn phó An Tây, cùng Ả Dập người tác chiến, liên quan tới Ả Dập tình huống, các ngươi nói với hắn một chút đi. Hai người đáp ứng một tiếng, đem lần này tiến về Đa Ma Cất Thai nghe mắt thấy, cả kẽ nói tới. Tiết Nhân Quý lặng lặng nghe, đột nhiên hỏi, Cao Xá Nhân, ngươi cảm thấy Ả Dập người vấn đề lớn nhất ở địa phương nào? Cao Hữu Đạo suy nghĩ một chút, nói, theo ý ta, Ả Dập người nhìn như đoàn kết, kỳ thực nội bộ mâu thuẫn bén nhọn. Thế nào nói ra lời này? Cao Hữu Đạo nói, bọn họ lợi dụng tôn giáo tụ lại lòng người, thật có các loại chỗ tốt, nhưng cũng tương tự có tệ nạn, dễ dàng sinh ra mâu thuẫn. Theo ta được biết, Ả Dập nước hàng bao nhiêu đời quân vương đều là chết bởi ám sát, hơn nữa còn là người bên trong ám sát. Lý Trị sau khi nghe, âm thầm gật đầu. Tôn giáo nội bộ rất dễ dàng xuất hiện chi nhánh, tỉ như phái Xì A, phái Sunni, phái Xì A trong lại có thể phân phái cấp tiến, phái bảo thủ. Tôn giáo sát thực có thể để cho người cuồng nhiệt, nhưng quá mức cuồng nhiệt lại sẽ để cho người mất lý trí, những thứ kia phái cấp tiến thật khó khống chế, hơi không cẩn thận, chỉ biết cắn trả. Cao Hữu Đạo nói tiếp, ngoài ra ta còn phát hiện, Ả Dập người nhân khuyết trương quá mau, cùng chung quanh quốc gia quan hệ cũng không tốt lắm. Dưới mắt thực lực bọn họ hùng mạnh, người khác cũng sợ hãi bọn họ, một khi bọn họ suy yếu, sẽ gặp bị quấy đánh. Kỳ thực cả Dập cùng Thổ Phiên rất giống, đều là trong thời gian ngắn, nhanh chóng trỗi dậy, tất cả đều là lợi dụng tông giáo, chỉnh hợp lòng người, phát triển lớn mạnh. Cao Hữu Đạo nói đến đây, cũng không lên tiếng. Lý Trị thấy Đỗ Dịch Giản há mồm không nói, nhao nhao muốn thử, liền hỏi, Đỗ Khanh có cái gì muốn nói sao? Đỗ Dịch Giản vội nói, bệ hạ, thần cảm thấy Ả Dập người cũng không muốn cùng ta đại đường toàn diện giao chiến, ngược lại thì chung quanh những thứ kia quốc gia nhỏ, hy vọng chúng ta theo chân bọn họ đánh nhau. Làm sao mà biết? Đỗ Dịch Giản nói, chúng ta ở Ả Dập trong lúc, có hẳn mấy cái quốc gia sứ tiết đi tìm chúng ta, khích bắt chúng ta cùng Ả Dập quan hệ, còn có ý để chúng ta cảm thấy Ả Dập nhất định tấn công chúng ta. Lý Trị nhìn về phía Cao Hữu Đạo, Cao Khanh, là thế này phải không? Cao Hữu Đạo nói, thật là như vậy. Lý Trị trầm ngâm một hồi, nói, kỳ thực cái này cũng không kỳ quái, những thứ kia nước nhỏ sợ Ả Dập lôi đình một kích rơi vào bọn họ trên đầu, tự nhiên hy vọng chúng ta cùng Ả Dập lưỡng bại câu thương, bọn họ tốt bản quan. Đỗ Dịch Giản nói, vừa là như vậy, chúng ta cần gì phải cùng Ả Dập người đánh, để cho những thứ kia nước nhỏ ngư ông đắc lợi đâu? Lý Trị hỏi, Đỗ Khanh, ngươi cảm thấy Ả Dập người không hy vọng theo chúng ta đánh, là vì cái gì? Đỗ Dịch Giản nói, bọn họ cũng biết ta đại đường hùng mạnh, cho nên không muốn cùng hai chúng ta bại câu thương à? Vậy ngươi cảm thấy Ả Dập người sau này sẽ còn tấn công chúng ta sao? Đỗ Dịch Giản há miệng, nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Cao Hữu Đạo nói, chờ bọn họ giải quyết vấn đề nội bộ, đánh bại chung quanh uy hiếp, chắc chắn xâm phạm. Lý Trị nói, đây chính là, Ả Dập người bây giờ không muốn theo chúng ta đánh, là bởi vì bọn họ chuẩn bị thiếu thốn, chờ bọn họ chuẩn bị xong về sau, nhất định còn biết được phạm, đúng hay không? Đỗ Dịch Giản rốt cuộc gật gật đầu, nói, phải. Lý Trị nói, vừa là như vậy, trận đánh này nên bây giờ đánh. Chúng ta không cần quản những quốc gia khác nghĩ như thế nào, chỉ cần đạt thành chính chúng ta mục đích là được. Đỗ Dịch Giản hít sâu một hơi, chắp tay nói, thần hiểu. Lúc này, Tiết Nhân Quý đột nhiên hỏi, Cao Xá Nhân, Đỗ Xá Nhân, các ngươi chỉ chú ý Ả Dập quân đội ngoài, nhưng chú ý tới Ả Dập người ăn món chính sao? Cao Hữu Đạo gật đầu nói, ta tìm người địa phương hỏi qua, bọn họ chủ yếu trồng trọt ngũ cốc là đại mạch, lúa mì cùng trà là. Vậy ngươi cảm thấy bọn họ lương thực nhưng đầy đủ? Tiết Nhân Quý lại hỏi. Cao Hữu Đạo suy nghĩ một chút, nói, Ả Dập nước địa khu có mảng lớn sa mạc, thổ địa kém xa ta đại đường, nhân khẩu cũng không sánh bằng chúng ta, lại nhiều năm liên tục chinh chiến, bọn họ lương thực dự trữ cũng không bằng chúng ta. Đỗ Dịch Giản phụ hòa nói, không sai, ta còn hỏi qua Đa Ma Cất phổ thông bách tính, bọn họ mấy năm này phú thuế không ngừng gia tăng, như vậy có thể thấy được, bọn họ tiền lương dự trữ không nhiều, mới đúng dân gian trưng thu cao thuế. Thiết Nhân Quý gật gật đầu, không tái phát hỏi. Lý Trị thấy thế, thua tay nói, khổ cực hai vị, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Đợi hai người cáo lui rời đi, Lý Trị chiều Thiết Nhân Quý hỏi, Thiết Khanh, ngươi vì sao đột nhiên hỏi tới Ả Dập nước lương thực? Thiết Nhân Quý nói, căn cứ An Tây tình báo, Ả Dập ở Thổ Hỏa La đóng quân 50.000, ở Đại Bột Luật nước đóng quân nhiều hơn, bọn họ đem binh lực chú đóng ở Thổ Quốc, gánh nặng nhất định so với chúng ta nặng hơn. Lý Trị gật đầu nói, không sai. Thiết Nhân Quý nói, thần cho là lần này quân ta cùng Ả Dập người đánh trận, có thể lợi dụng bọn họ hậu cần chưa đủ khuyết điểm, đem thời gian tác chiến kéo dài. Lý Trị như có điều suy nghĩ nói, ý của ngươi là nói, chúng ta lần này chiến tranh, đánh không chỉ là quân đội sức chiến đấu, cũng theo chân bọn họ đánh hậu cần. Thiết Nhân Quý nói, đúng vậy. Cường quốc giữa tranh đấu, vốn là tổng hợp quốc lực so đấu, cũng không phải là một binh một tốt chi tranh. Đại Đường vì cuộc chiến tranh này chuẩn bị càng đầy đủ, xem xét lại mù ở ý dạ, mới vừa kết thúc nội chiến, quốc gia nội bộ còn có rất nhiều vấn đề còn chờ giải quyết. Dưới tình huống này, hắn bị buộc bị phái quân đội tiến về Đại Bột Luật nước, cùng Đại Đường tạo thành rằng co cục diện, nhất định chịu được áp lực rất lớn. Cho nên Đỗ Dịch Giản mới vừa rồi nói không sai, mù ở ý dạ xác thực không muốn cùng Đại Đường đánh, ít nhất bây giờ không muốn đánh. Bùi Hành Kiệm cũng chính là bắt lại thời điểm này, nói lên giúp Thổ Hỏa La phục quốc kế hoạch, mới tạo thành dưới mắt đối Đại Đường có lợi rằng co cục diện. Thiết Nhân Quý hiển nhiên là thông qua cao hữu đạo vậy, lĩnh hội tới Bùi Hành Kiệm chiến lược ý đồ, lúc này mới hỏi tới Ả Dập hậu cần vấn đề. Lý Trị lúc này cũng hiểu được, trận chiến này sẽ cùng dĩ vãng tác chiến cũng không giống nhau. Có lẽ Đường quân có thể ở trên chiến trường chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng nếu như trông cậy vào giống như đối phó Cao Câu Ly, Bách Đệ, nước ba vậy, ở trên chiến trường nghiền ép Ả Dập quân, không hề thực tế, còn có thể bị đánh bại. Chỉ có đánh chắc tiến chắc, chìm tâm định khí, làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, mới có thể trở thành người thắng sau cùng. Chương 472 Trưởng Tôn Quốc Cứu Đại Ân. Chương 472 Trưởng Tôn Quốc Cứu Đại Ân. Mấy ngày sau, Lý Cắt báo lại, Trường An kho chữ tổn lương thực cùng hộ bộ ghi chép nhất trí. Lý Trị lúc này truyền lệnh Tiết Nhân Quý, để cho hắn dẫn 50.000 vũ lâm vệ thẳng tiến An Tây. Lý Trị công tác đến chỗ này cũng không khác mấy làm xong. Tiền tuyến trên sự chỉ huy chuyện, hắn chưa bao giờ nhúng tay, để cho các tướng quân tự đi quyết đoán chính là, hắn chỉ chờ tin tức là được. Mặc dù địch nhân lần này cường đại hơn, nhưng cùng lúc trước trận Cao Câu Ly so sánh, Lý Trị tâm tính phải buông lỏng rất nhiều. Trận Cao Câu Ly, Đại Đường nguyên bản liền đánh thắng, nếu là bởi vì hắn đến, đưa đến chiến bại, vậy thì trở thành thiên cổ chê cười. Ả Dập người một trận chiến này lại bất đồng, coi như đánh thua, nhiều lắm là cùng Đường Huyền Tông 8 lạng nửa cân, đối Đại Đường ảnh hưởng cũng có hạn. Dĩ nhiên, hắn tin tưởng Thiết Nhân Quý liên thủ với Bùi Hành Kiệm, không đến mức bị thua. Cất bước rời đi điện Cam Lộ, đi lại tại hậu cung cung đạo trong. Bầu trời vẫn âm u, Lý Trị đi dạo một lát sau, liền không có hăng hái, suy nghĩ đi đâu tòa cung điện tiêu khiển một phen. Trong lúc suy tư, hắn chợt chú ý tới một chuyện. Gần đây Võ Mị Nương tựa hồ phát sinh biến hóa rất lớn. Ban đầu trận Cao Câu Ly lúc, nàng ít nhất sẽ còn hỏi thăm một đôi lời, đối toàn bộ chiến sự tiến triển, cũng biết sơ lược, có thể cùng Lý Trị thảo luận thế cục. Song lần này cùng Ả Dập người đánh trận, nàng một chút hứng thú cũng không có, chưa bao giờ từng đề cập với Lý Trị chuyện này. Tỉ mỉ nghĩ lại, Võ Mị Nương đối triều chính hứng thú, tựa hồ cũng ở đây không ngừng suy thoái, trở nên càng ngày càng giống một cái bình thường hoàng hậu. Cái này vốn là Lý Trị cố ý dẫn dắt tình huống, vậy mà thật biến thành như vậy, hắn lại cảm thấy không được tự nhiên, phản phất Võ Mị Nương trở nên không giống Võ Mị Nương. Ai, lòng người chính là mâu thuẫn như vậy. Lý Trị lắc đầu bật cười một tiếng, cất bước hướng điện lập chính mà đi, nghĩ nhìn một chút Võ Mị Nương gần đây đang bận cái gì. Đi tới điện lập chính về sau, Võ Mị Nương lại không ở trong điện, nguyên lai nàng hôm nay lại ở Tử Vân Các xếp đặt một trận cung yến, mời bên ngoài cung mệnh phụ. Lý Trị liền ở điện lập chính bên trong ngồi chờ đợi. Phượng trên bàn giải một trang giấy, phía trên có Võ Mị Nương luyện tập qua mấy tờ thư pháp. Dương mấy bên trên thì để mấy quyển kỳ phổ, trong đó có 3 bản là Võ Mị Nương, còn có một quyển nhỏ kỳ phổ là Thái Bình công chúa. Lý Trị nằm song xoài trên giường, cầm lên một quyển kỳ phổ, tiện tay lật xem, không bao lâu, một trận buồn ngủ đánh tới, ngã đầu liền ngủ. Mới vừa ngủ không lâu, một trận cộc cộc cộc thanh âm từ ngoài phòng truyền tới, cũng là Thái Bình công chúa chạy vào. Nàng mới vừa rồi đi công chúa viện tìm công chúa Cao An chơi, nghe tỷ nữ báo lại, nói Lý Trị đến rồi, liền vội vàng vàng chạy về. Thái Bình công chúa sau khi vào phòng, Vương Phục Thắng hướng nàng ra dấu tay, vừa chỉ Lý Trị, tỏ ý thánh nhân đang nghỉ ngơi, để nàng không nên đánh thức Lý Trị. Thái Bình công chúa ra dấu dùng tay ra hiệu, bày tỏ sẽ không đánh thức phụ thân, hởi xuống tú giày, leo đến trên giường, yên lặng ngồi ở Lý Trị bên cạnh, lật xem nàng nhỏ kỳ phổ. Chỉ chốc lát, bên ngoài đi vào một kẻ nội thị. Cũng không biết người nọ nói với Vương Phục Thắng cái gì, Vương Phục Thắng sắc mặt đại biến, nhìn Lý Trị cùng Thái Bình công chúa một cái, do dự hồi lâu, xoay người rời đi nhà. Thái Bình công chúa gặp hắn rời đi, liền đem đầu nhỏ nằm song xoài Lý Trị trên bụng, nghĩ ép tỉnh Lý Trị, để cho hắn bồi mình nói chuyện. Lý Trị nhưng cũng không thấy tỉnh. Thái Bình công chúa đứng lên, liền muốn ngồi ở Lý Trị trên bụng. Vậy mà nhìn Lý Trị an tường ngủ mặt, nghĩ thầm a a nhất định là làm việc công quá mệt mỏi, mới ngủ nặng như vậy, còn chưa phải quấy dậy cho thỏa đáng. Vì vậy lại gối lên Lý Trị bụng, cầm lên kia bản thuộc về nàng nhỏ kỳ phổ, tiếp tục lật xem. Nhìn một hồi lâu, nàng cũng nhìn mệt mỏi, Lý Trị lại vẫn không thức tỉnh. Thái Bình công chúa nhảy xuống chiều dọc giường, chạy nhanh tới trong thất, đợi nàng đi ra lúc, trong tay nhiều một quyển màu vàng sách nhỏ. Cái này sách là Võ Mị Nương luyện tập dưỡng sinh công pháp một quyển bí điển, bên trong có rất nhiều nhân vật đồ, bày thành các loại tư thế. Theo Thái Bình công chúa, những nhân vật kia đồ tư thế rất là buồn cười, bị nàng làm chuyện thiếu nhi, mỗi lần lật xem cũng cảm thấy khá có ý tứ. Nàng lại leo về trên giường, gối lên Lý Trị lật xem chuyện thiếu nhi thấy được trong đó một bức tranh nửa dựng ngược cổ quái tư thế lúc, không nhịn được khanh khách cười không ngừng. Cười một trận, nghiêng đầu đi nhìn Lý Trị, phát hiện phụ thân còn bất tỉnh, nhất thời chu cái miệng nhỏ nhắn, cố ý ở trên giường hẹp đi tới đi lui, bang bang vang lên, vẫn còn ở Lý Trị trên bụng đạp một cước. Kết quả Lý Trị còn chưa phải tỉnh. Thái Bình công chúa nhìn Lý Trị không nhúc nhích bộ dáng, không biết từ lâu tới, chợt cảm thấy một trận sợ hãi, đưa ra tay nhỏ, vô Lý Trị mặt. A a a a. Nhanh tỉnh lại. Nàng cơ hồ là kêu khóc lên tiếng. Tiểu nha đầu này ra tay không nhẹ không nặng, đánh ba ba vang lên, Lý Trị rốt cuộc bị đánh thức, cảm giác ánh mắt ghế ẩm chắc chắc, nhìn Thái Bình công chúa, tao mày nói, Nguyệt Nhi, thế nào? Thái Bình công chúa nhất thời đừng khóc, cười nói, a a, mau dậy đi bồi ta đánh cờ. Lý Trị ngồi dậy, ngáp một cái, chẳng biết tại sao, có loại ngủ mê cảm giác, đầu mê man, phản phất trên trán đè ép một đoàn mây. Nguyệt Nhi, giờ gì? Thái Bình công chúa liếc một cái nước giỏ, nói, đã qua giữa trưa rồi. Mẹ ngươi còn chưa có trở lại sao? Thái Bình công chúa nói lầm bầm, nàng gần đây bận việc cấp ngũ huynh chọn thái tử phi, lại phải cho lục huynh cùng thất huynh xem xét vương phi, cách mỗi hai ngày, đang ở Tử Vân các mời những thứ kia mệnh phụ, giờ dậu trước cũng sẽ không trở lại. Thái tử phi chuyện, Lý Trị nghe võ mị nương đề cập tới, hình như là chọn lựa bốn cái người ứng cử, đến lúc đó chọn một. Bây giờ Lý Hoàng đã 13 tuổi, Lý Trị ban đầu chính là 13 tuổi cưới vương phi, cũng khó trách võ mị nương bắt đầu thu xếp chuyện này. Bất quá Lý Hiển mới 11 tuổi, Lý Hiển chỉ có 9 tuổi, võ mị nương liền hôn sự của bọn họ cũng bận tâm đứng lên, không khỏi quá sớm chút. Lý Trị xuất thần lúc, Thái Bình công chúa lại lắc lắc hắn, nói: "A a, chúng ta đánh cờ đi, Hải Nhi gần đây vừa học một mới chiêu." Lý Trị cười nói: "Cũng tốt, bất quá cũng giữa trưa, cũng nên chuyển lệ." Ngẩng đầu nhìn lên, nhưng không thấy Vương Phục Thắng bóng dáng, không khỏi âm thầm kỳ quái. "Nguyệt Nhi, ngươi thấy Phục Thắng không có?" Thái Bình công chúa nói: "Vương đại giám mới vừa rồi còn ở đây, sau đó đến rồi một nội thị, cùng hắn nói cái gì, hắn liền đi ra ngoài." Lý Trị gật gật đầu, mệnh cái khác nội thị đi truyền lệnh đã ăn đến, hai cha con nàng một bên dùng nữa, một bên đánh cờ. Bên kia, Sơn Chỉ viện bên trong, Vương Phục Thắng nhìn toi thóp tờ Tần Thiếu Giám, thở dài nói, Tần ông, ta hay là giúp ngài chuyển ngựa y đến đây đi. Tần Thiếu Giám lắc đầu một cái, thanh âm khàn khàn, nói, đã xem qua rồi, vô dụng, ta cái thanh này tuổi tác, cũng nên xuống đất, chẳng qua là. Nói đến đây, một trận kịch liệt ho khan. Bên cạnh hầu hạ nhỏ nội thị lấy tay khăn cấp hắn đó lấy, Tần Thiếu Giám khục xong sau, khăn tay một mảnh đỏ sẫm. Vương Phục Thắng thấy thế, thét dài thở dài, biết Tần Thiếu Giám không còn sống lâu nữa, cúi đầu không nói. Tần Thiếu Giám mở hoàng hôn ánh mắt, chăm chú nhìn hắn, nói, Vương đại giám, lão nô có một chuyện muốn nhờ. Vương Phục Thắng nói, Tần ông xin cứ việc phân phó. Các ngươi cũng đi ra ngoài. Tần Thiếu Giám phất phất tay, hầu hạ nhỏ nội thị tất cả đều rời đi nhà. Tần Thiếu Giám nằm ở trên giường, hữu khí vô lực nói, muốn ta Tần nghiệp, cả đời cẩn thận cần cù hầu hạ qua ba đời thánh nhân, tự nhận không phụ hoàng gia ân tình, nhưng không nghĩ, lúc sắp chết, hoàn toàn phạm phải một sai lầm lớn. Vương Phục Thắng hơi kinh hãi, hỏi, ngài phạm cái gì sai lầm lớn rồi? Tần Thiếu Giám nhìn chằm chằm hắn, qua thật lâu, mới nói, Vương đại giám, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không dối gạt ngươi, ta từng chịu qua trưởng tôn quốc cứu đại ân. Vương Phục Thắng sắc mặt chợt biến, thất thanh nói, ngươi là quốc cứu người. Tần Thiếu Giám cười khổ một tiếng, khuôn mặt đầy nếp nhăn gò má, phảng phất mất nước vỏ quýt vậy, sâu kín thở dài. Tiên đế thời kỳ, ta ở trong cung không hề như ý, là trưởng tôn quốc cứu giúp ta một tay, ta mới từ một đám nội thị trong nổi lên, có hôm nay địa vị. Lúc ấy ta cũng coi chính mình là quốc cứu người, nhưng quốc cứu chỉ cùng ta đã thấy một mặt, sẽ để cho ta nếu không muốn đi tìm hắn, nói đợi tương lai cần ta lúc, tự sẽ phái người tới tìm ta. Ta cái này chờ chính là hơn 30 năm, quốc cứu lại một lần cũng không có phái người tìm ta, cho nên ta mới vừa rồi mới nói, cũng không làm ra bất kỳ thật xin lỗi hoàng gia chuyện. Vương Phục Thắng nghe sau lưng tóc thẳng lạnh. Trường Tôn Vô Kỵ lại đang trong cung ẩn giấu một người như vậy, nếu như hắn thật muốn mưu hại hoàng đế, hậu quả khó mà lường được. Tần Thiếu Giám thở dài nói, cũng trách ta giả lẩm cẩm, nghĩ trước khi chết, chấm dứt khi còn sống chuyện, phái tên thân tín, mang theo một phong thư, để cho hắn cầm đi cho Trường Tôn quốc cứu. Vương Phục Thắng hỏi, cái gì tin? Tần Thiếu Giám thở hào hẹn, nói, ta cảm thấy thiếu hắn một phần ân tình, sai người ở ngoài thành mua giữa đại trạch, những năm gần đây, đem tích góp nhiều năm tiền tài, hơn phân nửa rời đi đi qua. Lá thư này trong liền kèm theo trạm đất khế cùng kế nhà, ta hy vọng nhờ vào đó, hơi chút báo đáp. Vương Phục Thắng thở dài nói, Tần ông làm như thế, dù không thể tính đúng, dù sao cũng là có ơn tất báo, tại hạ có thể hiểu. Tần Thiếu Giám vỗ một cái giường bàn, xì xì nói, nhưng ta không nghĩ tới, ta phải đi tên kia thần tín, lại là, cái gì? Kia danh con, hoàn toàn đầu phục hoàng hậu. Vương Phục Thắng biến sắc nói như thế, lá thư này rơi vào võ hoàng hậu trong tay rồi. Tần Thiếu Giám gật gật đầu, mặt xám như cho tàn. Quốc cứu đối đại với ta như thế, ta nhưng ở trước khi chết, hại khổ hắn, ta chết cũng không cách nào nhắm mắt nha. Võ hoàng hậu cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ ân oán, Trường An không ai không biết, nếu như võ mị nương lợi dụng phong thư này, ở hoàng đế trước mặt khích bác, Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ sợ vạn kiếp bất phục. Vương Phục Thắng cao mày trầm tư một chút, hỏi, Tần ông, chuyện này là lúc nào phát sinh? Tháng trước trung tuần. Vương Phục Thắng nói, cũng qua lâu như vậy, võ hoàng hậu nhưng cũng không có động tác, có lẽ chuyện còn có chuyện cơ. Tần Thiếu Giám ngẩng đầu nhìn hắn, nói, Vương đại giám, ngươi phải biết võ hoàng hậu thủ đoạn, nàng ngưng mà không phát, rất có thể là vì chờ đợi thời cơ, một hơi dồn quốc cứu vào chỗ chết. Cũng không nhất định. Vương Phục Thắng giơ tay lên nói, theo ta được biết, hoàng hậu cùng quốc cứu giữa đã hòa hoãn rất nhiều, hoàng hậu chưa chắc chỉ biết làm có dễ. Tần Thiếu Giám lắc đầu nói, Hoàng hậu điện hạ giỏi về ẩn nhẫn, ngươi nào biết nàng là thật hòa hoãn, hay là cố ý làm dáng vẻ cấp bệ hạ nhìn. Vương Phục Thắng nói, vậy ngài hy vọng ta làm gì? Tần Điều dám dễ dỗ muốn đứng dậy làm lễ ra mắt. Vương Phục Thắng đội vàng tiến lên đỡ hắn, ngài là ta tôn kính tiền bối, có dặn dò gì, cứ việc nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không từ chối. Tần Điều dám nhìn hắn, nói, vậy nhưng đa tạ ngươi nha. Ở nơi này trong cung, trừ thánh nhân ngoài, chỉ có ngươi có thể để cho hoàng hậu kiêng kỵ mấy phần, ta hy vọng ngươi có thể đứng giữa điều hòa, để cho nàng đem lá thư này giao cho quốc cứu, nàng nếu mở ra điều kiện gì, ngươi có thể làm được, vậy thì nhờ cậy. Nếu là không thể, ngươi cũng coi như hết sức, ta tuyệt không trách ngươi. Vương Phục Thắng hít sâu một hơi, nói, tốt, ta hết sức thử một lần. Tần Thiếu Giám tự giễu cười một tiếng, nói, trước khi chết, trả lại cho ngươi lưu lại một cái như vậy mớ lùng đùng, thật là kỳ cục, ai, đời này coi như là số uổng. Vương Phục Thắng bội nói, ngài tuyệt đối đừng nói như vậy. Tần Thiếu Giám hí mắt nhìn hắn, khoe miệng nhiều vẻ mỉm cười. Trong cung có ngươi ở, ta cũng không có cái gì nhưng lo lắng, cũng không biết người sau khi chết, có còn hay không đời sau, nếu là có, hy vọng kiếp sau. Không cần làm tiếp. Hoạn quan. Nói xong lời cuối cùng một câu nói lúc, nghiêng đầu một cái, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Tần Thiếu Giám đã sớm trước hạn đem hậu sự giao phó xong, không cần Vương Phục Thắng hao tổn nhiều tâm trí, tự có người thu thập còn lại chuyện. Vương Phục Thắng tự biết rời đi quá lâu, hoàng đế chỉ sợ đã tỉnh, bước thật nhanh bước chân, chiều điện lập chính trở về. Trở lại trong điện, Lý Trị đang cùng Thái Bình công chúa đánh cờ, Võ Mị Nương cũng quay về rồi, ngồi ở Lý Trị bên cạnh xem cờ. Võ Mị Nương vốn là ở Tử Vân Các thiết yến, nghe nói Lý Trị đến rồi, liền trước hạn kết thúc bữa tiệc, thật nhanh đuổi về. Lý Trị đánh cờ rất đầu nhập, cũng không chú ý tới Vương Phục Thắng. Ở tình huống bình thường, Vương Phục Thắng sẽ lặng lặng đứng hầu một bên, không hề quấy rầy. Hôm nay hắn nhưng cũng không tính toán làm như thế, mà là tiến lên hai bước, thấp giọng nói, bệ hạ, thần trở lại rồi. Lý Trị ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi mới vừa rồi đi đâu? Vương Phục Thắng thấp giọng nói, thần đi sơn chỉ viện, Tần Thiếu Giám chết rồi. Lý Trị hơi kinh hãi, nói, thế nào đột nhiên liền chết? Vương Phục Thắng nói, Tần Thiếu Giám lớn tuổi, lại một mực có ho lao, ngự y cũng cho hắn xem qua, vẫn không thể nào chịu nổi. Lý Trị thở dài nói, vừa là như vậy, liền rất hậu táng đi. Vương Phục Thắng đáp ứng một tiếng, chiều Võ Mị Nương nhìn sang, vừa bận Võ Mị Nương một đôi mắt phượng, cũng đang hướng hắn nhìn lại, trong mắt thâm ý sâu sắc. Từ nơi này trong khi liếc mắt, Vương Phục Thắng xác nhận lá thư này đúng là Võ Mị Nương trong tay. Vương Phục Thắng dưới mắt cũng không nghĩ kỹ khuyên như thế nào Võ Hoàng hậu giao ra lá thư này, cho nên túi đầu, giống như thường ngày, không lộ dị sắc. Võ Mị Nương thấy thế, cũng thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem cờ. Chương 473 tự hiện lên tay cầm, mới có thể tự vệ chương 473 tự hiện lên tay cầm, mới có thể tự vệ tà nguyện chậm chậm, cô tinh chiếu ảnh. Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng vàng đi tới trưởng công chúa phủ, từ cửa sau mà vào, nhìn thấy cửa chờ trưởng Tôn Tuyên về sau, hỏi, đã trễ thế này tìm ta tới, vì chuyện gì? Trưởng Tôn Tuyên sắc mặt nghiêm trọng, nói, đại minh, ngươi theo ta đi gặp một người. Mang theo trưởng Tôn Vô Kỵ đi tới thư phòng. Đẩy cửa mà vào, trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn thấy trong nhà chờ người, lộ ra vẻ kinh ngạc, chắp tay làm lễ ra mắt, vương đại giám hữu lễ. Vương Phục Thắng hoàn lễ nói, quốc cứu mạnh khỏe. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghiêng đầu nhìn trưởng Tôn Tuyên một cái, tỏ ý hắn mở miệng giải thích một chút tình huống. Quốc cứu không cần hỏi phò mã, là ta để cho hắn đem ngài mời đi theo. Vương Phục Thắng mở miệng nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ mắt nhìn Vương Phục Thắng, nói, vương đại giám tìm lao phu chuyện gì? Nếu là Lý Trị có chuyện tìm hắn, hoặc là phái Vương Cập Thiện, hoặc là phái Lý Tích, cũng sẽ không phái Vương Phục Thắng tự mình tới, chúng chi còn phải ủy thác trưởng Tôn Tuyên. Vương Phục Thắng nhìn cổng một cái, trưởng Tôn Tuyên lập tức hiểu ý, nói, vương đại giám có lời nói thẳng chính là, ta đã phân phó, không cho bất luận kẻ nào đến gần thư phòng. Vương Phục Thắng gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng trưởng Tôn Vô Kỵ, nói, tốt giáo quốc cậu biết được, chiều hôm qua Tần Thiếu Giám chết rồi. Trưởng Tôn Vô Kỵ trên mặt không thấy được bất kỳ dị sắc, thở dài nói, Tần Thiếu Giám năm võ đức thứ ba liền vào cùng, hầu hạ qua ba đời thánh nhân, ngược lại đáng tiếc. Vương Phục Thắng ngưng mắt nhìn hắn, nói, ngài và Tần Thiếu Giám quan hệ, ta đã biết. Vương đại giám chỉ quan hệ là cái gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ khẽ cau mày. Vương Phục Thắng nói, ngài ban đầu trợ giúp Tần Thiếu Giám chuyện, hắn đã cũng nói cho ta biết. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng hơi kinh, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, trầm ngâm không đáp. Vương Phục Thắng ly nhí mà nói, ta cũng không phải là phụng thánh nhân chi mệnh tới trước truy cứu chuyện này, mà là Tần Thiếu phạm nhân kế tiếp sai lầm, cùng quốc cứu có ngại, hy vọng ta giúp hắn đền bù. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, ồ. Vương Phục Thắng liền đem lá thư này chuyện nói. Thư này đã rơi vào hoàng hậu trong tay, Tần Thiếu dám hy vọng ta có thể giúp ngài cầm lại thư này, nhưng ta cân nhắc tỉ mỉ, tính toán trước không lớn, nghĩ tới nghĩ lui, hay tìm ngài thương nghị, thỏa đáng nhất. Trưởng Tôn Vô Kỵ hơi ngửa đầu, nhắm mắt hồi lâu, liền đã khôi phục trầm tĩnh, nói, vương đại giám y tốt, lao phu tâm lĩnh, bất quá còn xin ngươi đừng lại nhúng tay chuyện này. Lời này vừa nói ra, Vương Phục Thắng cùng Trưởng Tôn Tuyên cũng sửng sốt. Quốc Cừu không tin được ta. Vương Phục Thắng híp mắt nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu một cái, thần nghiệp ánh mắt, lão phu tin tưởng, hắn nếu lựa chọn đem việc này nói cho ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ hết sức giúp ta. Vừa là như vậy, Quốc Cừu thế nào nói ra lời này? Vương Phục Thắng cao mày nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngưng mắt nhìn hắn, thân phận của ngươi đặc thù, nếu như không nhúng tay vào chuyện này, coi như ra ánh sáng, thánh nhân có lẽ sẽ không truy cứu quá mức. Chỉ khi nào ngươi liên lụy vào, bị thánh nhân biết, ngược lại chuyện xấu. Vương Phục Thắng sau khi nghe xong, mạnh kinh. Đúng như Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, hắn thân là hoàng đế thân tín, nếu là giúp Trưởng Tôn Vô Kỵ che giấu chuyện này, ngược lại sẽ đưa đến hư hiệu quả. Vương Phục Thắng âm thầm tỉnh lại bản thân làm việc không đủ cẩn thận, lại vẫn muốn Trưởng Tôn Vô Kỵ nhắc nhở, mới có thể thấy được một điểm này. đa tạ quốc cứu chỉ điểm, vừa là như vậy, chuyện này bản thân sẽ không lại dính dấp. Bất quá, còn có sự kiện, muốn hỏi một chút quốc cứu. Xin hỏi. Vương Phục Thắng lâm nhiên nói, không biết trong hoàng cung, giống như tần thiếu giám như vậy ám kỷ, quốc cứu trong tay còn có bao nhiêu? Trường Tôn Vô Kỵ trầm mặc một hồi, nói, lão phu đã sớm cùng bọn họ đoạn tuyệt liên hệ, tần nghiệp hẳn là cũng nói qua cho ngươi, ta chưa bao giờ liên lạc qua hắn đi. Vâng. Vương Phục Thắng gật đầu một cái, nói, bất quá thân ta vì nội thị giám, phụ trách thánh nhân an nguy, không thể cho phép trong cung vẫn tồn tại người như vậy, hy vọng quốc cứu tha thứ. Trường Tôn Vô Kỵ đi tới bên cạnh bàn, viết xuống mấy cái tên, đưa cho Vương Phục Thắng. Còn mời Vương đại giám tha cho bọn họ một mạng. Vương Phục Thắng nhận lấy tờ giấy nhìn một cái, mỉm cười nói, bọn họ cũng không phạm sai lầm, ta đương nhiên sẽ không phạt bọn họ, bất quá bọn họ cũng không thích hợp lại đợi ở thánh nhân bên cạnh. Chiều hai người vừa chắp tay, cáo tử, xoay người rời đi. Đợi hắn sau khi đi, Trưởng Tôn Vô Kỵ đi tới trên ghế ngồi xuống, liếc mắt một cái muốn nói lại thôi Trưởng Tôn Tuyên, cười nói, ngươi có lời gì, có thể hỏi. Trưởng Tôn Tuyên sờ lỗ mũi một cái, cười khổ nói, như vậy dưới tình huống, đại huynh lại vẫn có thể cười được, tiểu đệ coi như là phụ. Trưởng Tôn Vô Kỵ mỉm cười nói, sống đến già phu cái thanh này tuổi tác, ngươi liền sẽ rõ ràng, thời gian tha đà, cuộc sống bao nhiêu, bất kể chuyện tốt chuyện xấu, đều cần đối mặt, thay vì khổ mặt sầu mi, không bằng ung dung thản nhiên. Cảnh giới của ngài ta không đạt tới. Trường Tôn Tuyên thở dài nói, ta vừa nghĩ tới hoàng hậu trong tay siết lá thư này, một trái tim liền thắt tha thắt hoảng, khó có thể an ninh. Chuyện này ngươi không cần xế bảo, yên tâm, ta tự có đối sách. Trường Tôn Tuyên nhìn chằm chằm Trường Tôn Vô Kỵ, nói, đại huynh, ngài không cần gạt ta biết, ngài tính một mình cùng hoàng hậu đấu, chẳng qua là không muốn đem ta dính vào mới như vậy nói. Trường Tôn Vô Kỵ khẽ mỉm cười, nói, ngươi tính sai, ta cũng không tính cùng nàng đấu, cũng không có thực lực cùng nàng đấu. Vậy ngài đối sách là? Trường Tôn Vô Kỵ nâng bình trà lên, rót cho mình chén trà, lo lắng nói, cái gì đều không cần làm, nên ăn một chút, nên uống một chút. Đây không phải là chờ chết sao? Trường Tôn Tuyên ngạc nhiên. Trường Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói, tứ lang, ngươi biết Tiêu Hà tự ô danh tiết điện của sao? Trường Tôn Tuyên gật đầu. Tiêu Hà làm như vậy, là bởi vì năng lực quá mạnh, uy vọng quá cao, hắn biết hoàng đế nghi kỵ bản thân, chủ động sẽ đem chuôi dao cho hoàng đế trong tay, kể từ đó, hoàng đế cho là hết thảy đều ở nắm trong lòng bàn tay, Tiêu Hà ngược lại an toàn. Lão phu cùng võ hoàng hậu giữa, nguyên bản đã gần như hòa hoãn, tần nghiệp lá thư này, nhưng lại đem ta đặt vào bất lợi hiểm cảnh. Võ hoàng hậu ghét nhất người khác đem bàn tay tiến hậu cung, chắc chắn vì vậy đối ta tái sinh kiêng kỵ, lo lắng ta tại hậu cung trong còn có ám kỵ. Giờ phút này, ta nếu vì lá thư này cùng võ hoàng hậu tranh nhau, bất kể có thể hay không lấy được lá thư này, đều chỉ sẽ càng sâu nàng nghi kỵ, sớm muộn vì nàng làm hại, còn có thể liên lụy vào tộc. Ngược lại, ta cái gì cũng không làm, mặc cho nàng nắm ta tay cầm, để cho nàng cho là thế cuộc đều ở nàng nắm trong lòng bàn tay, nàng tùy thời có thể xử trí ta, ta ngược lại có thể an như Thái Sơn. Ngươi hiểu chưa? Trường Tôn Thiên run lên hồi lâu, thở dài nói, tiểu đệ hiểu. Trường Tôn Vô Kỵ uống một hớp trà, thấm giọng một cái, rồi nói tiếp, ta bây giờ cũng nhìn ra, võ hoàng hậu trước kia tranh quyền đoạt lợi, là vì vững chắc địa vị. Gần đây ngươi nhưng chú ý tới, nàng ở tiền triều sức ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ, tâm tư đều đặt ở hậu cung. Xác thực như vậy, gần đây nàng thường mời công chúa vào cung dự tiệc, còn hỏi qua công chúa, có biết hay không nhà nào có đến tuổi nữ tử, nhưng vì lục điện hạ, thất điện hạ chọn làm lương duyên tốt. Trường Tôn Tuyên trả lời, đây chính là, hoàng hậu nàng vị trí đã vững chắc, cùng bệ hạ cũng tình cảm ngay đốc, cho nên không còn can thiệp triều chính. Chỉ cần nàng có thể bảo vệ bổn phận, lão phu cần gì phải lại cùng nàng đối nghịch. Trường Tôn Tuyên nghe được nơi này, trong lòng lại không giàu dĩ, suy nghĩ một chút, nói, đại huynh, bệ hạ dưới mắt trọng tâm đều ở đây Tây Vực, liên quan tới trận Tây Vực, ngài nhìn thế nào, chúng ta có thể đánh thắng sao? Trường Tôn Vô Kỵ nói, lão phu đối Tây Vực chuyện biết rất ít, bất quá bằng vào ta Đường quân bây giờ chi nhuệ khí, gồm có Tiết Nhân Quý, Bùi Hành Kiệm loại này lương tướng thống lĩnh, nếu nói là ta Đại Đường sẽ đánh bại trượng, lão phu vạn vạn không tin. Có phải hay không hướng bệ hạ mời tấu, điều cầm đầy đi Tây Vực chiến trường? Trường Tôn Vô Kỵ giơ tay lên nói, không thể. Trận Cao Câu Ly, cầm đầy đã quá lộ vẻ phong mang, đưa tới không ít người ghen ghét, dưới mắt hắn ứng yên lặng mấy năm, tương lai mới có thể đi lâu dài. Trường Tôn Tuyên gật đầu nói, cũng thế. Hai người lại tán gẫu mấy câu, Trường Tôn Vô Kỵ cũng không để lại hạ dùng nữa, vội vã chiều trong phủ trở về. Sáng sớm hôm sau, hắn dùng qua bữa sáng, liền hướng Anh Quốc công phủ mà đi, chuẩn bị tìm hiểu một chút Tây Vực tình huống. Trận Cao Câu Ly đi qua, triều đình rất nhiều tuổi già võ tướng đều đã thuộc về nửa ẩn trạng thái, cũng tỉ như Lý Tích, Trình Chi Tiết, Vất Chỉ Cùng, trừ trọng đại buổi lễ ra, cũng sẽ không tham gia nữa triều hội. Những thứ này lao tướng cũng tự biết tuổi tác đã cao, ở trên chiến trường không sánh bằng người tuổi trẻ. Húng chi bọn họ đối Tây Vực tình huống biết không nhiều, ban đầu tấn công trận Thổ Phiên, Lý Tích mấy người cũng không tham dự, không sánh bằng Tiết Nhân Quý kinh nghiệm, càng so bất quá Bùi Hành Kiệm, Tô Định Vương ở Tây cảnh trú đóng nhiều năm. Cho nên ở Tây Vực chiến sự trên, bọn họ cũng không có mời chỉ tham dự. Bất quá cái này không có nghĩa là bọn họ đối Đại Đường chiến sự không hề quan tâm. Ngược lại, bọn họ biết hoàng đế muốn ở Tây Vực đánh trận, cũng tích cực dò xét tin tức, Vất Chỉ Cung mời được 3 tên người Tây Vực vì môn khách, mỗi ngày hướng bọn họ nhờ Tây Vực chỉ bảo chuyện. Một ngày này, hắn đang ở nhà trong cùng một kẻ dâu quay hàm sộp đi a người nói chuyện phiếm, người nhà báo lại, Trình Chi Tiết cầu kiến, như có khẩn cấp chuyện, để cho hắn vội vàng ra cửa gặp nhau. Vất Chỉ Cung nghĩ thầm chẳng lẽ là hoàng đế thay đổi chủ ý, lại muốn cho bọn họ những thứ này lão tướng tham dự Tây Vực chiến sự, trong lòng phấn chấn, bước nhanh chạy nhanh tới cửa phủ. Trình Chi Tiết đã ở cửa chờ không nổi nữa, nhìn thấy hắn về sau, liền lôi kéo tay hắn. Đi, theo ta vào cung gặp vua. Tuất Chỉ cung đội hỏi, làm gì, xảy ra chuyện gì? Lên trước xe ngựa lại nói. Hai người lên tới xe ngựa về sau, hướng hoàng cung mà đi, Tuất Chỉ cung lại hỏi thăm tình huống. Trình Chi Tiết nói, ta mới vừa nhận được tin tức, binh bộ lấy được một phần khẩn cấp đấu, Hắc Sử Tuấn nhận được về sau, tự mình mang theo công hàm đi gặp vua. Tuất Chỉ cung hỏi, nơi nào chuyển tới, An Tây hay là Cô Tàng? Trình Chi Tiết nói, vậy cũng không biết, ngược lại Hắc Sử Tuấn cầm công hàm tự mình gặp vua, chắc chắn sẽ không là bình thường tin tức, nên là xảy ra chuyện lớn. Tuất Chỉ cung suy nghĩ một chút, cười nói, ta đoán nên là Tô Định Phương đánh thắng trận. A, vì sao không phải Bùi Hành Kiệm? Tuất Chỉ cung hừ một tiếng, nói, ngươi là thật nhìn không hiểu, hay là giả bộ hồ đồ? Lần này cùng Ả Dập người khai chiến, Tây Vực ra tay đối chúng ta có lợi, Côn Tàng ra tay đối Ả Dập người có lợi, bọn họ nếu là có động tác, khẳng định ở Côn Tàng làm khó dễ. Trình Chi Tiết cười nói, xem ra mấy ngày này không ở nhà nhàn rồi a. Nói nhảm. Chương 474 tiến kích nhị hoàng tử. Chương 474 tiến kích nhị hoàng tử. Hai người ngồi xe ngựa một đường đi nhanh, rất nhanh xuyên qua Chu Tước Môn, đi tới cửa Thừa Thiên ngoài, đang muốn để cho nội thị thông truyền, lại thấy Hắc Sử Tuấn xuyên qua cửa cung, từ cung thái cực đi ra. Hai người tiến lên kéo hắn, hỏi thăm tình huống. Hắc Sử Tuấn thấy hai người lòng như lửa đốt bộ dáng, nhịn không được cười lên một tiếng, nói, hai vị lao tướng quân tính sai, không phải Côn Tàng tin tức, càng không phải là An Tây tin tức, mà là nước Ba chuyển tới tin tức. Tuất Chỉ cung nói, nước Ba? Hắc Sử Tuấn nghiêm mặt nói, chính là Doanh Châu đô hộ phủ chuyển tới tin tức, mặt hạt người đánh hạ nước Ba đô thành thành ạ sủ cả, trắng trận cướp bóc tàn sát, nghe nói giết hơn mấy chục ngàn người. Tuất Chỉ cung thất vọng, hắn thấy giết mấy chục ngàn người không tính chuyện này, huống chi chết hay là ba người, hắn đều chẳng muốn hỏi nhiều. Hắn dưới mắt chỉ quan tâm Tây Vực tình huống. Trình Chi Tiết lại rất thấy hứng thú, hỏi kỹ chi tiết. Hắc Sử Tuấn nói, mặt hạt người đem nước Ba đô thành cướp bóc không còn, nước Ba nữ vương, vương thất quý tộc, cung nữ người hầu, quân dân trợ thủ công, cộng lại có mấy chục ngàn người, nghe nói đều bị cướp bóc đến mặt hạt. Trình Chi Tiết hí một tiếng, nói, như vậy đến xem, mặt hạt người lần này nhưng phát một phen phát tài. Hắc Sử Tuấn nói, mặt hạt người không chỉ có đánh hạ chim bay, còn đánh bại hệ dầu người, Tân La người, bây giờ nước Ba phía đông phần lớn địa bàn đều đã bị bọn họ chiếm cứ. Trình Chi Tiết nét mặt ngưng trọng mấy phần, nói, kia khất khất trọng tượng chẳng phải là ở mặt hạt chư bộ trong uy vọng tăng mạnh. Hắc Sử Tuấn trầm giọng nói, đúng vậy, căn cứ lưu đô đốc tin tức, khất khất trọng tượng đã bị toàn bộ mặt hạt bộ lạc ủng hộ, thậm chí truyền ra hắn chuẩn bị dựng nước tin tức. Nghe đến lời này, Trình Chi Tiết cùng Mất Chỉ cung nhìn thẳng vào mắt một cái. Mặt hạt nếu là có thể đoàn kết lên toàn bộ lạc, lập làm một nước, thực lực nhất định tăng nhiều, đại đường cũng không thể không nhìn thẳng bọn họ. Hắc Sử Tuấn chiều hai người chắp tay, nói, tại hạ còn có chuyện phải bận rộn, xin lỗi, không đi cùng được. Cất bước hướng binh bộ mà đi. Trình Chi Tiết nhìn Mất Chỉ cung, nói, Lê Lang, ngươi đánh giá thế nào chuyện này? Mất Chỉ cung nhàn nhạt nói, ta nhìn thế nào không trọng yếu, mấu chốt là bệ hạ nhìn thế nào. Trình Chi Tiết thở dài nói, bệ hạ dưới mắt tinh lực đều ở đây Tây Vực, đoán chừng sẽ không quá để ở trong lòng. Hai người đều biết dưới mắt tình huống, quốc gia chiến lược đã điều chỉnh đến phía Tây, chỉ cần mặt hạt không chủ động tấn công đại đường, hoàng đế đều sẽ không để ý đến bọn họ. Bây giờ gần tới giữa trưa, hai người chuẩn bị xuất cung sau cùng nhau tìm giữa tiểu lâu uống rượu, thuận tiện thảo luận một chút Tây Vực thế cuộc. Không ngờ, vừa đi chưa được mấy bước, lại thấy Hắc Sử Tuấn đi mà trở lại, bước chân quá gấp. Hắc thượng thư, ngươi tại sao lại trở lại rồi? Trình Chi Tiết kinh ngạc nói. Hắc Sử Tuấn vội vàng nói, binh bộ mới vừa lại lấy được một phần cấp báo, ta cần lập tức hướng thánh nhân hội báo. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng hỏi, phía tây? Hắc Sử Tuấn gật gật đầu, bước chân không ngừng từ bên cạnh hai người trải qua. Hai người nơi nào chịu bỏ qua, bước nhanh đi theo, đi tới cửa Thừa Thiên về sau, cùng Hắc Sử Tuấn cùng nhau thông truyền. Hắc Sử Tuấn mới vừa mặt qua thánh, Lý Trị vẫn còn ở điện Cam Lộ không hề rời đi, nghe nói Hắc Sử Tuấn lại cầu kiến, cùng nhau cầu kiến còn có Bất Chỉ cùng Trình Chi Tiết, trong lòng biết có chuyện lớn xảy ra, liền mệnh ba người gặp mặt. Chỉ chốc lát, ba người đi tới đại điện. Tự lễ xong, Lý Trị hỏi, Hách Khanh, chuyện gì lại tới tiến đấu? Hắc Sử Tuấn chắp tay nói, bệ hạ, Côn Tàng chuyển tới tin tức, Thiên Trúc phái ra 100.000 đại quân, tăng viện đại bột luận nước, Ả Dập tướng lãnh Bạch Đồ sai phái sứ thiết, ép buộc tướng quân Tô Định Phương giao ra Khâm Lăng, nếu không liền tấn công Côn Tàng. Lý Trị nhướng nhướng mày, nói, Tô Khanh nói thế nào? Hắc Sử Tuấn nói, Tô lão tướng quân nói hắn đã làm xong hết thể chuẩn bị, Ả Dập người nếu dám tới phạm, nhất định thật tốt chào hỏi bọn họ. Lý Trị mới vừa rồi nghe được Ả Dập người cuồng vọng, vốn có mấy phần tức giận, lúc này nghe được Tô Định Phương đáp lời, lửa giận tan thành mây khói, mỉm cười nói, có Tô Khanh những lời này, chớ an tâm. Dừng một chút, hỏi, cái đó gọi Bạch Đồ Ả Dập người, là lai lịch thế nào? Hắc Sử Tuấn sững sờ, không trả lời được. Tuất Chỉ cung đội bằng nói, bẩm bệ hạ, cái này Bạch Đồ là Ả Dập hùng sư quân đoàn thông soái, tướng môn thế gia xuất thân. Lý Trị ngạc nhiên nói, Tuất Chỉ Khanh biết hắn sao? Tuất Chỉ cung cười nói, thần gần đây một mực tại chú ý Tây Vực chiến sự, phái người nghe ngóng một chút tin tức, vừa lúc biết Bạch Đồ người này. Lý Trị vớt cằm nói, lão tướng quân tuổi tác như vậy, vẫn có thể chăm học tốt hỏi, quan tâm quốc sự, chấm lòng rất an ủi. Hắc Sử Tuấn nghe đến lời này, trên mặt không khỏi một trận đường hồng, hắn thân là binh bộ thượng thư, tình báo phương diện lại vẫn không bằng một cái rơi thoái ẩn lão tướng. Tuất Chỉ cung rất là đắc ý, lại nói, bệ hạ, cái này Bạch Đồ là Ả Dập danh tướng A Mục nhi tử, A Mục cùng Khả Lịch cùng nổi danh, là Ả Dập nhất kiêu dung thiện chiến người, nghe nói Bạch Đồ khá có phong thái của cha, xuất lĩnh hùng sư quân đoàn về sau, lớn nhỏ mười mấy chiến, chưa từng bại tích. Khả Lịch là Ả Dập đệ nhất danh tướng, đi theo mổ hẻm mẹ nam chinh bắc chiến, được khen là Ả Lạc kiếm. A Mục có thể cùng Khả Lịch cùng nổi danh, đã nói năng lực của hắn, có trách Tuất Chỉ cùng xưng Bạch Đồ làm tướng cửa sau. Hắc Sử Tuấn góp lời nói, "Bệ hạ, Ả Rập người được 100.000 biệt quân, bây giờ ở đại bột luật nước tổng binh lực đã vừa xa Côn Tàng binh lực, có hay không phải hướng Côn Tàng lại điều biệt quân?" Lý Trị ánh mắt nhìn về phía Bất Chỉ Cung cùng Trình Chi Tiết, nói, "Hai vị lao tướng quân nghĩ như thế nào?" Bất Chỉ Cung cười nói, "Binh quý tinh bất quý đa, Tô Định Vương thủ hạ có 50.000 đường quân vệ sĩ, lấy lao thần đến xem, đủ để đánh bại bất cứ địch nhân nào." Trình Chi Tiết nói theo, "Người Thiên Trúc không tiện chiến chuyện, tuy có 10 vạn nhân mã, không đủ gây sợ, thần cũng cho là không cần lại tăng điều người ngựa." Lời ấy chính hợp Lý Trị ý ở trong lòng hắn, Tô Định Vương, Bùi Hành Kiệm đều là cùng Lý Tích, Tiết Nhân Quý một cái cấp bậc tướng lãnh, huống chi hai người lâu dài trấn thủ phía tây, nếu là cần viện quân, chắc chắn hướng hắn tìm cầu. Nếu như thế, truyền chỉ Tô Khanh, liền nói chấm liền theo yêu cầu của hắn, không cho hắn sai phái viện binh, để cho hắn buông tay thi triển, chấm chờ hắn tin chiến thắng. Côn Tàng đô hộ phủ, Tô Tỷ. Một chi quân đội đang hành tàu ở quanh co gập lên cao nguyên bên trên, một đường hướng bắc. Mặt đường đều là cắt đá đường đất, ổ gà lởm chởm, xa xa có thể nhìn thấy thảo nguyên cùng tuyết sơn, vậy mà xem rất gần, thường thường đi một ngày cũng không thể đến. Hành tại đội ngũ trước nhất đầu rõ ràng là đại đường nhị hoàng tử Lý Hiếu, hắn dục ngựa phi nhanh, khó khăn lắm mới vượt qua một đỉnh núi, hướng phía trước vừa nhìn, chợt cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo. Mới vừa rồi đi đường đã đủ quanh quanh co co, đường phía trước lại càng thêm gập ghềnh, đơn giản giống như một cái bàn khúc trường xà. Lý Hiếu buổi sáng đứng ở một chỗ trên núi cao lúc, đều có thể thấy được thành Bắc Nhĩ, vốn còn muốn hôm nay trước khi hoàng hôn có thể vào thành, thấy Tô Định Phương lão tướng quân. Bây giờ nhìn thấy đường xá này, trong lòng biết không có 3 năm ngày không đến được thành Bắc Nhĩ. Hắn thả chậm vó ngựa tốc độ, ở bên đường đợi một hồi, chỉ thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tới. Trên xe treo màu xanh thấm màn tre, cùng Trường An xe ngựa so sánh, bánh xe nhỏ một chút, đi cũng càng lắc lư, nhưng thắng ở bên chắc, có thể làm đường xa. Trong xe người đang ngồi chính là công chúa Văn Thành. Lý Trị cấp Lý Hiếu chỗ phái đất phong, đang ở công chúa Văn Thành thống trị Nhã Long phủ đô đốc. Lý Hiếu đi tới Côn Tàng về sau, liền thường đi tìm công chúa Văn Thành, hai người dù không phải hôn cô cháu, Lý Hiếu vẫn đối với nàng 10 phần tôn kính, hướng nàng nhờ Côn Tàng chỉ bảo địa khu phong thổ văn hóa, dân tộc phong tình. Nửa tháng trước, thành Cắc Nhĩ truyền tới tin tức, nói Ả Dập người ở biên cảnh tăng binh 100.000, vùng Côn Tàng trăm họ cũng rất hoảng sợ, lo lắng Ả Dập người đánh tới. Những năm gần đây, ở đại đường dưới sự thống trị, người thổ phiên khó khăn lắm mới thoát khỏi ngọn lửa chiến tranh, khôi phục an ninh, tự nhiên không muốn lại trở lại ban đầu chia năm xẻ bảy thời điểm. Nhã Long phủ đô đốc người Khương tìm tới công chúa Văn Thành, tự phát tạo thành quân đội, mong muốn tiến về thành Cắc Nhĩ, viện trợ Tô Định Vương. Công chúa Văn Thành không quyết định chắc chắn được, liền tìm đến Lý Hiếu thương nghị. Lý Hiếu trải qua trận Cao Câu Ly, tự nhiên cũng muốn tham dự vào tràng này chiến sự, vì lập được công lao, lấy được phụ thân tán thưởng, lúc này đầu độc công chúa Văn Thành đáp ứng hạ chuyện này. Vì vậy, công chúa Văn Thành chọn lựa 5.000 tên dũng sĩ, mang theo bọn họ buôn phó thành Cắc Nhĩ, tăng huyện Tô Định Vương, Lý Hiếu tự nhiên cũng cùng nhau đi tới. Lý Hiếu đi tới bên cạnh xe ngựa, hướng bên trong xe công chúa Văn Thành nói, cô, nơi này đường cũng quá quái lạ đi, thế nào tất cả đều là đường quanh co. Công chúa Văn Thành kéo ra màn xe, mỉm cười nói, ngươi cũng ở chỗ này lâu như vậy, không là lần đầu tiên chú ý tới à? Lý Hiếu nói lầm bầm, trước kia miễn cưỡng còn có thể chịu được, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, tục ngữ nói binh quý thần tốc, đây không phải là trễ nải chuyện sao? Công chúa Văn Thành nhẹ nhàng giải thích nói, nhị lang, ngươi phải biết, nơi này là điểm cao, đều là núi cao thung lũng, địa thế dốc đứng, phập phồng cực lớn, cho nên sửa đường lúc cần dọc theo ngọn núi vu hồi quanh quẩn, gia tăng đường rẽ, mới đến chậm lại độ dốc, bảo đảm nghề chuyên chở người an toàn. Lý Hiếu chợt nói, là như thế này. Ngay vào lúc này, phía trước một kẻ quan viên bước nhanh chạy tới, đi tới hai người trước mặt, chắp tay nói, công chúa điện hạ, Hứa Vương điện hạ, phía trước xuất hiện một chi quân đội, tựa hồ đang đợi chúng ta. Lý Hiếu lấy làm kinh hãi, dùng ngựa tiến lên kiểm tra. Lúc này mới phát hiện phương hướng tây bắc, quả nhiên đậu một chi đội ngũ, mới vừa rồi chỉ lo cảm thán đường quanh co đi, vậy mà không có chú ý tới. Hắn đội vàng sai người đi qua hỏi thăm chi đội ngũ kia thân phận, chỉ chốc lát, phái đi người trở lại rồi, phía sau còn đi theo một kẻ cưỡi ngựa xinh đẹp nữ tử. Cô gái kia bộ dáng là người Khương, xuyên cũng là một thân đường trang, vóc người cao ráo, mặt mỉm cười, ngồi trên lưng ngựa lộ ra tư thế hiên ngang. Ngài chính là Hứa Vương điện hạ đi, Tô Tỷ Lam Nhã hữu lễ. Nàng triệu Lý Hiếu làm lễ ra mắt. Lý Hiếu vui vẻ nói, nguyên lai ngài chính là tiếng tăm lừng lẫy Tô Tỷ đô đốc, ta thường nghe ta tam đệ nhắc tới ngài. Tô Tỷ Lam Nhã cười một tiếng, nói, ngài ở dỗ ta đi, tam hoàng tử điện hạ như thế nào cùng ngài nhắc tới ta. Lý Hiếu bộ nói, là thật, ta tam đệ nhắc tới Tiết tướng quân lúc nhắc tới ngài, nói ngài là hắn hồng nhan chi kỷ, là Tiết tướng quân đem ngài từ Thiết Lập người trong tay bật lại. Trần thủ phiên, ngài cũng không thể bỏ qua công lao. Tô Tỷ Lam Nhã tự nhiên hào phóng, nghe Lý Hiếu nói nàng cùng Tiết Nhân Quý quan hệ mập mờ, cũng không thấy xấu hổ, cười duyên nói, ngài quá khen, Lam Nhã đúng là Tiết tướng quân cứu, vốn định lấy thân báo đáp, chỉ tiếc Tiết tướng quân coi thường Lam Nhã. Lý Hiếu gặp nàng như vậy buôn phóng, loại này giá tính 10 phần bộ dáng, không khỏi để cho hắn nhớ tới Từ Linh, chợt mẩn người ra. Lam Nhã gặp hắn không lên tiếng, cho là vị này đại đường hoàng tử bị bản thân mới vừa rồi kia lời nói hù dọa, mỉm cười nói, Hứa Vương điện hạ, cũng là xuất quân tới tăng viện thành Cắc Nhĩ Tô đô hộ sao? Lý Hiếu phục hồi tinh thần lại, vội nói, chính là, ta chữa Nhật Thành cô cùng đi. Tô Tỷ Lam Nhã cười nói, vậy thì mời ngài dẫn ta đi gặp thấy công chúa điện hạ, ta có hồi lâu không có bái kiến nàng. Lý Hiếu đáp một tiếng, mang theo nàng đi gặp công chúa Văn Thành. Hai nữ tướng gặp, cũng rất vui mừng. Tô Tỷ Lam Nhã bên trên công chúa Văn Thành xe ngựa, Lý Hiếu thì dục ngựa đi theo ở một bên, nghe các nàng nói chuyện. Tô Tỷ Lam Nhã cũng là xuất quân tới tăng viện Tô Định Vương, dưới tay nàng Tô Tỷ bộ thực lực cường đại, cho nên mang đến 8000 người. Hơn nữa nhân nàng khoảng cách thành Cắt Nhĩ gần hơn, biết rất nhiều tiền tuyến tình huống. Nguyên lai Ả Rập quân đội đã xâm nhập vùng Côn Tàng. Thành Cắt Nhĩ là vùng Côn Tàng phía tây bắc lớn nhất một tòa thành trì, cũng là tiến vào Côn Tàng con đường phải đi qua. Nếu là đường vòng vậy, liền nhất định phải trải qua một mảnh khu không người, hậu cần khó có thể tiếp liệu, căn bản không thể nào trưởng kỳ tác chiến. Cho nên Ả Rập quân chủ lực lao thẳng tới thành Cắt Nhĩ, ở ngoài thành 60 dặm trú đóng. Ả Rập người tiên phong là 100000 thiên trúc quân, phía sau thời là thánh hiệu quân đoàn, hùng sư quân đoàn, tổng cộng 200000 đại quân. Ả Rập người cũng rất cẩn thận, bọn họ dù đại binh áp cảnh, lại cũng chưa tùy tiện khai chiến, nghĩ lấy thế để người, cấp người nhà đường tạo thành áp lực tâm lý, bước bách bọn họ giao ra khâm lăng. Chỉ cần người nhà đường đóng người, tâm lý chỉ biết ở thế yếu, sĩ khí bị đả kích, tương lai lúc tác chiến chắc chắn chịu ảnh hưởng. Kế hoạch tác chiến là do hùng sư quân đoàn chủ tướng Bạch Đồ quyết định, hắn lựa chọn loại biện pháp này là nghe nói đại đường chủ tướng là một hơn 60 tuổi lao tướng. Bạch Đồ ngược lại cũng chưa xem thường lao tướng, phụ thân hắn A Một giống vậy lấy tuổi cao thân thể, vì Ả Rập nước thành lập vô số chiến công. Bất quá Bạch Đồ cho là lao tướng có cái đặc điểm, dù binh xu thế vu cẩn thận, đối mặt binh lực mạnh hơn kẻ địch lúc cũng sẽ lựa chọn phòng thủ. Công phòng giữa cũng là một loại tâm lý đánh cuộc, làm người lựa chọn lúc phòng thủ liền tương đương với ở trong lòng tự nhận không bằng đối phương, cho nên mới chọn lựa thủ thế, đây đối với sĩ khí cũng rất có ảnh hưởng. Dĩ nhiên, Ả Rập người ý tưởng Tô Tỷ Lam Nhã cũng không biết, nàng chỉ biết là Ả Rập người dù đã tiến vào Côn Tàng, lại cũng chưa động thủ. Thành Cắt Nhĩ bị công phá, Tô Tỷ địa khu đứng núi chịu sào, cho nên Tô Tỷ Lam Nhã mới chủ động xuất quân tới cứu viện. Lý Hiếu nghe được nơi này, hỏi: "Tô Đô Hộ nhưng có động tác?" Lam Nhã nói: "Theo ta được biết, Tô Đô Hộ theo thành mà thủ, cũng không động tác." Lý Hiếu cau mày nói: "Vậy thì kỳ quái, ta nghe Tam Đệ nói, người Thiên Trúc không chịu nổi một kích, Tô Đô Hộ vì sao không mang binh trước đánh tàn Thiên Trúc quân đâu?" Công chúa Văn Thành nói: "Có phải hay không là sợ tấn công quân đội Thiên Trúc lúc phía sau Ả Rập quân đội tăng viện?" Lý Hiếu nói: "Sẽ không, chỉ cần đánh tan Thiên Trúc quân, bọn họ tháo chạy lúc, có thể xông vỡ tới tăng viện Ả Rập quân, đến lúc đó Tô Đô Hộ thừa dịp truy kích, là có thể đại bại Ả Rập quân." Tô Tỷ Lam Nhã mắt sáng lên, cười nói: "Không nghĩ tới nhị điện hạ lại cũng như vậy tinh thông quân sự." Lý Hiếu sắc mặt đỏ lên, cười nói: "Ta cũng là nghe ta Tam Đệ nói nhiều, cho nên biết một ít." Tô Tỷ Lam Nhã mỉm cười nói: "Nhị điện hạ cũng như vậy rất giỏi, xem ra Tam điện hạ càng thêm lợi hại." Lý Hiếu nhất thời đối Lam Nhã tăng nhiều thiện cảm, hỏi: "Tô Tỷ Đô đốc, ngài cảm thấy là vì cái gì?" Tô Tỷ Lam Nhã trầm ngâm nói: "Ta nhưng đoán không ra Tô Đô Hộ tâm tư, bất quá ta nghĩ hắn không có tấn công, phải có hắn cân nhắc." Công chúa Văn Thành nói: "Nhị lang, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, chờ thấy Tô Đô Hộ, tự nhiên biết rõ." Lý Hiếu gật đầu hẳn là. Đội ngũ đi về phía trước không lâu, liền cùng Lam Nhã quân đội hội hợp, hai quân cũng vì một quân, tiếp tục hướng thành Cắt Nhĩ tiến phát. Ba ngày sau, rốt cuộc đã tới thành Cắt Nhĩ. Chương 475 cố thủ buôn tập, chương 475 cố thủ buôn tập. Lý Hiếu đoàn người đi tới dưới thành tướng lúc, sớm đã có người ra lên tiếp. Người đầu lĩnh chính là An Tây Phó Đô Hộ Vương Huyền Sách, đi theo phía sau một đám An Tây tướng lãnh. Một người trong đó, đối công chúa Văn Thành cùng Tô Tỷ Lam Nhã không hề xa lạ, cũng là người thổ phiên Khâm Lăng. Khâm Lăng lấy hy sinh thủ hạ 20000 thổ phiên quân làm đại giá, đã đem vốn liếng toàn bộ đè ở đại đường trên người, nếu như đường quân chiến bại, thổ phiên định không còn tồn tại. Cho nên Khâm Lăng ở lại thành Cắt Nhĩ, mong muốn trợ giúp đường quân chiến thắng Ả Rập người. Kỳ quái chính là, nên đón trong đội ngũ cũng không Tô Định Vương. Nếu chỉ công chúa Văn Thành tới, Tô Định Vương chỉ làm cho Vương Huyền Sách tới nên đón, miễn cưỡng nói còn nghe được. Nhưng Lý Hiếu thân là đại đường nhị hoàng tử, Tô Định Vương lại cũng không ra nên đón, cái này có chút vô lễ. Tô Tỷ Lam Nhã người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tự lễ sau, liền hỏi lên Tô Định Vương vì sao chưa hề đi ra nên đón nhị hoàng tử. Vương Huyền Sách nét mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói: "Tô Đô Hộ nghe nói chưa bị đến về sau, liền dẫn quân ra khỏi thành." Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Định Vương dẫn quân cùng Ả Rập người tác chiến, kia không kỳ quái, nhưng hắn vì sao nhất định phải chờ mấy người vào thành sau mới xuất quân đánh ra? Vương Huyền Sách nhìn ra mấy người nghi ngờ, hơi né người, giơ tay lên nói: "Nhị điện hạ, công chúa điện hạ, Tô Tỷ Đô đốc, mấy vị tiên tiến thành đi, ta chậm rãi đem nguyên do nói cùng các ngươi nghe." Vào thành trên đường, mọi người mới biết nguyên lai Tô Định Vương cùng Vương Huyền Sách phát sinh khác nhau. Lý Hiếu cũng rốt cuộc hiểu ra, vì sao Tô Định Vương không có dẫn quân nên kích Ả Rập quân. Cũng không phải là Tô Định Vương không muốn, mà là Vương Huyền Sách phản đối. Vương Huyền Sách lý do để phản đối cũng làm người ta khiếp sợ, bởi vì bên ngoài thành 100000 thiên trúc trong quân, kỳ thực có một nửa là Ả Rập tinh nhuệ. Bọn họ ẩn thân ở quân đội thiên trúc trong, chính là nghĩ dẫn dụ đường quân công kích, tái xuất này vô ý, cấp đường quân một kích chí mạng. Ả Rập người đối ngoại tác chiến có thể không ngừng thủ thắng, cũng không phải là không có nguyên nhân. Bọn họ am hiểu lợi dụng ngoại tịch quân đoàn tác chiến, hơn nữa có thể đưa bọn họ ưu điểm phát huy được. Tỷ như ban đầu đối phó Khâm Lăng thổ phiên quân lúc, thổ phiên quân đã bị bao vây, bọn họ liền phái đại bộ luật quân đi thay nhau tiêu hao, chủ lực đại quân thì đốc thủ vào ngoài. Chờ thổ phiên quân sức cùng lực kiệt, lại vây mà diệt chi. Cùng kẻ địch ngay mặt giã chiến lúc, bọn họ cũng biết ngoại tịch quân đội không sợ trường ngay mặt mạnh chiến, ý chí chiến đấu không cao, rất dễ dàng tạo thành tan tác. Cho nên cũng sẽ từ bản quốc tinh nhuệ, ngay mặt nên địch, ngoại tịch quân đoàn thì trái phải hai bên cánh. Đối với lần này, bọn họ cũng sinh ra rất nhiều chiến thuật, một người trong đó chiến thuật liền đem tinh nhuệ quân đoàn giấu ở ngoại tịch trong quân đoàn, để cho địch nhân sơ suất khinh địch, liền có thể lôi đỉnh một kích. Một chiêu này bình thường dùng để đối phó những thứ kia lần đầu giao phong đối thủ. Bạch Đồ chính là am hiểu loại chiến thuật này đại sư, hắn giờ phút này liền xuất lĩnh 40000 hùng sư quân đoàn tinh nhuệ, ẩn thân với thiên trúc trong quân, chờ đường quân đánh ra. Bất quá hắn cũng xem thường Đường Quân năng lực tình báo. Vương Huyền Sách thủ hạ có một chi thám báo đội, toàn bộ từ Hòa Thượng tạo thành, đã có Thiên Trúc Tăng, cũng có Tây Bực Tăng. Bọn họ lấy trao đổi Phật pháp danh nghĩa, tiến về chung quanh các quốc gia, điều tra bí ẩn, cuối cùng phát hiện Ả Dập người âm mưu. Bất quá, ở ứng đối ra sao Ả Dập quân đội bên trên, Vương Huyền Sách cùng Tô Định Phương phát sinh khác nhau. Tô Định Phương cũng không thèm để ý địch nhân là Thiên Trúc quân hay là Ả Dập quân, hắn ý nghĩ chỉ có một, đánh. Vậy mà Vương Huyền Sách lại càng nghiêng về Khâm Lăng dâng ra kế hoạch. Khâm Lăng cho là Đường Quân nên phát huy ra côn tàng địa hình ưu thế, giả vờ bại lui thủ, dù địch xâm nhập. Kẻ địch chỉ cần truy kích quá nhanh, cũng rất có thể lây nhiễm bệnh lạ. Đường Quân lại chia binh tập kích kẻ địch lương thảo quân lu, gây đường lui, cuối cùng lại tiêu diệt hết địch quân. Tô Định Vương lại kiên quyết phản đối. Hắn cho là ngăn địch với ngoài mới là biên tướng chức trách, đem địch nhân bỏ vào đến, cho dù thắng lợi cũng sẽ ảnh hưởng dân sinh đồng ruộng, phá hư sản xuất, tạo thành côn tàng hỗn loạn. Tô Định Vương là đô hộ, Vương Huyền Sách không cách nào cùng hắn kháng tranh, chỉ đành nói lên một chuyện yêu cầu. Hắn đã nghe các nơi thứ sử cùng đô đốc báo lại, biết không thiếu địa phương quân đang tiến về thành cắt nhị trên đường. Cần chờ những thứ này quân đội đến đông đủ, Tô Định Vương tái xuất thành tác chiến. Đây là vì phòng ngừa Tô Định Vương sau khi chiến bại, địch quân vây thành, những thứ kia tới chi viện quân đội rất có thể gặp phải nguy hiểm. Chi viện người trong có công chúa Văn Thành cùng Lý Hiếu, Tô Định Vương chỉ có thể đáp ứng. Cho nên khi hắn biết được nhị hoàng tử, công chúa Văn Thành bình an sau khi đến, liền một khắc cũng không nhiều đợi, xuất lĩnh 50.000 đường quân ra khỏi thành cùng địch giao chiến. Lý Hiếu sau khi nghe xong cũng ngơ ngác. Nguyên lai Tô Định Vương không ra khỏi thành tác chiến, lại là nguyên nhân bởi vì hắn. Vương phó đô hộ, Tô đô hộ nếu đi tác chiến, chúng ta cũng không thể ở trong thành chờ, cần đi ra ngoài viện trợ a. Lý Hiếu đội la lên. Vương Huyền Sách trầm giọng nói, nhị điện hạ, ngài là thiên kim thân thể, có thể nào ra khỏi thành mạo hiểm? Huống chi Tô đô hộ đã đem chủ lực mang đi ra ngoài, nếu là chiến bại, chỉ biết lui giữ trong thành, chúng ta đi ra ngoài cứu viện, ngược lại sẽ cản trở. Lý Hiếu đội la lên, chẳng lẽ chỉ có thể ở trong thành cổ đợi? Khâm Lăng đông nhiên nói, bên ngoài thành 20 dặm chỗ, có một chỗ dốc cao, có thể tận lãm phía trước 50 dặm tình hình, không ngại đi đâu xem cuộc chiến, coi như Tô đô hộ thừa, chúng ta cũng có thể kịp thời trở về thành, cũng không nguy hiểm. Tô Tỷ Lam Nhã lạnh lùng liếc hắn một cái, thử nói, tướng quân Khâm Lăng rất hy vọng Tô đô hộ thua sao? Nàng ban đầu bị người thổ phiên diệt quốc nốt, đối Khâm Lăng vẫn có mang oán hận. Khâm Lăng cúi đầu không lên tiếng. Vương Huyền Sách hòa giải nói, đã có như vậy một chỗ an toàn chỗ, vậy thì đi nhìn một chút chiến hướng đi. Lý Hiếu chưa bao giờ nhìn thấy quy mô lớn binh đoàn tác chiến, lúc này liên tiếp phụ họa. Vì vậy Vương Huyền Sách điểm 3.000 nhân mã, hộ tống Lý Hiếu đi tới Khâm Lăng nói chỗ kia dốc cao. Tô Tỷ Lam Nhã cũng kiên trì một tới, chỉ có công chúa Văn Thành ở lại trong thành. Nay sơn núi sát thực cao vút, xa xa còn có một mảnh quần sơn núi tuyết, màu trắng đỉnh núi cắm thẳng vào mây, cẩn thận nhìn vậy sẽ phát hiện ngọn núi này nên là dãy núi kia dư mạch. Lên tới đỉnh núi, lại còn có một tòa gạch xanh ngói xanh chùa miếu, bất quá đã bỏ hoang. Chùa miếu phương hướng tây bắc, dọc theo một chỗ rộng rãi bệ đá, có thể đem phương hướng tây bắc một mảnh cao nguyên tận lãm không bỏ sót. Lý Hiếu đi tới bệ đá, dõi mắt trông về phía xa, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác hưng phấn bấn bít trước ngực. Khâm Lăng nói không sai, đứng ở chỗ này, xác thực có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước trống trải chỗ, Đường Quân cùng Ả Dập quân đội đang giằng co. Đường Quân ở nam bộ kết trận, từ xa nhìn lại, 50.000 đường quân trở nên rất nhỏ, giống như Lý Dũng trong phủ khối kia xa bản bên trên dùng tượng bùn tạo thành binh lính. Ai, Tam Lang nếu ở chỗ này vậy, không biết nên có nhiều vui mừng. Lý Hiếu trong lòng cảm thán. Ở Đường Quân phía bắc, Ả Dập quân đội cũng ở đây kết trận. Có thể rõ ràng nhìn ra, Ả Dập người số lượng so Đường Quân nhiều hơn, hơn nữa bọn họ cũng càng phân tán, chia làm 5 cái quân trận, tạo thành hình chữ thập. Tô Tỷ Lam nhã hỏi, Vương phó đô hộ, trong thành quân đội hiện hữu bao nhiêu? Vương Huyền Sách trầm giọng nói, nguyên bản có 80.000, coi là các ngươi cùng cái khác các lộ viện quân, cộng lại vượt qua 100.000. Tô Tỷ Lam nhã nói, vừa là như vậy, Tô đô hộ vì sao chỉ đem 5 vạn người đâu, như vậy không phải rất thua thiệt sao? Lý Hiếu đang cùng Tô Tỷ Lam nhã có một dạng ý tưởng, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Huyền Sách. Khâm Lăng giải thích nói, quân đội quá nhiều, chỉ huy chỉ biết càng khó hơn, hai chi chưa bao giờ phối hợp qua quân đội cùng nhau tác chiến, ưu thế lúc còn tốt, nếu là gặp phải tình thế xấu, liền dễ dàng tạo thành hỗn loạn, tự tướng trả đạm. Côn tàng 50.000 đường quân, một phần là Tô Định Phương từ An Tây mang đến, một phần là vùng Tùng Châu đường quân, ngoài ra còn có Lý Trị Tăng viện một bộ phận. Đường quân nội bộ phương pháp huấn luyện vậy, chỉnh hợp lại dễ dàng hơn, Tô Định Phương ở Côn tàng lúc, liền chỉ phụ trách huấn luyện đường quân. Ngoài ra 30.000 bản địa quân từ Vương Huyền Sách xây dựng, từ Tô Thị, Tượng Hùng các loại bộ, hơn nữa nguyên thổ phiên hàng quân tạo thành. Chi quân đội này cũng từ Vương Huyền Sách huấn luyện, cho nên coi như đem cái này 30.000 người cấp Tô Định Phương chỉ huy, Tô Định Phương cũng biết dùng không có thói quen. Lý Hiếu gật gật đầu, đem những lời này nhớ kỹ, suy nghĩ tương lai có thể nói cho Lý Dũng. Chiều chiến trường nhìn, đường quân tựa hồ đã hoàn thành kết trận, đang đợi kẻ địch tấn công. Phía bắc cả dập quân vẫn còn ở điều chỉnh trận hình. Đại binh đoàn tác chiến, bình thường sẽ không mùa lên, mà là giống như cao thủ so chiêu vậy, căn cứ trận hình của đối phương biến hóa, điều chỉnh bên mình trận hình, tận lực để cho bên mình chiếm cứ ưu thế. Đợi đến toàn diện xung phong lúc, đó chính là một chiêu cuối cùng phân thắng thua thời điểm. Đường quân lấy tỉnh chế động, ngược lại để cho Ả Dập quân có chút không quyết định chắc chắn được, trận hình đổi tới đổi lui, bùi đất tung bay, cắt bùi đầy trời. Lý Hiếu nhất thời không hiểu được. Hắn không hiểu Tô Định Phương vì sao không chủ động tấn công, cũng không hiểu đường quân trận hình đơn giản như vậy, vì sao Ả Dập người lại đổi tới đổi lui. Vương Huyền Sách một mực tại quan sát hắn nét mặt, gặp hắn mặt hoang mang, liền giải thích nói, nhị điện hạ, ngài bây giờ thấy, chính là Tô đô hộ thường dùng nhất chiến pháp, cố thủ buôn tập chiến thuật. Lý Hiếu hỏi, thế nào là cố thủ đô tập? Vương Huyền Sách nói, dưới mắt ngài thấy được đường quân quân trận, chính là dùng để cố thủ bộ binh phương trận, có khác 5000 kỵ binh, dấu ở chúng ta không thấy được địa phương. Chờ địch quân bị bộ binh phương trận lãng phí ý chí chiến đấu, mất đi nhuệ khí lúc, Tô Đô hộ chỉ biết xuất lĩnh kỵ binh đánh tới trước đoáng, cắm thẳng vào kẻ địch cổ họng, từ đó để cho địch quân hỗn loạn, lại thuận thế đánh lén, là được đánh tan địch quân. Lý Hiếu mừng rỡ nói, nguyên lai là như vậy, kia Tô Đô hộ nhất định có thể thắng, có đúng hay không? Vương Huyền Sách lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, trong quân địch thánh hiệu quân đoàn thống soái Tô Âu Mẫn từng bị Tô Đô hộ đánh bại qua, người này nhất định sẽ nghiên cứu Tô Đô hộ chiến pháp, biết chiến thuật của hắn. Lý Hiếu nhất thời cả kinh, nhớ tới phụ thân luôn nói biết người biết ta mới có thể thường thắng, địch nhân đã biết Tô Định Vương chiến pháp, Tô Định Vương vẫn có thể thắng sao? Ả Dập quân trận trong, Bạch Đồ đứng ở một chiếc thêm cao trên chiến xa, nhìn xa đối diện đường quân quân trận, mỉm cười nói, khó trách đường quân có thể đánh bại ngươi, nhìn uy thế này, không hề so tứ đại thánh quân đoàn yếu a. Tô Âu Mẫn trầm giọng nói, Bạch tướng quân nhất định phải cẩn thận, Tô Định Vương chính là dùng loại này chiến pháp, lấy hơn 10000 nhân mã, đã đánh bại đột quyết hơn 100000 kỵ binh. Bạch Đồ nhàn nhạt nói, ta chưa bao giờ sẽ xem thường bất cứ địch nhân nào, bất quá đột quyết kỵ binh sức chiến đấu ta đã thấy, người này có thể sử dụng 10000 đánh bại 100000 đột quyết kỵ binh, ta tuyệt không tin tưởng. Đây nên là người này cố ý phóng đại, để cho người khác sợ hắn, chiến thuật tâm lý mà thôi. Năm đó ta đã đánh bại một bị dằn sủn tướng lãnh, tên kia cũng được xưng dùng 1000 người, đã đánh bại hơn 10000 người quân đội, kết quả thật đánh nhau, cũng bất quá như vậy. Tô Âu Mằn không lên tiếng, hắn biết mình người ba tư thân phận không được ưa, khuyên nữa cũng vô dụng. Bạch Đồ nói, người nhà Đường loại chiến thuật này, kỳ thực không hề ly kỳ, chỉ cần xông phá hắn bộ binh trận hình, bọn họ liền không có cách nào. Lúc này truyền lệnh, đem dưới tay một kẻ tướng lãnh triệu tới, nói, Hakim, nhìn thấy đối diện đường quân không có. Tướng lĩnh kia hình dáng giống gấu vậy khôi ngô, đầy mặt nồng đậm hằn râu, cầm trong tay một thanh chùy sắt lớn, nghe nói từng một truy đập chết một con gấu, ngoại hiệu gấu chiến sĩ Hakim. Hakim nói, nhìn rõ ràng, cảm giác như thế nào? Bạch Đồ hỏi. Hakim nết mép cười một tiếng, nói, ở chúng ta gặp phải trong địch nhân, bọn họ nên tính là cao cấp nhất một nhóm địch nhân a. Bạch Đồ nói, có chắc chắn hay không xông vỡ tòa kia bộ binh quân trận? Hắc Ghim ngẩng đầu nói, lấy trước kia chút địch nhân cường đại đều đã gục xuống chúng ta dưới chân, địch nhân lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Bạch Đồ nói, rất tốt, đi đi, dẫn tiền quân, tả quân cùng hữu quân đi, thánh ạ là ở cùng với ngươi. Hắc Ghim trên mặt nhiều một tia cùng nhiệt, lớn tiếng nói, bọn ta đem tuân theo thánh ạ là chỉ thị, đánh bại trước mắt hết thể kẻ địch. Rất nhanh, ả Dập quân trận phát sinh biến hóa. Chương 476 áp tải tù binh hồi kinh hiến nhanh. Chương 476 áp tải tù binh hồi kinh hiến nhanh. 20000 ả Dập tinh nhuệ quân từ Hắc Ghim xuất lĩnh, hướng đường quân áp sát, sau lưng thì đi theo hai chi quân đoàn thiên trúc, cộng lại chung 6 vạn người, tạo thành hình chữ phẩm. Ở lại tại chỗ còn có 40000 ả Dập quân đội, trong đó 20000 là hùng sư quân đoàn, có 10000 kỵ binh cùng 10000 cung binh. Ngoài ra 20000 thời là thánh hiệu quân đoàn, làm hậu quân dự bị đội. Tô Ổ Mằn không nhịn được hỏi, Bạch tướng quân, ngươi vì sao không để cho kỵ binh đi xung phong? Bạch Đồ liếc hắn một cái, nói, cái này vạn kỵ binh, ta là giữ lại cấp dấu đi kia 5000 kẻ địch. Tô Ổ Mằn gặp hắn ngoài miệng dù cùng, thực tế dụng binh lại rất là cẩn thận, không khỏi âm thầm gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Ả Dập quân đội xung phong lúc, khí thế kinh người, trong miệng cao giọng la lên kinh cọ dạn, cả người khí huyết dâng trào, sắc mặt đỏ thắm, mang trên mặt một cỗ liều lĩnh cùng nhiệt nét mặt. Chỉ riêng như vậy một bộ xung phong trạng thái, cũng đủ để cho rất nhiều kẻ địch vỡ mật. Chỉ tiếc bọn họ đối mặt đường quân, lại phảng phất lạnh lẽo cứng rắn sắt thép, vô tình cơ khí, không chút nào bị bất kỳ lây nhiễm. Hai nhánh quân đội tâm thái nhất trí kinh người, bọn họ cũng không đánh qua đánh bại, đối mặt bất cứ địch nhân nào lúc, cũng sẽ lẽ đương nhiên cho là thắng lợi sau cùng nhất định sẽ là chính mình. Vậy mà người thắng chỉ có một. Dốc cao bên trên, Lý Hiếu nhìn Ả Dập quân đội đánh vào đường quân phương trận cảnh tượng, trong lòng rất được rung động. Không chính mắt thấy, rất khó cảm nhận được chiến tranh mang đến đánh vào thị giác, từ xa nhìn lại, giống như một cỗ mãnh liệt bọt sóng, mãnh liệt đánh vào trên vách núi đá. Bùi đất tung bay, che cản tầm mắt, lại không ngăn được đao binh va chạm, chém giết giống giận tiếng. Đường quân khoác giáp xuất kỳ thực so Ả Dập quân đội cao hơn, vậy mà hùng sư quân đoàn là Ả Dập tinh nhuệ, khoác giáp xuất không thua kém đường quân, quân giới tất cả đều là mới tinh. Nguyên nhân chính là như vậy, trang này kịch chiến mới càng tàn khốc hơn. Đường quân bỗng như bàn thạch, không ngừng đem nhào tới Ả Dập quân đội ngăn trở. Ả Dập quân đội lại không sợ chết, cái sau nối tiếp cái trước, máu tươi tràn ngập, gãy chi cùng bay, chiến trường hóa thành một cái biển máu. Lý Hiếu nắm chặt hai quả đấm, đầu đầy mồ hôi, rõ ràng thân ở chiến trường trở ra, lại có loại thở không nổi cảm giác. Đang lúc này, hắn nghe được Vương Huyền Sách cùng Khâm Lăng đồng thời lên tiếng. Vương Huyền Sách nói chính là một tốt chữ, hai quyền ở trước ngực giao kích. Khâm Lăng nói chính là tiếng thổ phiên, bất quá nhìn này vẻ mặt, cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Lý Hiếu đang muốn hỏi thăm, liền nghe được một trận bén nhọn số tiếng trống vang lên, Ả Dập quân đội bắt đầu rút lui. Đường quân cũng không truy kích, chẳng qua là tại nguyên chỗ điều chỉnh trận hình, rời đi thương binh, đem mới vừa rồi đè ở hàng trước quân sĩ chuyển tới hàng sau nghỉ ngơi. Lý Hiếu vừa mừng vừa sợ, hỏi có phải hay không thắng rồi? Vương Huyền Sách mỉm cười nói, bây giờ còn nói còn quá sớm, bất quá cuối cùng ngăn trở đợt thứ nhất thế công. Khâm Lăng thở dài nói, thật không biết Tô Đô hộ như thế nào huấn luyện những thứ này tướng sĩ, lại có như thế kinh người ý chí chiến đấu cùng hùng mạnh bền bỉ. Hai người không biết là Tô Định Phương chi này bộ binh phương trận là dùng để ngăn cản kỵ binh xung phong, đối mặt Ả Dập người bộ binh, tự nhiên tùy tiện nắm. Bất quá bọn họ dù không biết, Ả Dập người lại ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngươi nói gì? Thương vong hơn 3000 người. Lúc này mới tấn công bao lâu? Bạch Đồ đơn giản khó mà tin được lỗ tai của mình. Hắc Ghim đã không có mới vừa rồi nhuệ khí, từ một con hùng dũng ai vệ gấu đực biến thành một con đủ rũ cúi đầu gấu chó. Tướng quân, chi này kẻ địch tựa hồ không giống mấy, bọn họ ý chí kiên cường, binh khí sắc bén, động tác gọn gàng, toàn bộ công kích cũng hướng các tướng sĩ chỗ chí mạng, chỉ cần bị đánh trúng, không chết cũng bị thương, giống như một đám đồ tể vậy. Bạch trở nên mạnh mẽ nhẫn lửa giận, hỏi, vậy bọn họ thương vong bao nhiêu? Cái này, nên vẫn chưa tới chúng ta một nửa a. Cái gì? Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, có thể chỉ có ba chúng ta thành tả hữu. Bạch Đồ kinh hãi, không thể lay động ý chí, lần đầu xuất hiện đung đưa, trên chiến trường rõ ràng ngang tài ngang sức, vì sao chiến tổn chênh lệch to lớn như thế? Hắn tự nhiên không hiểu, Ả Rập quân đội lấy tôn giáo tín ngưỡng điều khiển, các binh lính dù không sợ chết, nhưng cũng không hiểu được bảo vệ mình. Đường quân thì đều là bách chiến lính giả, ở sát thương kẻ địch đồng thời, cũng hiểu bị tổn thương xuống đến thấp nhất. Cho nên thanh thế bên trên ngang tài ngang sức, thậm chí Ả Rập người còn phải mạnh hơn một chút, nhưng kết quả lại cùng tình huống thực tế không hề giống nhau. Tô Ổ Măn trầm giọng nói, Bạch Đồ tướng quân, rút lui đi, muốn đối phó người nhà Đường, không thể theo chân bọn họ lực địch, cần phải mượn nhu lực. Bạch Đồ quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, thấy kẻ địch hùng mạnh liền rút lui hoặc là đầu hàng, đó là hèn nhát hành vi. Chỉ có vượt qua khốn cảnh, chiến thắng cường địch, mới thật sự là dũng sĩ, có thánh ạ là che chở, chúng ta ắt sẽ giành thắng lợi. Tô Ổ Măn thầm than cậu khí, nói, vậy ta về trước bản bộ, chờ mệnh lệnh của ngài. Bạch Đồ không để ý đến hắn nữa, chiều Hắc Kim nói, ta đem 10.000 cung binh điều cho ngươi, hy vọng ngươi lần này không để cho ta thất vọng. Cái này vạn cung binh hắn nguyên bản giữ lại công thành dùng, dưới mắt lại bất chấp nhiều như vậy, đánh trước thắng dưới mắt trận đánh này lại nói. Hắc Kim lên dây cót tinh thần, nhận lệnh mà đi. Dốc cao trên, Lý Hiếu thấy kẻ địch phát khởi lần thứ hai xung phong, lần này giao chiến, tiếng dây cung phá không, dậm dạp chẳng chịt mũi tên chiều Đường quân hậu trận bắt tới. Đường quân thân trải trong trận, một chút không hoảng hốt, các binh lính cầm lên tấm thuẫn nghiêng ngăn ở đỉnh đầu, dù cũng có nhất định tổn thương, ảnh hưởng cũng không lớn. Vì vậy, cái này vòng thứ hai tấn công cùng vòng thứ nhất vậy, căn bản không lay động được Đường quân trận hình. Những thiên trúc đó quân ý chí chiến đấu kém xa Đường quân cùng Ả Dập quân, thấy cục diện bất lợi, liền bắt đầu trở nên hỗn loạn, không ít người xông vào Ả Dập quân trận trong, tự tướng trả đạn, giết chết không ít Ả Dập người. Bạch Đồ không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể lần nữa hạ lệnh tiền quân rút về. Lần này rút lui tình huống, so mới vừa rồi hỗn loạn nhiều, nhất là quân đội thiên trúc, chỉ lo thật nhanh buôn ba, căn bản không nghe hiệu lệnh, nguyên bản có thứ tự rút lui, phản phất biến thành tháo chạy. Thật may là Đường quân không có truy kích, không phải tình huống càng hỏng bét. Bạch Đồ thấy vậy tình huống, trong lòng một mảnh mờ mịt, đây là hắn lần đầu tiên gặp phải lớn như vậy tòa chết, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chẳng lẽ muốn phái ra thủ hạ kỵ binh mới được. Đang lúc này, tiếng vó ngựa chấn vỡ đại địa, một chi Đường quân từ tây nam phương hướng Benz mà đến, tốc độ cực nhanh, phản phất rời huyền chi tiễn. Đường quân vương trận tiếng chống đại trận, Đường quân bộ binh cũng vào tới. Bạch Đồ dù sao kinh nghiệm tác chiến phong phú, sự lại tâm định, ra lệnh cho thủ hạ 10.000 kỵ binh tiến lên đón Đường quân kỵ binh, lại ra lệnh cho thủ hạ bộ binh đổi công làm thủ, chuẩn bị nên kích Đường quân xung phong. Chỉ tiếc, mệnh lệnh của hắn dù chính xác, lại không thể hoàn mỹ nhắn nhủ đi xuống. Đường quân kỵ binh một mực dưỡng tinh xúc duệ, tiêm thả từ chỗ cao lao xuống, thế không thể đỡ. Ả Dập kỵ binh mong muốn chỉnh binh đánh ra lúc, đang nhận được lui về quân đội ảnh hưởng, căn bản là không có cách điều chỉnh tốt quân trận nên địch. Tô Định Vương am hiểu nhất chính là đối chiến trận thời cuộc nắm giữ, hắn bén nhạy nắm chặt tốt nhất đánh ra thời gian. Ả Dập kỵ binh vốn cũng không bằng Đường kỵ, lại bị nặng hơn ảnh hưởng, kỵ binh còn chưa bén đến tốc độ cao nhất, sẽ phải cùng Đường kỵ đoàn binh giao tiếp, trận hình cũng rất là tán loạn, kết quả có thể tưởng tượng được. Chỉ nửa canh giờ không tới, Ả Dập kỵ binh liền bị Đường kỵ xông vỡ. Bạch Đồ mắt thấy Đường quân kỵ binh tùy tiện xông vỡ bên mình kỵ binh, lại từ cánh hông xông vào bên mình bộ binh phương trận, không khỏi lần nữa lâm vào mờ mịt cũng không thể tin, gần như hoài nghi đây là một trận ác mộng. Kỳ thực dưới tay hắn hùng sư quân đoàn sức chiến đấu không hề yếu hơn Đường quân bao nhiêu, hơn nữa thánh hiệu quân đoàn cùng thiên trúc quân, một trận chiến này tuyệt không nên đáng đánh thành như vậy. Chỉ tiếc hắn cả đời quá mức thuận lợi, ngoài miệng tuy nói sẽ không coi thường kẻ địch, trên thực tế hay là xem thường Tô Định Vương, cũng không đem hắn xem như cùng mình cùng cấp bậc đối thủ. Bạch Đồ vẫn còn ở sững sờ thời khắc, Ả Dập bộ binh phương trận ở Đường quân kỵ binh cắt xuống, đã hoàn toàn hỗn loạn, càng thêm không ngăn được Đường quân bộ binh đánh vào. Bại cục đã định, thân binh bảo vệ Bạch Đồ bắt đầu rút lui. Nơi này ở côn tàng địa phận, bọn họ muốn chạy trốn trở về đại bột luân nước, cơ bản không thực tế. Tô Định Vương chỉ cần một đường đánh lén, liền có thể không ngừng mở rộng chiến quả, để cho chi này Ả Dập quân đội tan rã. Dốc cao bên trên xem cuộc chiến Lý Hiếu cùng Bạch Đồ trạng thái sắp xỉ, cũng có chút choáng váng, hắn không nghĩ tới mới vừa rồi còn ở chiến đấu giằng co, chợt liền hiện ra nghiêng về một bên thế cuộc. Khi hắn phục hồi tinh thần lại lúc, bên người chỉ còn giữ lại Tô Tỷ Lam Nhã một người, Vương Huyền Sách cùng Khâm Lăng đều không thấy. Tô Tỷ Đô đốc, Vương Phó Đô bảo vệ bọn họ đi đâu? Tô Tỷ Lam Nhã cười nói, đương nhiên là trở về thành dẫn quân truy kích, nhị điện hạ, ngươi phát hiện không có, ở cái này chiến trước, tướng quân Vương Huyền Sách cùng Khâm Lăng tiểu tử kia cũng không coi trọng Tô Đô hộ, cảm thấy hắn thất bại. Lý Hiếu nói, không thể nào. Tô Tỷ Lam Nhã hừ nói, làm sao không biết? Nếu là bọn họ tin tưởng Tô Đô hộ, nên sớm chuẩn bị tốt quân đội, chờ Tô Đô hộ đánh thắng về sau, là có thể cùng nhau truy kích. Lý Hiếu chợt nói, có đạo lý. Tô Tỷ Lam Nhã nói, ta liền khác với bọn họ, ngay từ đầu biết ngay Tô Đô hộ nhất định có thể thắng. Lý Hiếu ngạc nhiên nói, ngài vì sao đối Tô Đô hộ tin tưởng như vậy đâu? Tô Tỷ Lam Nhã cười nói, bởi vì ta lúc đầu từng cùng Tô Đô hộ cùng nhau xuyên việt côn tàng khu không người, lúc ấy ta liền cảm giác hắn là một so tiết tướng quân lợi hại hơn người, ai, chỉ tiếc hắn đã già, không phải. Lý Hiếu đang muốn hỏi không phải như thế nào, chợt đột nhiên tỉnh ngộ, gò má trở nên đỏ bừng, thầm nghĩ, cái này Tô Tỷ Lam Nhã cũng quá phóng túng, người hồ nữ tử quả nhiên cùng Trường An nữ tử bất đồng. Sâu trong nội tâm, kỳ thực rất thích như vậy nữ tử. Phía dưới chiến sự đã biến thành truy kích chiến, chồng sen một đoàn, cũng coi không vừa mắt, Lý Hiếu liền cùng Tô Tỷ Lam Nhã cùng nhau trở về thành. Trở lại trong thành quân phủ, mới vừa vào đại sảnh, liền thấy công chúa Văn Thành ngồi ở trong nhà chờ, gặp bọn họ sau khi đi vào, lập tức đứng dậy chào đón. "Nhị lang, tình huống bên ngoài như thế nào?" "Ta nghe nói Vương phó đô hộ đội vàng trở lại, mang theo 20.000 quân đội ra khỏi thành đi, Tô đô hộ đánh thắng hay là đánh thua rồi?" Lý Hiếu cười ha ha một tiếng, nói: "Đánh thắng, đánh một thắng trận lớn." Công chúa Văn Thành mừng lớn, hỏi: "Thế nào thắng?" Lý Hiếu suy nghĩ một chút, vung tay, nói: "Ta cũng không biết làm sao lại thắng, ai, Tam lang nói không sai, đánh trận quả nhiên là một môn học vấn cao thâm." Nói xong, không tử ngáp một cái. Công chúa Văn Thành cười nói: "Ngươi đoạn đường này buôn ba, chỉ sợ cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút đi." Lý Hiếu thấy Thành Cát Nhi nguy cơ đã hiểu, trong lòng cây kia dây cung buông lỏng một cái, xác thực cảm thấy mệt mỏi, tìm được quân phủ quan biên, muốn ra phòng, ngã đầu liền ngủ. Trong mơ mơ màng màng, Lý Hiếu cảm giác bụng thật là đói, lại là bị đói tỉnh. Mở cửa lớn ra, Thái Dương vẫn còn chưa xuống núi, bản thân tựa hồ không ngủ một hồi. Đang muốn cá nhân hỏi một chút phòng bếp ở đâu lúc, liền thấy công chúa Văn Thành từ trên hành lang đi tới. "Nhị lang, ngươi có thể tỉnh tỉnh, mấy ngày nay xem ra là mệt là đi." Công chúa Văn Thành mỉm cười nói. Lý Hiếu sửng sốt một chút, nói: cô, ta ngủ rất lâu sao?" "Đúng nha, cũng mau một ngày một đêm." "Cái gì?" Lý Hiếu kêu lên. Công chúa Văn Thành che miệng cười một tiếng, nói: "Ngươi cũng làm Tô đô hộ, Vương phó đô hộ cũng làm cho sợ hãi, thật may là làng chung nói ngươi chẳng qua là quá mức mệt mỏi, bọn họ mới yên tâm, còn để cho người khác không nên quấy rầy ngươi." Lý Hiếu cả kinh nói: "Tô đô hộ đã trở về chưa?" Công chúa Văn Thành nói: "Đúng nha, đuổi theo một đêm, hôm nay buổi sáng trở lại." Lý Hiếu vội hỏi: "Tình huống như thế nào, chém đầu bao nhiêu? Bắt được địch quân chủ tướng không có? Có hay không đem bọn họ nhất cử tiêu diệt?" Công chúa Văn Thành cười nói: "Ngươi lần này hỏi nhiều như vậy vấn đề, ta nhưng đáp không tới. Ta chỉ biết là bắt sống kẻ địch một kẻ họ Tô đại tướng." Lý Hiếu nói: "Họ Tô? Địch quân chủ tướng không phải họ Bạch sao?" Công chúa Văn Thành đang muốn đáp lời, chợt nghe Lý Hiếu bụng kêu lên ù ù, cười nói: "Hay là trước dẫn ngươi đi ăn cơm đi, vừa ăn vừa cùng ngươi nói." Dùng nữa lúc, Lý Hiếu mới rốt cục biết tình huống. Nguyên lai Tô Định Phương truy kích đã dập hội quân lúc, Sú Lợi Mạn xuất lĩnh 20.000 thánh hiệu quân đoàn đoàn hậu, thành công là trắng đổ đám người chạy trốn tranh thủ thời gian. Dĩ nhiên, hắn cũng không thể nào chạy trốn nữa, bộ đội sở thuộc 2 vạn nhân mã toàn quân bị diệt, hắn cũng bị Tô Định Phương cấp bắt sống. Tô Định Phương tiếp tục truy kích, cũng không truy kích đến ả dập người, ngược lại đuổi kịp không ít Thiên Trúc quân. Những thứ này Thiên Trúc quân vừa nhìn thấy đường quân, liền dập đầu hạ bái, không có chút nào ý chí chiến đấu. Tô Định Phương lại coi thường bọn họ, không muốn thu hàng, cũng không tốt giết bọn họ, thả bọn họ đi. Vương Huyền Sách truy kích lúc, cũng gặp phải một nhóm Thiên Trúc hàng binh. Hắn đối Thiên Trúc một mực nhớ mãi không quên, hy vọng thay đại đường đánh hạ mảnh đất này, cho nên thu hàng nhóm này người Thiên Trúc, gác lại sử dụng sau này. Lý Hiếu dùng qua bữa sáng về sau, liền quyết định đi gặp một chút Tô Định Vương, nghĩ hỏi thăm hắn rốt cuộc thế nào thắng. Tô Định Vương không hề ở trong thành quân phủ, mà là chú đóng ở bên ngoài thành đại doanh. Lý Hiếu đến đại doanh về sau, được đưa tới Tô Định Vương xoáy trướng. Đợi hồi lâu, Tô Định Vương không có tới, lại thấy đến Tô Định Vương phó tướng Đường Hữu Cảnh. Ti chức Đường Hữu Cảnh, bái kiến Hứa Vương điện hạ. Lý Hiếu cau mày nói: "Tô đô hộ đâu, hắn không chịu tới gặp ta sao?" Đường Hữu Cảnh chắp tay nói: "Điện hạ đừng hiểu lầm, Tô công chắc ở ngoài đồng, còn chưa có trở lại." "Cái gì? Hạ điện?" Lý Hiếu trợn to hai mắt. Đường Hữu Cảnh cười khổ nói: "Đúng vậy, cái này sao? Tô công cùng người khác yêu thích không giống mấy, thói quen làm ruộng cày ruộng." Lý Hiếu ngạc nhiên nói: "Hắn vì sao lại có loại này yêu thích?" Đường Hữu Cảnh thở dài nói: "Ta biết ngài khó có thể tin, kỳ thực ta ngay từ đầu cũng không tin, cùng Tô công chung sống lâu, mới không thể không tin. Thế nhưng là, không phải mới vừa đánh một trận lớn sao? Hắn không xử lý sau này chuyện, lại chạy đi làm ruộng." Đường Hữu Cảnh nói: "Địch quân đã toàn bộ rút lui ra khỏi Cô Tàng, cho nên Tô công nói nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Hắn cùng Vương phó đô hộ có một ước định, Tô công chỉ phụ trách quân sự, chính vụ dân sinh bên trên chuyện cũng giao cho Vương phó đô hộ." Lý Hiếu ngơ ngác nhìn mặt đất, thế nào cũng không nghĩ ra, như vậy dũng mãnh tướng lãnh, hoàn toàn sẽ thích cày ruộng. Đường Hữu Cảnh nhìn hắn một cái, nói: "Tô công là một người rất đặc biệt, cùng cái khác tướng lãnh bất đồng, cũng không thích đánh trận." Lý Hiếu sững sờ nói: "Vậy hắn vì sao nhập ngũ?" Đường Hữu Cảnh nói: "Hắn là nhìn dưới trời đại loạn, dân chúng không cách nào an tâm trồng trọt, bụng ăn không no, lúc này mới quyết định nhập ngũ, kết thúc là thế, để cho người người cũng có thể an ổn cày ruộng." Lý Hiếu nổi lòng tôn kính, nói: "Nguyên lai là như vậy." Đường Hữu Cảnh chậm rãi nói: "Sau đó thiên hạ thái bình, hắn liền chuẩn bị thoái ẩn quy nông, là tướng quân Lý Tĩnh đem hắn lại mời ra được. Những năm gần đây, nếu không phải bệ hạ đối hắn ủy thác trọng trách, để cho hắn quản lý Côn Tàng đô hộ phủ, hắn chỉ sợ sớm đã lần nữa quy nông." Lý Hiếu chớp chớp mắt, nói: "Hắn đánh trận lợi hại như vậy, nếu là chạy đi cày ruộng, há không đáng tiếc?" Đường Hữu Cảnh cười nói: "Điện hạ nói chính là, chúng ta cũng như vậy khuyên hắn." Hắn lại nói: "Đã đem một thân bản lĩnh truyền thụ cho tướng quân Bùi Hành Kiệm." Lý Hiếu nói: "Nhưng tướng quân Bùi Hành Kiệm khẳng định vẫn là không sánh bằng hắn a." Đường Hữu Cảnh cười nói: "Xin ngài yên tâm, ta cùng trong quân một bang đồng liêu, cũng sẽ không thả Tô công quy nông, nếu là hắn đi, nào có hôm nay lại thắng." Lý Hiếu vô đuổi, nói: "Đúng vậy, cũng không thể để cho hắn đi." Đường Hữu Cảnh cười nói: "Vừa là như vậy, nhị điện hạ còn chưa phải thấy Tô công cho thỏa đáng, nếu hắn không là thấy ngài, nhất định sẽ biểu lộ ra quy nông ý tưởng, lại để cho ngài chuyển đạt cấp bệ hạ." Lý Hiếu vội vàng đứng lên, khoát tay nói: "Vừa là như vậy, vậy ta cũng không thấy Tô Công, cáo tử. Vội vã rời đi. Ra trại lính về sau, hắn mới nhớ tới, bản thân quên hỏi Tô Định Vương rốt cuộc là thế nào đánh thắng. Nghĩ lại, đi hỏi Vương Huyền Sách cũng giống vậy, trở lại trong thành về sau, trực tiếp thẳng tìm tới Vương Huyền Sách. Vương Huyền Sách tựa hồ cũng đang tìm hắn, gặp hắn tiến vào trong nhà, chắp tay nói, điện hạ tới vừa đúng, ta đang có một chuyện, muốn thỉnh cầu điện hạ. Lý Hiếu ngạc nhiên nói, chuyện gì? Vương Huyền Sách nói, ta cùng Tô Đô hộ thương nghị qua, muốn đem Tô Ổ Mằn áp tải đến Trường An hiến nhanh, hy vọng từ điện hạ tự mình áp tải. Ta. Vương Huyền Sách nói, đúng vậy, từ nơi này đi Trường An, đường xá xa xôi, chúng chi còn phải áp tải Tô Ổ Mằn cùng một bang tù binh, đến Trường An sau nên đã đến 8-9 nguyệt, điện hạ vừa đúng có thể ở lại Trường An, chờ cuối năm sau, lại trở về Côn Tàng. Lý Hiếu nghĩ đến có thể trước hạn trở lại Trường An, đâu còn không đồng ý, mặt mày hớn hở nói, vừa là như vậy, ta đáp ứng chính là, bất quá ta cũng có sự kiện, muốn nhờ Vương Phó Đô hộ. Điện hạ xin phân phó. Lý Hiếu nói, ngài có thể hay không nói cho ta biết, Tô Đô hộ rốt cuộc là thế nào đánh thắng? Vương Huyền Sách sửng sốt một chút, khẽ mỉm cười, nói, kỳ thực rất đơn giản. Đem Tô Định Phương thừa dịp kẻ địch hai lần tấn công bất lợi kẽ hở, đột nhiên phản kích chờ chi tiết cùng quan hiếu, nói tường tận. Lý Hiếu lúc này mới hài lòng, hắn nghe ngóng những thứ này, kỳ thực đều chỉ là vì trở về Trường An về sau, nói với Lý Dũng mà thôi. Hai ngày về sau, Lý Hiếu liền áp tải Tô Âu Mằn, ở 3000 quân sĩ hộ tống hạ, hướng thành Trường An trở về. Chương 477 ả dập người lá bài tẩy chương 477 ả dập người lá bài tẩy Bạch Đồ tự thua ở Tô Định Phương về sau, không lâu liền nhận được Đa Ma Cất chuyển tới điều lệnh, để cho hắn trở về Đa Ma Cất, giải thích bại nhân. Ả dập nước luôn luôn thưởng phạt phân minh, Bạch Đồ đã sớm đoán được sẽ có điều lệnh chuyển tới. Liền cầm trong tay quân vụ, tận giao phó cấp Hakim, mệnh này quyết không nhưng lại thiện cùng người nhà đường giao chiến, điểm kỵ binh mấy chủ, chiều Đa Ma Cất trở về. Một tháng sau, Bạch Đồ trở lại Đa Ma Cất, sau khi vào thành không lâu, một trái tim thẳng hướng trầm xuống. Đúng như hắn suy đoán, Đa Ma Cất đã tiến hành tin tức quảng khống, dân chúng trong thành không chút nào biết hắn đánh thua trận. Dân chúng trong thành nghe biết tin tức là dưới tay hắn hùng sư quân đoàn cùng đường quân thứ nhất mãnh tướng Tô Định Phương kịch chiến say xưa đã theo thượng phòng. Thời khắc mấu chốt, người ba tư Tô Âu Mằn dẫn thánh hiệu quân đoàn trở giáo một kích, lúc này mới đưa đến chiến sự bất lợi. Như vậy dưới tình huống, hắn vẫn tiêu diệt phản bội thánh hiệu quân đoàn, lĩnh quân rút về đại bột luận nước cũng không quá lớn hao tổn. Kể từ đó, dân chúng trong thành tự nhiên cho là Ả Dập quân mạnh hơn đường quân, càng là mắng chửi Tô Âu Mằn hèn hạ vô sỉ, phản phúc vô thường. Trong thành người ba tư cũng bị liên lụy, không dám ra ngoài. Ngoài ra, Bạch Đồ còn chứng kiến trong thành tuần phong đội đem mấy tên thương nhân bắt đi, lý do là bọn họ truyền bá tin tức giả, hoàn toàn nói Tô Âu Mằn cũng không phản bội, nhất định là ngoại quốc mật thám. Bạch Đồ lại bị dân chúng xem như anh hùng vậy, có người nhận ra hắn về sau, đám người rối rít vây lên tới trước, cho hắn hoan hô ủng hộ. Bạch Đồ thấy tình cảnh này, tâm tình càng phát ra nặng nề. Ả Dập trăm họ dựa vào tông giáo ngưng tụ ở chung một chỗ, mỗi một tên tín đồ cũng kiên định tin tưởng, ở thánh ạ là dưới sự chỉ dẫn, bọn họ ắt sẽ đánh đâu thắng đó. Nếu như để cho dân chúng biết bọn họ thua thảm liệt như vậy, ắt sẽ giao động bọn họ đối thánh ạ là thành kính tim. Cho nên mỗi lần chiến bại, cũng sẽ tiến hành tin tức quảng khống. Lời tuy như vậy, hắn cái này tướng bên thua lại bị dân chúng ca tụng, cứu hắn Tô Âu Mằn lại bị dân chúng phỉ nổ, điều này làm cho hắn buồn bực khó ăn. Trước kia hắn xác thực xem thường người ba tư, vậy mà Tô Âu Mằn làm yểm hộ hắn rút lui, chủ động đoàn hậu, cái này đã thắng được tôn trọng của hắn. Thấy khả lụy phạ về sau, nhất định phải thay Tô Âu Mằn chính danh, hắn mang theo ý nghĩ như vậy, rất nhanh đi tới vương cung. Mới vừa vào cửa cung, liền có quân sĩ nên đón, nói: "Bạch Đô tướng quân, ngài một đường khổ cực, xin mời đi theo ta." Chỉ chốc lát, hắn xuyên qua vài tòa cung điện, được đưa tới một gian rộng rãi trong đại sảnh. Trong sảnh ngồi ba người, lại không thấy được Mù ở Ý Dạ bóng dáng. Ba người kia nhìn thấy Bạch Đồ về sau, vẻ mặt khác nhau. Bọn họ cùng dân thường bất đồng, đều biết chiến tranh tình huống thật, biết Bạch Đồ đánh thua trận. Một lùn thấp đậm tráng cọ ra hán tử cười khẩy một tiếng, kêu lên: "Nhanh nhìn à, anh hùng của chúng ta trở lại rồi." Bạch Đồ không hề để ý đến hắn, đi tới trên một cái ghế ngồi xuống, mặt trầm như nước. Thấp đậm hán tử nhưng cũng không bỏ qua cho hắn, tiếp mắt nói: "Hùng sư quân đoàn cộng thêm thánh hiệu quân đoàn, ta Ả Dập hai đại tinh nhuệ, lại thua ở 50.000 người nhà đường, Bạch Đồ, ngươi hùng sư quân đoàn còn có cái gì tư cách, lại trộm chiếm bốn thánh quân đoàn vị trí thứ hai?" Bạch Đồ cũng không thèm nhìn hắn, lại nhặt nói: "Cú lần, ngươi muốn vị trí thứ hai, cầm đi chính là, ta trước giờ sẽ không thèm với tranh với ngươi loại này hư danh." Kia thấp đậm hán tử chính là thánh thuẫn quân đoàn chủ tướng Cú Lần, hắn nghe đến lời này, nhất thời tức xì khói. "Một mình ngươi tướng bên thua, còn có cái gì nhưng phách lối?" Bạch Đồ liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: "Ngươi cảm thấy ta phách lối, vừa đúng phản ánh tự ti tâm lý, Cú Lần, trong lòng ngươi vẫn cảm thấy không bằng ta đi." Cú Lần giận tí mặt, đang muốn phản kích, tên còn lại chợt mở miệng nói: "Bạch Đô tướng quân, quân đội đại đường thật khó khăn như vậy đối phó. Đó là một vóc người cân đối, anh tư bất phàm nam tử, ước chừng ngoài 40, màu đồng da, bắp thịt cả người tràn đầy một cỗ sức bùng nổ lực lượng, phản phất tùy thời có thể từ trên ghế bắn lên, đánh về phía người khác." Bạch Đô thái độ đối với người này liền tôn kính nhiều, trầm giọng nói: "Là ta sơ sẩy, không phải sẽ không thua thảm như vậy. Bất quá người nhà đường sát thực lợi hại, cùng những địch nhân khác bất đồng, nhất là bọn họ kỵ binh. Kia màu đồng da nam tử là thánh kiếm quân đoàn thống lĩnh, Trạch Phổ Lâm, có Ả Dập trong quân duy nhất kỵ binh quân đoàn." Hắn nghe được đường quân kỵ binh hùng mạnh về sau, hai mắt sáng lên, chớp động sôi sục chiến ý, hỏi: "So với ta thủ hạ kỵ binh như thế nào?" Bạch Đồ trầm mặc một hồi, nói: "Ngang tài ngang sức đi." Kỳ thực trong lòng hắn cảm thấy chi kia 5.000 người đường kỵ càng thêm đáng sợ, nhưng nếu nói ra, rất có thể sẽ bị người cảm thấy hắn bị Đường Quân làm sợ, chỉ đành sửa đổi mấy phần. Trạch Phổ Lâm cười nhạt, nói, có chút ý tứ, hy vọng bọn họ có thể như ngươi nói, sẽ không để cho ta thất vọng đi. Bạch Đồ chợt đem ánh mắt nhìn về phía trong sảnh người cuối cùng. Đó là một vóc người cường tráng, màu da ngăm đen nam tử, cặp mắt trống rỗng vô thần, ngơ ngác nhìn hư không, phảng phất không có nghe được bọn họ nói chuyện. Người này cũng không phải là Ai Cập địa khu nô lệ da đen, mà là một kẻ thuần túy Ả Rập người, hắn màu da như vậy đen, là bởi vì hắn hàng năm ở dưới ánh nắng chói chang khổ hấn, bị mặt trời chói chang buộc phơi thành như vậy. Người ngoài cũng cho là Ả Rập nước hùng mạnh nhất quân đoàn, là Thánh Kiếm quân đoàn. Vậy mà cũng không người nào biết, Ả Rập nội bộ còn có một chi bí ẩn quân đoàn, được gọi là Thánh Đồ. Những thứ này Thánh Đồ huấn luyện không dễ, tất cả đều là đời thứ hai Khả Lụy Phạ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra chiến tranh trẻ mồ côi. Bọn họ từ nhỏ sống ở trong núi rừng nhà thờ Hồi giáo, ngăn cách với đời, trưởng thành trong năm tháng, bọn họ một nửa thời gian cần bái, một nửa thời gian rèn luyện thể phách. Điều này làm cho bọn họ trở thành thành kính nhất tín đồ, cũng là dũng mãnh nhất chiến sĩ, chỉ có Ả Rập nước gặp phải khẩn cấp nhất tình huống mới có thể xuất động bọn họ. Nhân mỗi lần tác chiến, tuyệt không lỡ tay, bị mang theo Thánh Đồ danh tiếng. Bọn họ phảng phất đã không phải người phàm thân thể, có thể không chút do dự đốt thân thể, xông về kẻ địch, coi như bị chém đứt tứ chi, cũng có thể ở chiến trường bỏ dạng, dùng hàm răng cắn đứt kẻ địch cổ họng. Đây là một chi để cho Bạch Đồ cũng cảm thấy sợ hãi quân đội, trước mắt cái này da đen nam tử chính là Thánh Đồ quân thủ lĩnh, tên là Oma. Đây cũng không phải là tên của hắn, mà là đời thứ hai tên Khả Lụy Phạ, bất kỳ lên làm Thánh Đồ quân thủ lĩnh người, cũng sẽ biến thành Oma. Bọn họ vứt bỏ tự thân nhân cách, quên tự thân hết thảy, tất cả đều hóa thân làm Oma cái thân phận này, vì truyền giáo dâng hiến hết thảy. Oma rất thần bí, biết người của hắn không nhiều, ra mắt hắn ít hơn. Bạch Đồ cũng là lần thứ hai gặp hắn, không khỏi âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ Khả Lụy Phạ muốn cho Thánh Đồ quân đối phó Đường Quân? Đang suy tư lúc, chợt nghe một trận tiếng bước chân vang lên, quay đầu nhìn lại, Mù Ờ Ý Dạ ở một đám người vây quanh hạ sải bước đi vào, đi theo phía sau ịt. Tất cả mọi người cũng đứng lên, hướng hắn để tay lên ngực làm lễ ra mắt. Mù Ờ Ý Dạ đi tới trên đầu ngồi xuống, đưa tay tỏ ý đám người miễn lễ, ngồi xuống nói chuyện. Chỉ có Bạch Đồ không có ngồi, hắn quỳ một chân trên đất, cúi đầu nói, tôn kính ngài Khả Lụy Phạ, Bạch Đồ không thể ở trên chiến trường đánh bại kẻ địch, nguyện ý tiếp nhận ngài hết thảy trừng phạt. Mù Ờ Ý Dạ ngưng mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, Thánh Ạ là nói cho chúng ta biết, mỗi một lần tỏa chết đều là Thánh Ạ là khảo nghiệm, có người có thể đang khảo nghiệm trong tổng kết sai lầm kinh nghiệm, cuối cùng hoàn thành khảo nghiệm, cũng có người ngu muội không chịu nổi, không thấy được Thánh Ạ là chỉ thị, cuối cùng thất bại. Nói cho ta biết, Bạch Đồ, ngươi là loại nào? Bạch Đồ nói, thuộc hạ đã biết lỗi ở nơi nào, lần sau nhất định có thể đánh bại người nhà Đường. Mù Ờ Ý Dạ nói, vậy liền đem kinh nghiệm của ngươi chia sẻ cấp đại gia đi. Bạch Đồ nói, đầu tiên, ta quá khinh thường kẻ địch, đây là lớn nhất bại nhân. Mù Ờ Ý Dạ trầm giọng nói, Thánh Ạ là nói, ngươi đừng vì coi rẻ đám người mà xoay mặt, đừng dương dương đắc ý ở trên mặt đất đi lại. Ta vốn tưởng rằng ngươi đã sớm hiểu một điểm này. Bạch Đồ cúi đầu nói, thuộc hạ xấu hổ. Mù Ờ Ý Dạ nói, tiếp tục nói. Bạch Đồ nói, thuộc hạ cũng không phải là kiếm cớ, bất quá Thiên Trúc quân cũng là một rất lớn nguyên nhân. Ta từng thống lĩnh qua mười mấy cái ngoại tịch quân đoàn, chưa bao giờ gặp phải Thiên Trúc quân như vậy chiến ý thấp kém quân đội. Ta đề nghị sau này không nên để cho quân đội Thiên Trúc tham gia bất kỳ trọng yếu tác chiến. Mù Ờ Ý Dạ gật đầu một cái, nói, Tô Ố Mằn liền từng khuyên qua ta, nói Thiên Trúc quân không thể trọng dụng, xem ra hắn nói chính là đối. Bạch Đồ nghe được Tô Ố Mằn tên, trong lòng run lên, nói, các hạ, ta có thể xuất lĩnh hùng sư quân đoàn rút lui, nhờ có Tô Ố Mằn liều chết đoàn hậu, còn mời ngài cho hắn chính danh. Mù Ờ Ý Dạ sát mặt lạnh lẽo, mắng, ngu xuẩn. Bạch Đồ sửng sốt. Mù Ờ Ý Dạ trầm giọng nói, Tô Ố Mằn đã bị người nhà Đường tù binh, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không phản bội chúng ta, đầu nhập đại đường? Cái này, Bạch Đồ đầu đầy mồ hôi. Cú Lân cười lạnh nói, hắn ban đầu có thể phản bội người Ba Tư, nương nhờ chúng ta, dĩ nhiên cũng sẽ phản bội chúng ta, đầu nhập người nhà Đường, cái này còn cần suy nghĩ nhiều. Bạch Đồ không lên tiếng, một người nếu là người phản bội, sẽ rất khó lại được đến tín nhiệm của người khác, hắn xác thực không cách nào thay Tô Ổ Mằn bảo đảm. Mù Ờ Ý Dạ nói, nếu vì hắn chính danh, chờ hắn phản bội chúng ta đầu nhập đại đường tin tức truyền về lúc, lại đem tạo thành bực nào ảnh hưởng tồi tệ. Dưới mắt loại này xử trí, mới là lựa chọn tốt nhất, ngươi không cảm thấy sao? Bạch Đồ hít sâu một hơi, nói, thuộc hạ hiểu. Mù Ờ Ý Dạ nói, nể tình ngươi trước kia nhiều lần lập được công lớn, lần này cũng không chừng phạt ngươi, đứng lên đi. Bạch Đồ nói, đã tạ các hạ. Đứng dậy thuộc về ngồi. Mù Ờ Ý Dạ ánh mắt chậm rãi chuyển động, nói, ta bây giờ muốn tuyên bố ba chuyện. Nghe đến lời này, đám người toàn bộ đứng dậy, chờ mệnh lệnh của hắn. Mù Ờ Ý Dạ nói, thứ nhất, kể từ hôm nay, từ đảm nhiệm thánh hiệu quân đoàn trưởng, lần nữa xây dựng thánh hiệu quân đoàn. Thứ hai, hùng sư quân đoàn cùng thánh tuấn quân đoàn, toàn bộ đều đi thổ Hỏa La, ứng đối Đường quân tấn công. Thứ ba, Thánh Kiếm quân đoàn lập tức đánh út nhưng tắt Hàn Quốc, Thánh Đồ quân tấn công Đế quốc bị giằng sùm. Nghe cái này ba đạo ra lệnh, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Bạch Đồ nói, các hạ, thủ hạ ta quân đoàn rời đi đại bộ luật nước vậy, có hay không đại biểu bông tha cho tấn công đại đường rồi? Mù Ờ Ý Dạ nói, nếu tấn công bất lợi, đương nhiên phải chọn lựa thủ thế. Người nhà Đường thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta còn cần lại quan sát một chút, sau đó quyết định ta Ả Rập tương lai chiến lược. Trạch Phổ Lâm nói, các hạ, người nhà Đường không hề tốt đối phó, đã muốn cùng bọn họ giao chiến, vì sao còn phải chủ động tấn công nhưng tắt Hàn Quốc cùng bị giằng sùm nước đâu? Mù Ờ Ý Dạ nói, lần này đánh bại đã sớm truyền khắp các quốc gia, bọn họ đã nhấp nhổm, chúng ta cùng Đường quân toàn lực giao chiến lúc, bọn họ chắc chắn đánh lén, vừa là như vậy, không bằng trước giải quyết hậu hoạn, đem bọn họ dạy dỗ một trận, lại toàn lực đối phó người nhà Đường. Đám người nghe được nơi này, cũng cảm giác có lý, lại không dị nghị. Đúng như mù ở y dạ suy đoán, Ả Dập chiến bại tin tức đã sớm xác thực chuyển khắp Tây vực. Ở nhưng tát mồ hôi người, người bị dằn sùm thêm dầu thêm mỡ hạ, Ả Dập quân đội một trận chiến này tổn thất nặng nề, thánh hiệu quân đoàn cùng hùng sư quân đoàn cũng hao tổn hơn phân nửa, bạch đồ trọng thương, Tô Ô Mằn bị bắt sống. Tây vực các quốc gia khổ Ả Dập lâu vậy, nghe được bọn họ nếm mùi thất bại, nguyên khí thương nặng, quả nhiên bắt đầu mưu đồ đối phó bọn họ. Không ngờ, còn chưa kịp ra tay, lại truyền tới tin tức mới. Ả Dập thánh kiếm quân đoàn ở lôi bay biển Tây Bắc bờ, đại bại nhưng tát kỵ binh. Nguyên bản đóng quân lôi bay biển nhưng tát kỵ binh, chỉ có thể hướng bắc rút lui, lại không cách nào uy hiếp được Ả Dập nước. Ngoài ra, bị dân xu nước quân đội cũng gặp phải Ả Dập người đả kích trầm trọng. Thái Năng Ca gia gặp phải một chi thần bí Ả Dập quân đội tập kích, trong thành 30.000 quân coi giữ toàn bộ chết trận, toàn bộ trăm họ đều bị tàn sát. Đế quốc bị dằn sùm lâu dài bị Ả Dập tấn công, chỉ có thể dựa vào cồn Stagnino gần cửa hải hiểm yếu địa hình tự thủ. Cái này 30.000 quân đội là bọn họ thừa dịp Ả Dập nội loạn, khó khăn lắm mới tích góp một chút lực lượng, bây giờ lại bị Ả Dập đánh bại dễ dàng. Hoàng đế bị dằn sùm nghe được tin tức về sau, hạ lệnh toàn bộ quân đội co rút lại cồn Stagnino gần, co đầu rút cổ không ra, hiển nhiên là bị làm sợ. Hai cái này tin tức vừa ra, nguyên bản nhấp nhổm các nước đều đàng hoàng xuống. Bọn họ cũng rốt cuộc hiểu ra, người nhà Đường có thể đánh bại Ả Dập người, cũng không phải là Ả Dập người trở nên yếu đi, mà là người nhà Đường quá mạnh mẽ. Không ít Ả Dập phía Tây quốc gia cũng bắt đầu xây dựng đoàn sứ giả, tiến về Đại Đường Trường An, hướng cái này phương Đông cường quốc bày tỏ kính ý. Chương 478 Đại Đường Thiên Tử Tôn Kính. Chương 478 Đại Đường Thiên Tử Tôn Kính. Đầu tháng 9, gió thu cuốn qua đại địa, Lý Hiếu áp tải Tô Âu Mẫn, rốt cuộc trở lại Trường An. Côn Tàng đại tiệp tin tức, trước hạn hơn một tháng liền chuyển tới thành Trường An. Lý Dũng, Lý Liêm nghe nói Lý Hiếu hồi kinh hiến tù binh, trước hạn nửa tháng, liền không ngừng phái ra nhân thủ dò xét hắn hành trình. Cho nên Lý Hiếu đội ngũ mới vừa vào thành, liền gặp phải Lý Dũng cùng Lý Liêm nên đón. Ba huynh đệ giống như trước vậy, ở cửa thành tìm một trà bằng ngồi xuống, lẫn nhau thuật chuyện khác. Lý Liêm nghe nói vùng Côn Tàng đặc biệt hoàn cảnh địa lý về sau, không khỏi sinh lòng hướng tới. Lý Dũng quan tâm cũng là quân sự, rất nhanh hỏi tới Tô Định Phương cùng Ả Dập người trận chiến ấy. Lý Hiếu sớm biết hắn còn muốn hỏi, liền đem chiến đấu trải qua, rõ ràng rành mạch nói. Lý Dũng nghe xong, lại là cảm thán, vừa là hâm mộ. Ngươi vận khí thật tốt, có thể chính mắt thấy loại cấp bậc này đại chiến, ai, ta cũng còn chưa thấy qua đâu. Lý Dũng ghen tị đạo. Lý Hiếu hồi tưởng lại ban đầu thảm thiết tình hình, lắc đầu một cái. Kỳ thực cũng coi không vừa mắt, chàng cảnh kia nhìn thấy người sợ hãi trong lòng, may nhờ đánh thắng, nếu là đánh thua, ta chỉ sợ đều phải để lại hạ âm ảnh. Lý Dũng cười nói, đó là nhị huynh quá nhát gan, sang năm ta cũng có thể đến tiên, đến lúc đó ta liền hướng phụ thân xin phép đi An Tây, hắc hắc, cũng có thể nhìn thấy tiết tướng quân đánh đau Ả Dập người. Lý Liêm cười nói, bây giờ mới tháng 9, có lẽ chờ đến sang năm, An Tây đều đã đánh xong. Lý Dũng lại khoanh tay cánh tay, cười nói, chắc chắn sẽ không. Vì sao? Lý Hiếu cùng Lý Liêm cũng hỏi. Lý Dũng hớn hở mặt mày nói, một trận chiến này Ả Dập người đánh thua, chắc chắn chọn lựa thủ thế, thực lực bọn họ không yếu, nếu là một lòng cố thủ, muốn đánh hạ cũng không dễ dàng. Hai người nghe vậy cũng gật gật đầu. Ban đầu cao câu ly lúc phòng thủ, đường quân tấn công thời vậy chẳng phải dễ dàng, tám đường đều xuất hiện mới thắng. Bây giờ đối thủ là Ả Dập người, chiến tuyến lại dài như vậy, chắc chắn càng không dễ dàng. Lý Liêm nhìn xa xa đội ngũ một cái, thấy không ít quân sĩ đều nhìn về bên này, liền nói, Nhị Minh, những người kia vẫn chờ ngươi đây, ngươi chưa hoàn thành chính sự đi. Lý Hiếu chức trách trong người, liền cùng hai huynh đệ tạm thời cáo biệt, áp tải đoàn xe chiều Chu Tức Môn mà đi. Chưa đã lâu, đi tới Chu Tức Môn, đem người cũng giao cho Kim Nô Bệ, ngay sau đó vào cùng hướng Lý Trị phục mệnh. Lý Trị ở Điện Lâm Hồ tiếp kiến Lý Hiếu. Hơn nửa năm không thấy, Lý Hiếu trên người biến hóa không nhỏ, trên mặt ngây thơ rút đi, nhiều hơn mấy phần thành thục cùng kiên nghị. Nhìn những hải tử này trưởng thành, Lý Trị cảm thấy an ủi đồng thời, cũng ý thức được thời gian thấm thoát, bản thân bất chi bất giác đã không còn trẻ nữa. Hiếu Nhi, ngồi xuống nói chuyện đi. Hắn ép tay. Lý Hiếu đáp một tiếng, ở Lý Trị bên cạnh ngồi xuống, lén lén quan sát Lý Trị, chật lỗ mũi lao sót, không nhịn được lệ nóng doanh trọng. Lý Trị cười nói, mới vừa cảm thấy ngươi thành thục chút, làm sao lại khóc rồi? Lý Hiếu hít mũi một cái, thấp giọng nói, phụ thân, ngài trên đầu đều có tóc bạc. Lý Trị sửng sốt một chút, cười nói, cũng liền một lượng căn mà thôi, không cần để ý nghe nói ngươi lần này chính mắt thấy Tô Định Phương cùng Ả Dập người chiến tranh trải qua, cặn kẽ cho chấm nói một chút. Lý Hiếu lên tinh thần, đem một trận chiến này các loại chi tiết, một năm một mười nói với Lý Trị, so mới vừa nói càng thêm cẩn thận. Lý Trị sau khi nghe xong, cảm khái nói, hay cho một Tô Định Phương, chấm hay là xem thường hắn. Hắn mang binh khả năng, chỉ sợ vẫn còn ở tiết nhân quý trên, chấm để cho hắn ở Côn Tàng đợi nhiều năm như vậy, thật đúng là có chút có lỗi với hắn. Lý Hiếu bộ nói, phụ thân, ngài không cần nghĩ như vậy, Tô tướng quân cùng cái khác tướng quân bất đồng, trong lòng tuyệt sẽ không quấy ngài. Lý Trị ngạc nhiên nói, ngươi làm sao biết? Lý Hiếu liền đem Đường Hưu cảnh một phen nói. Lý Trị sau khi nghe xong kinh ngạc không nói, hắn tiếp xúc trong hàng tướng lãnh, Lý Tích, Tiết Nhân Quý, Quất Chỉ Cùng, Trình Chi Tiết, còn có Trình Danh Chấn. Những người này không một không đối chiến trận tràn đầy đặc biệt tình cảm, Trình Danh Chấn thậm chí hy vọng chết ở chiến trường. Ai có thể nghĩ, Tô Định Phương cũng là cái đặc biệt, đối hành quân đánh trận hứng thú không lớn, lại cứ mang binh năng lực lại số 1. Chẳng lẽ đây chính là thiên phú dị bẩm? Lý Trị lắc đầu một cái, lại hỏi, Tô Định Phương thật đem Tô Ô Mằn bắt làm tù binh? Lý Hiếu nói, đúng vậy, cái này Tô Ô Mằn cũng là tên hán tử, hắn là vì yểm hộ Bạch Đồ chạy trốn, chủ động đoạn hậu, lúc này mới bị bắt được. Lý Trị gật đầu một cái, thua tay nói, ngươi đi trước hướng mẫu thân ngươi cùng mẹ thỉnh ăn đi, chấm phải gặp cái này Tô Ô Mằn một mặt, ngày khác ngươi ta cha con lại nói chuyện tiếng. Lý Hiếu đáp ứng một tiếng, cáo lui rời đi. Phúc Thắng, truyền chấm chỉ ý, cho đòi Tô Ô Mằn gặp mặt. Đúng, để cho Tợ Dột đi thả hắn ra, lại để cho hai người bọn họ cùng nhau tới. Lý Trị phân phó nói. Vương Phúc Thắng nhận chỉ ý, phái ra một kẻ nội thị tiến về mực tốt hiên truyền chỉ. Tợ Dột nhận được chỉ ý về sau, vui mừng quá đỗi, đi tới Kim Ngô Ngục, ở một gian trong phòng giam tìm được Tô Ô Mằn. Tô Ô Mằn ngồi xếp bằng trên đất, trắng bệnh tóc rối bời rũ, hai mắt nhắm nghiền, một bộ chờ đợi sẽ chết nét mặt. Tợ Dột chắp tay trước ngực, hướng trong hư không na na nữ thần khấn vái một phen, cảm tạ nữ thần đem tên phản đồ này mang tới trước mặt mình. Ngay sau đó mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng. Tô Ô Mằn, ngươi còn nhận được ta? Tợ Dột nói chính là tiếng Ba Tư. Tô Ô Mằn sau khi nghe cả người run một cái, mở hai mắt ra, nhìn thấy Tợ Dột về sau, lộ ra vẻ kinh dị. Ngươi là hoàng tử Tợ Dột? Tợ Dột cười lạnh nói, rất tốt, ngươi còn nhận được ta, ngươi tên phản đồ này, có bao giờ nghĩ tới sẽ có hôm nay? Tô Ô Mằn trầm mặt một hồi, nói, việc đã đến nước này, ta không lời nào để nói, mời chém xuống đầu lâu của ta đi. Tợ Dột lạnh lùng nói, như ngươi loại này phản đồ, đừng cho là ta sẽ để cho ngươi chết nhẹ nhõm. Chờ bệ hạ ra mắt ngươi về sau, ta sẽ kính xin bệ hạ đưa ngươi giao cho ta, ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Tô Ô Mằn nhìn hắn một cái, lắc đầu một cái, không có lên tiếng. Ngươi lắc đầu là có ý gì? Tợ Dột cả giận nói. Lúc này, bên cạnh nội thị không nhịn được, nói, tướng quân Tợ Dột, đội vàng thả hắn ra đi, thánh nhân còn chờ đâu. Tợ Dột hơi kinh hãi, không còn dám nói nhiều, để cho Kim Nô vệ tiến lên mở ra phòng giam cổng, đem Tô Ô Mằn giam giữ đi ra. Tợ Dột mang theo Tô Ô Mằn rời đi Kim Nô ngục, xuyên qua cửa thừa thiên, một đường chiều điện Lâm Hồ mà đi. Ở khoảng cách điện Lâm Hồ cách đó không xa, nội thị lại mang theo Tô Ổ Mằn quẹo vào một tòa tiểu cung điện. Tợ Dột không hiểu nói, chùa người, không phải muốn đi gặp đua sao? Vì sao tới đây? Trong lúc này hầu liếc về Tô Ổ Mằn một cái, nói, hắn cái bộ dáng này có thể nào gặp đua? Phải thanh tẩy một phen mới được, tránh cho quấy rối thành giá. Tô Ổ Mằn ở bên trong cung điện nhỏ tắm một cái, lại thay một thân quần áo sạch, đoàn người lúc này mới chiều điện Lâm Hồ mà đi. Đi tới xem nước này, Tợ Dột mang theo Tô Ổ Mằn tiến về phía trước thấy hoàng đế. Tô Ổ Mằn thấy Lý Trị về sau, lại ngẩng cao đầu lâu, không hề làm lễ ra mắt. Tợ Dột giận dữ, một cước đá vào hắn đầu gối cong chỗ, đè lại đầu hắn, cả giận nói, ở đại đường thiên tử trước mặt, ngươi sao dám vô lễ? Lý Trị chiều Tợ Dột đưa mắt nhìn qua. Tợ Dột còn tưởng rằng bản thân ở hoàng đế trước mặt thất lễ, vội vàng quỳ xuống, dập đầu nói, thần nhất thời vô trạng, mời bệ hạ thứ tội. Lần này đường quân ngay mặt đánh bại Ả Dập, để cho hắn đối đại đường càng thêm kính phục, hắn lần đầu tiên cảm thấy phục quốc cách mình gần như vậy, cho nên đối Lý Trị càng thêm cung kính, như sợ thời khắc mấu chốt, chọc giận thiên tử. Hắn cũng không biết, Lý Trị cố ý để cho hắn đi đón Tô Ô Mằn đi ra, chính là hy vọng hắn có thể thu phục cái này viên tiểu tướng. Tô Ô Mằn dù không phải Ả Dập người hoàn toàn tín nhiệm, dù sao làm được bốn thánh quân đoàn chủ tướng, đối Ả Dập nhân tình huống biết gốc biết rễ. Chỉ cần hắn có thể quy phụ, đại đường là có thể hiểu Ả Dập người hư thực. Tô Định Vương cùng Vương Huyền Sách chính là biết một điểm này, mới để cho Lý Hiếu áp hắn hồi kinh. Lý Trị cũng không để ý tới nhiều cùng nhi tử nói chuyện, liền đội thấy Tô Ô Mằn, cũng là nguyên nhân này. Ai có thể nghĩ, Tợ Dột một lòng phục quốc, lại không có thể nghĩ tới đây một tầng, chỉ lo phát tiết oán hận. Lý Trị chiều Tợ Dột nói, Ti Khanh, không được vô lễ, đem Tô lao tướng quân đỡ dậy đi. Tợ Dột sửng sốt, cho đến nhìn thấy Lý Trị nhìn chằm chằm hắn, trong lòng cả kinh, đội vàng đáp ứng một tiếng, tâm bất cam tình bất nguyện đem Tô Ổ Mằn đỡ dậy. Tô Ổ Mằn nhìn Lý Trị một cái, dùng đường ngữ nói, hoàng đế đại đường bệ hạ, ta biết ngươi muốn nói hàng ta, đạt được cả dập cơ mật. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta tuyệt không phản bội, ngươi giết ta đi. Tô Ổ Mằn năm đó thua ở Tô Định Phương về sau, liền bắt đầu học tập đường ngữ, tuy nói không lắm lưu loát, Lý Trị cũng miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Tợ Dột gặp hắn bộ dáng này, càng là giận đến nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh nói, Tô tướng quân, ngươi nói ngươi sẽ không phản bội Ả Dập, vậy ngươi có biết Ả Dập người đã? Lý Trị giơ tay lên ngắt lời nói, Ti Khanh, ngươi lại an tĩnh một chút. Tợ Dột trong lòng cả kinh, vội nói, vâng. Lý Trị quay đầu liếc về Tô Ô Mằn một cái, nói, Tô tướng quân, chấm đối ngươi lễ ngộ, là kính ngươi một mình đoạn hậu dũng khí, ngươi nói chấm muốn nói hàng ngươi, bất giác buồn cười không? Tô Ô Mằn ngẩng đầu nói, có gì buồn cười? Lý Trị nói, trận quân tàng, ngươi cũng nhìn thấy ta đường quân thực lực, chấm muốn thu thập Ả Dập, chẳng lẽ còn cần mượn ngoại lực? Tô Ô Mằn nói, bệ hạ nếu cho là đường quân đánh bại hùng sư quân đoàn, là có thể đánh đâu thắng đó, chờ ngài ắt sẽ là thất bại tin tức. Lý Trị nhìn hắn, nói, chấm biết Ả Dập còn có một cái kỵ binh quân đoàn, chẳng lẽ chiến lực của bọn họ so với ta đại đường kỵ binh mạnh hơn? Tô Ô Mằn trầm giọng nói, đại đường kỵ binh sắc thực hùng mạnh, thanh kiếm quân đoàn có lẽ đánh không lại quý quốc kỵ binh, bất quá. Nói đến đây, giật mình tỉnh lại, im miệng không nói. Lý Trị mỉm cười nói, chấm hiểu, Ả Dập trong quân nhất định còn có so thanh kiếm quân đoàn cường đại hơn quân đội, đúng không? Tô Ô Mằn nói, nguyên lai ngài đang với ta. Lý Trị trầm rãi nói, Tô tướng quân, chấm sai người điều tra kinh nghiệm của ngươi, ban đầu Ả Dập người đánh tới Ba Tư, ngươi ở phía trước tuyến phấn dũng chống cự, Ba Tư vương lại dẫn vương thất thành viên chạy trốn. Ngươi ở dưới tuyệt cảnh, vẫn không chịu đầu hàng, Ả Dập người dùng ngươi tuổi cao mẫu thân, lại lấy đồ thành vì uy hiếp, bức ngươi đầu hàng. Ngươi vì giữ được mẫu thân cùng bên trong thành dân chúng, lúc này mới quy phụ. Tợ Dột nghe đến lời này, hơi kinh hãi. Hắn rời đi Ba Tư lúc tuổi còn quá nhỏ, chỉ biết là Tô Ô Mằn phản bội quốc gia, nhưng cũng không biết hắn vì sao phản bội, cũng chưa từng đi điều tra qua. Thật chẳng lẽ là như thế này? Tô Ô Mằn càng là trong lòng giận mình. Hắn tự đầu hàng Ả Rập về sau, liền bị toàn bộ người Ba Tư coi là phản đồ, Ả Rập người cũng xem thường hắn, chưa bao giờ chân chính tín nhiệm qua hắn. Nhưng không nghĩ, hắn chôn sâu nỗi khổ trong lòng trùng, lại bị vị này Phương Đông Đế quốc hoàng đế trước hết phát hiện. Lý Trị nói tiếp, ta đại đường lấy trung hiếu lập quốc, hành vi của ngươi chấm dứt tán thưởng, lúc này mới tự mình gặp ngươi. Tô Ô Mằn thở dài một tiếng, cúi đầu nói, ngài quá khen, Tô Ô Mằn sát thực đầu hàng kẻ địch, không mặt mũi nào tiếp nhận ngài khen ngợi. Lý Trị nhìn hắn, cất cao giọng nói, chấm là đại đường thiên tử, ngươi có thể được đến chấm tán thưởng, đủ để nâng đầu đỡ ngực, không cần để ý lời đồn tiếng đại. Tô Lao tướng quân ngẩng đầu lên. Tô Ô Mằn hơi kinh hãi, từ từ ngẩng đầu lên, cùng Lý Trị mắt nhìn mắt. Đây là hắn lần đầu tiên quan sát vị này Phương Đông hoàng đế. Người trước mắt trên người, có một cố kẻ bề trên riêng có uy nghiêm trọng, nhưng lại mang theo vài phần bình dị gần gũi, ôn tồn lễ độ, cặp mắt bình thản, hàm chứa đôi hắn tán thưởng cùng khích lệ. Tô Ô Mằn hít sâu một hơi, để tay lên ngực nói, Tô Ô Mằn cảm ơn ông trời tử bệ hạ coi trọng. Lý Trị nói, lão tướng quân với bất đắc dĩ, phản bội mẫu quốc, bây giờ chính là đền bù thời khắc, sao không tương trợ hoàng tử Tự Dỗ Phúc Quốc, lấy bản gốc tâm. Tô Ô Mằn nghiêng đầu nhìn về phía Tự Dỗ. Tự Dỗ lúc này cũng hiểu hoàng đế dụ ý, ngăn chặn trong lòng oán hận, tướng hắn gật gật đầu, nói, còn mời lão tướng quân giúp ta. Tô Ô Mằn nhắm mắt trầm tư chốc lát, rốt cuộc mở hai mắt ra, quỳ dưới đất, dập đầu nói, Tô Ô Mằn nguyện ý quy phụ hoàng đế bệ hạ, nguyện ý giúp vương tử Phúc Quốc. Lý Trị mừng lớn, đi qua đem hắn đỡ dậy, cười nói, lão tướng quân một đường khổ cực, đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ngày mai chấm xuống lần nữa chỉ sắc phong lão tướng quân. Tô Ô Mằn sững sờ nói, vậy hạ không muốn hỏi ta Ả Rập người tình huống sao? Lý Trị cười nói, chấm đã sớm nói qua, thu phục lão tướng quân là kính trọng lão tướng quân phẩm hạnh, dĩ nhiên, lão tướng quân bây giờ vừa là đại đường chi thần, cũng có thể đem Ả Rập tình huống nói cho chấm. Bất quá chuyện này không gấp, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, Ti Khanh, Ả Rập tình huống bên kia, ngươi từ từ nói cho Tô Khanh đi. Dozo đáp ứng một tiếng, cùng Tô Ô Mằn cùng nhau cáo lui rời đi. Rời cung khai hoàng trên đường, hai người đều không nói lời nào. Qua hồi lâu, Dozo mới chậm rãi nói, Tô lão tướng quân, ngài coi như nghĩ trở về Ả Rập, kỳ thực cũng không cách nào đi về. Tô Ô Mằn sững sờ nói, vì sao? Dozo nói, bởi vì Ả Rập người đối ngoại tuyên bố, là ngài ở trên chiến trường trở giáo, mới đưa đến Ả Rập quân chiến bại. Tô Ô Mằn vừa giận vừa sợ, cái gì? Dozo nói, tin tức này đã sớm truyền khắp thành Trường An, ngài không tin, có thể tự mình đi hỏi thăm một chút. Tô Ô Mằn hai tay hơi run lên, bi vẫn không dứt. Hắn không để ý sinh tử, hy sinh 20.000 tướng sĩ đoàn hậu, chính là vì sau khi chết vãn hồi một ít danh dự, nhưng không nghĩ Ả Rập người lại như thế đợi hắn. Kỳ thực tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng bình thường. Ả Rập người vì giữ gìn chiến trường bất bại danh dự, phòng ngừa tín đồ dao động, coi hắn làm dê thế tội, không có gì thích hợp bằng. Trong lúc bất chợt, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mới vừa rồi tợ rồi giờ ở hoàng đế đại đường trước mặt muốn nói chuyện, phải là chuyện này, lại bị hoàng đế cắt đứt. Nếu là nói rõ chuyện này, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đầu hàng đại đường, không cần hoàng đế tốn nhiều miệng lưỡi. Vậy mà kể từ đó, hắn đầu hàng nguyên nhân cũng là nhân bản thân đã bị Ả Rập vứt bỏ, không đường có thể đi, lúc này mới quy hàng. Đại đường thiên tử có ở đây không nói cho hắn biết chuyện này dưới tình huống, khuyên hắn đầu hàng, đây là để lại cho hắn một phần tôn nghiêm. Nghĩ đến đây, hắn xoay người, hướng thiên tử chỗ phương hướng, quỳ xuống dập đầu. Dozo cũng không nghĩ tới đây một tầng, gặp hắn chợt khấu đầu, kinh ngạc nói, lao tướng quân, ngài làm cái gì vậy? Tô Ô Mằn đứng lên, bình tĩnh nói, không có gì, đi thôi. Ngay kế, Lý Trị Hạ chỉ sắc phong Tô Ô Mằn vì hữu kim nô vệ tướng quân, ban cho quy ninh huyện bá. Tô Ô Mằn vào cung tạ ơn lúc, đem Ả Rập trong nước bộ tình huống, toàn bộ nói cho Lý Trị. Lý Trị rốt cuộc biết Ả Rập hư thực, cũng biết Ả Rập người còn có một chi thánh đồ quân, lúc này phái Tô Ô Mằn tiến về thành phái Diệp, hiệp trợ tiết nhân quý, đùi hành kiệm đám người tấn công thổ Hòa La. Chương 479 tướng quân nữ nhân chương 479 tướng quân nữ nhân thành phái Diệp. Đùi hành kiệm đứng ở bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy trăng sáng lên trước, bóng đêm mông lung. Tắc ngoại ngày đêm dài ngắn, trăng sáng lên tới độ cao này, nói rõ đã qua giờ tí. Một trận đại chiến sắp bắt đầu, làm đường quân chủ soái Bùi Hành Kiệm phải nên dưỡng tinh xúc duệ mới phải, vì sao đối đêm thở dài đâu. Bùi Hành Kiệm chỉ cảm thấy bả vai một tầng, một món áo khoác lên trên vai, sau lưng truyền tới một đạo êm ái thanh âm của gái. Tướng quân có tâm sự. Bùi Hành Kiệm không hề xoay người, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nói, "Cửu nương, ngươi không cần phải để ý đến ta, lại đi nghỉ ngơi đi." Kho địch Cửu nương đi tới Bùi Hành Kiệm bên người, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trên mặt nàng, rắc lên một tầng ánh sáng màu bạc, lộ ra càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nàng nghiêng đầu nhìn Bùi Hành Kiệm một cái, sau đó không nói một lời, nâng đầu ngắm trăng. Bùi Hành Kiệm biết cô gái này đặc lập độc hành, thân phận tuy thấp, ở trước mặt mình nhưng xưa nay không rụt rè, thường không đem chính mình nói vậy coi ra gì, nhưng cũng không đành lòng trách cứ. Hai người sóng vai đứng ở bên cửa sổ, cũng không nói một lời. Qua thật lâu, Bùi Hành Kiệm đột nhiên nói, "Cửu nương, ngươi biết Tô Định Phương lão tướng quân sao?" Kho địch Cửu nương mỉm cười nói, "Tô công ở Côn Tàng đô hộ phủ, lấy 50.000 đường quân, đại phá 100.000 Ả Rập quân, thiên hạ người nào không biết? Huống chi hắn hay là lão sư của ngài đâu?" Bùi Hành Kiệm thở dài nói, "Đúng nha, lão sư luôn nói đã đem toàn bộ binh pháp truyền thụ cho ta, nhưng vô luận bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể ung dung như thường, phần này tâm tính, ta lại vĩnh viễn cũng không học được." Kho địch Cửu nương nghiêng đầu nhìn hắn. Thiếp thân biết đại chiến sắp tới, tướng quân cảm thấy vô cùng áp lực, sao không đem trong lòng ưu sầu báo cho thiếp thân, có lẽ sẽ còn dễ chịu hơn một ít. Bùi Hành Kiệm quay đầu nhìn nàng một cái, vừa gặp nàng hai tròng mắt ngưng mắt nhìn bản thân, sóng mắt giống như một cái đầm thanh tuyển, ôn nhu như nước. "Ngươi dù sao cũng là người đàn bà, không hiểu những thứ này." Bùi Hành Kiệm lắc đầu một cái. Kho địch cửu nương sắc mặt đột nhiên biến đổi, kích động mày liễu, nói: "Tướng quân nói thiếp thân không hiểu, được không để cho thiếp thân đoán bên trên một hai?" Bùi Hành Kiệm nói: "Tốt, ngươi đoán, nếu không đoán trúng, đi ngay nghỉ ngơi." Kho địch cửu nương trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói: "Tướng quân cảm thấy vô cùng áp lực, khó có thể ngủ, kỳ thực có hai phương diện nguyên nhân." Bùi Hành Kiệm nói: "Ồ." Kho địch cửu nương nói: "Thứ nhất, là bởi vì tướng quân ban đầu suy tính tấn công kế hoạch của Thổ Hỏa La, là theo lúc ấy thế cuộc lập ra, nhưng nhân các loại nguyên nhân, chuyện này lần nữa trì hoãn, đưa đến cục diện biến hóa, tướng quân kế hoạch đã không thích hợp dùng. Tướng quân nếu thượng bẩm thánh nhân chưa chắc có thể thể nghiệm và quan sát tướng quân tìm, ngược lại sẽ cảm thấy tướng quân chuyện gì không chu toàn, người thừa quân mà không cần, dùng lại tiết nhân quý vì hành quân đại tổng quản." Bùi Hành Kiệm hiên lông mày tụ lại, sắc mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn Kho Địch Cửu Nương. "Ngươi nói cục diện biến hóa, chỉ vậy là cái gì?" Kho Địch Cửu Nương nói: "Dĩ nhiên là Thổ Hỏa La biến hóa. Tướng quân mới vừa mưu đồ Thổ Hỏa La lúc, chuẩn bị chọn lựa đánh úp, dẫn Ả Dập người vội vàng tới cứu, lại nhất cử tiêu diệt. Bây giờ trì hoãn hơn 2 năm, Ả Dập người xem sớm ra tướng quân mưu đồ, không ngừng tăng phái binh mã, xây dựng công sự. Hơn nữa tướng quân Tô Định Phương ở Côn Tàng đánh bại Ả Dập người, đưa đến Ả Dập người thay đổi kế hoạch, buông tha cho Từ Đại Bột luật nước tấn công, điều binh Thổ Hỏa La, toàn lực phòng thủ. Bây giờ Thổ Hỏa La thành đồng bách sắt, tướng quân kế hoạch lúc đầu đã không thể áp dụng." Bùi Hành Kiệm ngưng mắt nhìn Kho Địch Cửu Nương, ánh mắt căm căm, người sau lại thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe miệng mang theo mỉm cười, trong con ngươi chớp động vẻ đắc ý từ Bùi Hành Kiệm phản ứng, nàng liền biết mình đoán không sai. Bùi Hành Kiệm thu hồi ánh mắt, thở dài một cái, nói: "Không nghĩ tới một mình ngươi người đàn bà, thấy chuyện lại như thế thông suốt." Kho Địch Cửu Nương hừ một tiếng, nói: "Tướng quân xem thường người đàn bà, lại đừng quên, đương kim hoàng hậu điện hạ cũng là người đàn bà." Bùi Hành Kiệm cười khổ một tiếng, nói: "Ngươi ngược lại một chút thua thiệt không chịu ăn." Kho Địch Cửu Nương nhàn nhạt nói: "Cửu Nương đi theo tướng quân bên người, là hâm mộ tướng quân tài, nguyện vì tướng quân phân ưu, cũng không phải đến cho tướng quân coi khinh." Bùi Hành Kiệm gặp nàng tầm cao khí ngạo, trong lòng ngược lại càng thêm kính trọng, khẽ mỉm cười, nói: "Tốt, coi như ta lỗi, ngươi kiến thức cao minh, ta không nên vô lễ như vậy." "Lỗi liền lỗi, vì sao thêm một tính chữ?" Kho Địch Cửu Nương lại không chịu tùy tiện bỏ qua cho. Bùi Hành Kiệm không nói bật cười: "Tốt, ta sai rồi, cái này cũng có thể đi." Kho Địch Cửu Nương lúc này mới phá giận mỉm cười, tha thứ nói: "Tướng quân còn phải tiếp tục nghe sao?" "Dĩ nhiên." Kho Địch Cửu Nương châm trước chốc lát, nói tiếp: "Tướng quân cái thứ hai dầu dĩ, là bởi vì giữa ban ngày cùng tướng quân tiết nhân quý phát sinh cãi vã. Hắn chủ trương ung dung như tính trầm công, trì hoãn thời gian, chờ kẻ địch hậu cần tiếp tế không lên, lớn hơn nữa quân áp lên, để cho địch nhân biết khó mà lui. Có thể đem quân lại chủ trương mau công, không cho kẻ địch nhiều hơn thời gian chuẩn bị. Mặc dù tướng quân tiết nhân quý cuối cùng thỏa hiệp, tiếp nhận tướng quân phương án, nhưng điều này cũng làm cho tướng quân áp lực lớn hơn, bởi vì nếu như chiến bại, tướng quân lo lắng cho mình trở thành đại đường tội nhân, sử sanh lưu lại ô danh." Bùi Hành Kiệm nhìn chằm chằm nàng, nói: "Ngươi nào biết ta cùng tiết nhân quý cãi vã, ta nhớ được ngươi lúc đó không hề ở đại sảnh à?" Thiếp thân nuốt ở cửa hông ngoài nghe lén. Kho Địch Cửu Nương ưỡn ngực, một bộ lẽ đương nhiên nét mặt. Bùi Hành Kiệm nghiêm mặt, nói: "Ngươi cũng đã biết, nghe lén cơ mật quân sự là cái gì tội danh?" Kho Địch Cửu Nương sóng mắt lưu chuyển, cười quyến rũ nói: "Ta là tướng quân nữ nhân, tướng quân muốn làm sao phạt ta, thiếp thân mặc cho xử trí là được." Ngẩng cao cổ, một bộ mặc người ngắt hái bộ dáng. Bùi Hành Kiệm nhất thời không thể làm gì nàng, trầm mặc một hồi, nói: "Ngươi có một chút nói sai rồi." Kho Địch Cửu Nương hỏi: "Điểm nào?" Bùi Hành Kiệm trầm giọng nói: "Tiết nhân quý người như vậy, ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn cùng kẻ địch rằng coi ôn thôn chiến pháp sao?" Kho Địch Cửu Nương cao mày nói: "Xác thực kỳ quái, thiếp thân nghe nói người này tàn bạo hiếu sát, tác chiến cứng rắn, lần này vì sao chủ trương trợ công, chẳng lẽ tướng quân cùng hắn có dạn nứt?" Bùi Hành Kiệm nhướng mí mắt, nói: "Ta cùng tiết nhân quý vì sao lại có hiềm khích? Còn có, ai nói với ngươi hắn tàn bạo hiếu sát, lời như vậy sau này cũng không thể nói lung tung." Kho Địch Cửu Nương chớp chớp mắt, nói: "Thiếp thân nghe nói hắn nhiều lần giết hàng, chẳng lẽ có giả?" Lời này thiếp thân chỉ ở tướng quân trước mặt nói, nếu ở trước mặt người, thiếp thân tự muốn khen hắn vũ dung qua người rồi. Bùi Hành Kiệm biết cùng nàng phân biệt đứng lên, vậy liền không dứt, lướt qua đề tài, trầm giọng nói: "Theo lý mà nói, tiết nhân quý sẽ không nói lên loại này chiến pháp, nhưng hắn lại để, ngươi biết là vì cái gì không?" Kho Địch Cửu Nương ánh mắt lóe lên, cười nói: "Có thể ảnh hưởng hắn chỉ có đương kim thánh nhân." Bùi Hành Kiệm gật đầu một cái, đúng là như vậy. Bệ hạ là đứng ở lớn chiến lược bên trên cân nhắc, hắn biết Ả Dập nước hậu cần không sánh bằng chúng ta, cho nên muốn dùng trì hoãn chiến thuật, để cho Ả Dập người chủ động tối lui. Kho Địch Cửu Nương bừng tỉnh ngộ, tướng quân phủ định cái này biện pháp, liền tương đương với phủ định thánh nhân chiến lược, cho nên mới cảm thấy áp lực. Bùi Hành Kiệm cam chịu. Kho Địch Cửu Nương ngạc nhiên nói: "Tướng quân, thánh nhân cái này biện pháp càng thêm ổn thỏa, cũng không hậu hoạn, ngài vì sao không sử dụng đây?" Bùi Hành Kiệm liếc về nàng một cái, nói: "Ngươi nói ta là vì cái gì?" "Bởi vì dùng cái này biện pháp vậy, tướng quân liền không cách nào lập công." Kho Địch Cửu Nương suy đoán. Bùi Hành Kiệm trợn mắt nói: "Ta ở trong lòng ngươi, là cái loại đó vì công lao không để ý đại cục người sao?" Kho Địch Cửu Nương cười một tiếng, nói: "Người ta chỉ đùa một chút mà thôi, tướng quân cần gì phải vội vã như thế?" Bùi Hành Kiệm phát giác bản thân lại bị nho nhỏ này nữ tử cầm chắc lấy, sắc mặt từng đỏ, quay đầu không nhìn nàng. Kho Địch Cửu Nương nghiêm mặt, nhẹ nhàng nói: "Thiếp thân biết tướng quân cân nhắc càng thêm lâu dài, nếu theo bệ hạ phương pháp, thực sự có thể để cho Ả Dập người thối lui ra Thổ Hỏa La, nhưng chiến tranh quyền chủ động liền rơi vào Ả Dập người trong tay." Bùi Hành Kiệm cả người run một cái, quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi. Kho Địch Cửu Nương mỉm cười nói: "Nhìn tướng quân phản ứng, thiếp thân lại đã đoán đúng." "Như thế nào, tướng quân còn dám nữa xem thường người đàn bà. Bùi Hành Kiệm không để ý tới nàng trêu ghẹo, nói, ngươi trước tiên nói một chút, vì sao Ả Dập người rút đi về sau, chiến tranh quyền chủ động liền rơi vào trong tay bọn họ? Kho Địch Cửu Nương nói, bởi vì Ả Dập người khoảng cách Thổ Hỏa La gần hơn, bọn họ nếu toàn thân trở lui, chỉ cần chuẩn bị mấy năm, là có thể tùy thời lại tấn công Thổ Hỏa La. Đến lúc đó quân ta chi viện khó khăn, Thổ Hỏa La rất có thể lại bị bọn họ đánh hạ. Bùi Hành Kiệm gật đầu một cái, nói, ngươi nói đến đốt lên, chúng ta khoảng cách Thổ Hỏa La quá xa, nếu không thể mượn cơ hội này, thương nặng Ả Dập, Thổ Hỏa La căn bản không gánh nổi. Kho Địch Cửu Nương nói, tướng quân vì sao không đem những ý nghĩ này nói cho bệ hạ đâu? Bùi Hành Kiệm lắc đầu một cái, không có trả lời. Nếu là lần này tác chiến thành công, kia hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng, hoàng đế cũng sẽ không lại nhiều truy cứu. Nếu là tác chiến thất bại, nhất định phải có một người tới gánh trách nhiệm, người này chỉ có thể là hắn. Cho nên bất kể có nói hay không, kết quả cũng giống nhau. Tiết Nhân Quý đã lui bước, nói rõ hoàng đế đã có giao phó, để cho Tiết Nhân Quý lấy hắn làm chủ, sẽ không can thiệp kế hoạch của hắn. Dưới tình huống này, hắn còn cố ý hướng hoàng đế nói rõ chuyện này, ngược lại càng giống là vì tương lai thất bại lúc kiếm cớ, sẽ chỉ làm hoàng đế tức giận hơn. Cục diện đến đây, hắn chỉ có một con đường có thể đi, đánh hạ Thổ Hỏa La, thương nặng Ả Dập quân đội, giải trừ hết thảy mầm họa. Chuyện khác đều không phải là hắn nên cân nhắc. Cùng Kho Địch Cửu Nương một phen nói chuyện, để cho hắn làm rõ suy nghĩ, tâm tính khôi phục kiên định, lúc này mang theo giai nhân trở về giường nghỉ ngơi. Mặc dù ngủ vô cùng muộn, sáng sớm hôm sau, Bùi Hành Kiệm hay là dậy thật sớm, về phía sau viện rèn luyện buổi sáng. Đi tới diễn võ trường lúc, lại thấy bóng người đung đưa, binh khí tiếng va chạm ba ba vang dội, nguyên lai có hai người đang trong diễn võ trường đánh nhau. Bùi Hành Kiệm đến gần nhìn một cái, nguyên lai là Tiết Nhân Quý hai tên phó tướng Lý Nguyên Vương cùng Vi Đợi Giá, hai người dùng hoàn toàn đều là mạch đao. Bùi Hành Kiệm đứng xem chốc lát, không khỏi âm thầm ủng hộ. Hai người này một thân nghiệp nghệ cũng rất kinh người, nhất là Lý Nguyên Vương, trong tay mạch đao huy sái tự nhiên, tiến thối có căn cứ, chỉ sợ võ nghệ đã không thua kém chi mình. Hai người đấu chốc lát, Lý Nguyên Vương đi trước phát hiện Bùi Hành Kiệm, thu đao lui về phía sau, chiều Bùi Hành Kiệm chắp tay nói, "Bùi đô hộ dậy sớm mạnh khỏe." Vi Đợi Giá cũng đội vàng làm lễ ra mắt. Bùi Hành Kiệm chắp tay đáp lễ, hỏi tới hai người vì sao lấy mạch đao làm binh khí. Lý Nguyên Vương nói, "Bùi đô hộ có chỗ không biết, bệ hạ từng ở Tiết tướng quân trong phủ, nhìn thấy Tiết tướng quân trêu đùa mạch đao, nói câu nên trong quân đội phổ biến chuyện này truyền ra, trong quân dùng mạch đao người liền tăng nhiều, Tiết tướng quân còn xây một chi mạch đao đội." Bùi Hành Kiệm không hề biết Tiết Nhân Quý dùng mạch đao chính là nhân mình duyên cớ, mỉm cười nói, "Tiết tướng quân đạo cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi, quân ta trong cũng có một chi mạch đao đội." Lý Nguyên Vương sau khi nghe, nhao nhao muốn thử, ánh mắt nóng bỏng nhìn Bùi Hành Kiệm. Kia Bùi đô hộ nhất định cũng là mạch đao cao thủ, không biết có thể hay không chỉ giáo mạt tướng mấy chiêu. Bùi Hành Kiệm ra mắt hắn mới vừa rồi võ nghệ, cũng có chút nóng lòng không đợi được mùi vị, đang muốn đáp ứng lúc, chợt thấy Thôi Biết Biện từ đằng xa bước nhanh tới. "Bùi huynh, bệ hạ từ Trường An lại phái tới một người, tới trước tương trợ chúng ta, ngươi có biết là ai?" Bùi Hành Kiệm gặp hắn mặt mang sắc mặt vui mừng, vội hỏi, "Là ai?" Thôi Biết Biện cười nói, "Ả Dập Thánh Hiệu quân đoàn chủ tướng, Tô Âu Mẫn." "Chính là bị Tô Công bắt sống Tô Âu Mẫn." Bùi Hành Kiệm mừng lớn. "Chính là người này." Bùi Hành Kiệm trong mắt chớp động ánh sáng, hỏi, "Người khác ở nơi nào?" "Mới vừa vào đô hộ phủ, đang ngoài sảnh chờ. Tô Âu Mẫn là Ả Dập quân đội cao tầng tướng lãnh, có hắn tương trợ, một trận chiến này ắt sẽ phần thắng tăng nhiều." Bùi Hành Kiệm đâu còn có tâm tư cùng Lý Nguyên Vương so tài, lúc này mang theo đám người, bước nhanh đi tới ngoài sảnh, lại thấy Tiết Nhân Quý đã trước hạn đến rồi, đang cửa đại sảnh, cùng Tô Âu Mẫn nói chuyện. Chương 480 Đế quốc bài tha ma, chương 480 Đế quốc bài tha ma. Bùi Hành Kiệm bước nhanh đến phía trước, tiên triều Tiết Nhân Quý thấy thi lễ, ngay sau đó triều Tô Âu Mẫn chắp tay thi lễ, mỉm cười nói, "Tô tướng quân hữu lễ." Tô Âu Mẫn không biết thân phận của hắn, hướng Thôi Biết Biện nhìn, Thôi Biết Biện cười nói, "Tô tướng quân, vị này chính là ta An Tây đô hộ phủ Bùi đô hộ." Tô Âu Mẫn vội vàng triều Bùi Hành Kiệm đáp lễ, dùng chính là đại đường lễ tiết. Ngưỡng mộ đã lâu Bùi đô hộ đại danh. Bùi Hành Kiệm ở Tây vực danh tiếng xác thực rất lớn, rất nhiều người Tây vực không hề biết hoàng đế đại đường là ai, lại biết đại đường phụ trách quản lý Tây vực cái này khối thủ quan, tên là Bùi Hành Kiệm. Bùi Hành Kiệm ở Tây vực địa vị, hay cùng ban đầu đảm nhiệm tổng đốc Ba Tư Mù ở ỷ dạ vậy. Bùi Hành Kiệm lôi kéo Tô Âu Mẫn tay, tiến vào bên trong phòng khách, cười nói, "Không dối gạt lao tướng quân, Bùi mộ đang vì Thổ Hỏa La chiến sự dầu dĩ, lao tướng quân đến lúc này, đối với ta mà nói, cũng như hạn hán đã lâu gặp cam lộ." Tô Âu Mẫn đối đại đường nội bộ tình huống biết sơ lược, biết Bùi Hành Kiệm, Tiết Nhân Quý đều là giống như Tô Định Phương đỉnh cấp tướng lãnh. Bùi Hành Kiệm giống như Ả Dập Trạch Phổ Lâm, Tiết Nhân Quý giống như Ả Dập Ô Ma, hai người này hoàn toàn cũng đối với mình lễ ngộ có thừa, để cho hắn vừa mừng lại vừa lo. Hắn dĩ nhiên cũng biết hai người vì sao lễ ngộ như thế bản thân, nghiêm mặt nói, "Bùi đô hộ có cái gì muốn biết, xin cứ việc nói thẳng." Bùi Hành Kiệm đang muốn mở miệng, Thôi Biết Biện lại cười nói, "Chuyện lại gấp, cũng không thể đói bụng nói đi, đại gia nói vậy cũng còn không dùng bữa cơm, không bằng đi công bếp, vừa ăn vừa nói chuyện như thế nào?" Đám người vui vẻ đáp ứng, lúc này cùng đi đến công bếp, vây quanh một trương bàn dài ngồi xuống. Tắc ngoại địa khu cơm nước rất đơn giản, lấy thịt dê làm chủ, buổi sáng ăn chính là chè dương canh phối hợp dâu bánh, chủ yếu một ăn đủ no. Bùi Hành Kiệm tâm tư đều ở đây chiến sự bên trên, ăn đại vài hớp chè dương canh, liền chiều Tô Âu Mẫn dò hỏi, "Tô tướng quân, ngươi biết Thổ Hỏa La sắt đá bảo cùng Thương Lang bảo sao?" Tô Âu Mẫn thả ra trong tay chén đũa, lộ ra vẻ ấy nấy, nói, "Thực tại xin lỗi, bản thân lâu dài chú đóng tiên trúc, tiểu bột luật nước cùng đại bột luật nước, cũng không đi qua Thổ Hỏa La, đối nơi đó địa hình không quen." Bùi Hành Kiệm khoát tay nói, "Không sao, Thổ Hỏa La địa hình ta đã điều tra rõ ràng, ta trước cùng chư vị nói rõ một chút đi." Chiều Thôi Biết Biện nhìn một cái. Thôi Biết Biện gật đầu một cái, đứng dậy rời đi cung bếp, chỉ chốc lát liền cầm một bức bản đồ trở lại rồi, ở trên bàn bày, phía trên ghi chú chính là Chiêu Vo Cựu Quốc cùng Thổ Hỏa La địa hình. Bùi Hành Kiệm chỉ trong đó một nơi, chậm rãi nói, nơi này tên là Mở Đi Nạc Cốc, ta đã cùng Khang Quốc Quốc Vương thương nghị tốt, nơi này tạm thuộc về ta đại đường sử dụng, làm chúng ta tấn công Thổ Hỏa La chỗ đứng, cũng là hậu cần đồn lương đất. Ta đã phái một viên đại tướng, xuất lĩnh 50.000 Chiêu Vo quân, chú đóng Mở Đi Nạc Cốc. Đây là vì phòng ngừa Ả Dập người tiên phát chế nhân, đối Khang Quốc ra tay. Tô Ổ Mặn nhìn chằm chằm trên bản đồ Mở Đi Nạc Cốc, chậm rãi nói, ta biết cái chỗ này, nơi này dễ thủ khó công, là tiến vào Khang Quốc cửa ngõ. Ban đầu Ả Dập chuẩn bị xâm lấn Khang Quốc lúc, liền cân nhắc qua kế hoạch tác chiến, Tô Ổ Mặn cũng tham dự hội nghị tác chiến. Mở Đi Nạc Cốc quân trại, chính là Ả Dập quân đội cần đối mặt vấn đề khó khăn đầu tiên. Sau đó ít phái người thẩm thấu đến Khang Quốc, để cho quốc vương đổi họ Ả Dập dạy, không hưởng một binh một tốt đoạt lấy Khang Quốc, cái kế hoạch này liền gác lại. Bùi Hành Kiệm gật đầu nói, ta lựa chọn nơi này làm tấn công Thổ Hỏa La Văn Cầu, chính là bởi vì dễ thủ khó công, nhưng phòng ngừa chiến sự trong, Ả Dập người đánh út nơi này, gây quân ta đường lui. Hắn đem ánh mắt hướng tây nam phương hướng một chỉ. Chư vị mời nhìn, từ Khang Quốc tấn công Thổ Hỏa La, có hai con đường có thể đi. Đám người theo hắn chỉ địa phương nhìn, một con đường lệ bắc, một con đường lệ nam, phân biệt thông hướng Thổ Hỏa La hai ngồi quân sự cứ điểm. Cái này hai cứ điểm chính là Sắt Đá Bảo cùng Thương Lang Bảo. Nguyên bản hai nơi đều là ở người thành trì, bây giờ cư dân phần lớn bị rời đi, cải tạo thành quân sự cứ điểm, phòng ngừa đường quân xâm lấn. Cái này hai ngồi quân sự cứ điểm còn với nhau liên kết, hiện lên thế ỷ dốc, có thể lẫn nhau viện trợ, phản phất Thổ Hỏa La hai cánh cửa, muốn đi vào Thổ Hỏa La, liền cần trước đẩy ra cái này hai cánh cửa. Lý Nguyên Vương nói, đùi lỗ hộ, cái này hai tòa thành trì bên cạnh thế nào ngọn nhiều như vậy nhỏ hình tam giác vuông, hình tam giác. Bùi Hành Kiệm nhìn hắn một cái, nói, những thứ này tất cả đều là núi. Lý Nguyên Vương nghe vậy, hơi kinh hãi, nói, Thổ Hỏa La địa hình, chẳng lẽ giống như Cao Câu Ly, đều là núi cao địa khu. Thôi Biết phân rõ phải trái sắc đạo, Thổ Hỏa La cùng Cao Câu Ly bất đồng, Thổ Hỏa La núi nhiều hơn, sơn thế cũng càng cao. Hơn nữa không hề giống Cao Câu Ly vậy, qua Thiên Sơn dãy núi về sau, còn có một mảnh rộng lớn đất bằng phẳng. Thổ Hỏa La phần lớn địa khu, tất cả đều là vùng đồi núi. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Lý Nguyên Vương muốn nói điều gì, quay đầu nhìn về phía Tiết Nhân Quý, gặp hắn ánh mắt tiến tĩnh, liền đem lời nuốt xuống. Bùi Hành Kiệm chậm rãi nói, chư vị cũng không cần quá lo lắng, Thổ Hỏa La địa hình dù phức tạp, nhưng chúng ta chủ yếu địch nhân là Ả Dập, bọn họ cũng là khách quân tác chiến. Lý Nguyên Vương hỏi, Thổ Hỏa La không có bản quốc quân đội sao? Bùi Hành Kiệm nói, ngược lại cũng có, nghe nói còn rất lợi hại, ban đầu để cho Ả Dập quân đội ăn rồi đau khổ, bất quá cũng không biết thật giả. Nói đến đây, nhìn về phía Tô Âu Măn. Tô Âu Măn gật đầu nói, không sai, Thổ Hỏa La có một chi lang binh, am hiểu tác chiến ở vùng núi, xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó mà phòng bị. Ban đầu Ả Dập tấn công Thổ Hỏa La lúc, dù đánh hạ đô thành cùng trọng yếu thành trì, Thổ Hỏa La vương thất lại chạy trốn tới trong núi, lợi dụng lang binh không ngừng quấy rầy, để cho Ả Dập quân khổ không thể tả, thiếu chút nữa buông thà cho lui binh. Vi Lợi Giá ngạc nhiên nói, kia Ả Dập người cuối cùng là thế nào chinh phục Thổ Hỏa La đây này? Tô Âu Măn nói, Ả Dập phái ra truyền giáo sĩ tiến về núi thẳm, trải qua đàm phán, cuối cùng khuyên được Thổ Hỏa La vương thất uy phụ Ả Dập dạy, Thổ Hỏa La lúc này mới thần phục. Bùi Hành Kiệm trầm ngâm nói, Thương Lang Bảo trong chú đóng một chi 4-5 vạn người Thổ Hỏa La quân, phải là Tô tướng quân trong miệng Lang quân. Sắt Đá Bảo đâu? Vi Lợi Giá hỏi. Bùi Hành Kiệm nói, Sắt Đá Bảo chú đóng 50.000 Ả Dập quân. Vi Lợi Giá nói như thế, kế hoạch chúng ta bước đầu tiên chính là công phá cái này hai tòa thành trì rồi. Bùi Hành Kiệm giơ tay lên nói, không, toàn bộ kế hoạch chỉ có một bước, đánh hạ trong đó một bảo, ngăn trở một cái khác bảo tiếp viện, cuộc chiến tranh này liền kết thúc. Đám người nghe đến lời này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có Tiết Nhân Quý vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, nói, chỉ cần quân ta chủ lực tiến về Khang Quốc, Ả Dập người cũng sẽ hướng hai thành sai phái viện quân a. Bùi Hành Kiệm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, gật đầu nói, đúng là như vậy. Hai người cũng rất rõ ràng Ả Dập người tình huống. Đơn giản mà nói, Ả Dập người không muốn cùng đường quân đánh lâu dài, tự nhiên sẽ không giống Cao Câu Ly vậy, đem binh lực phân tán bố trí, tầm tầm tiến dần lên. Chỉ cần đường quân tiến vào Khang Quốc, Ả Dập chỉ biết dốc hết tất cả binh lực bố trí ở hai tòa thành bảo. Trận đầu tức quyết chiến, một trận chiến này đường quân thắng, Ả Dập người rút lui ra khỏi Thổ Hỏa La. Ả Dập thắng, đường quân cũng chỉ có lui về thành Thoái Diệp. Nếu là trì hoãn mấy tháng, không chỉ có đại đường khó chịu, Ả Dập người càng thêm khó chịu. Thổ Hỏa La loại này bãi tha ma vậy địa hình, vận chuyển vật liệu cực kỳ chật vật, ở chỗ này đánh lâu, mạnh đến mấy đế quốc đều muốn diệt vong. Bùi Hành Kiệm lựa chọn giúp Thổ Hỏa La phục quốc, mà không phải công chiếm Thổ Hỏa La, cũng là cùng cái đạo lý. Vì căn bản không hạ được tới. Nâng đỡ một hôn đại đường vương thất, thứ nhất ngăn trở Ả Dập đông quyết trường, thứ hai bảo đảm đại đường ở tây vực lợi ích, chính là lựa chọn tốt nhất. Đại đường binh lực không bằng Ả Dập, cho nên đồng thời tấn công hai cái thành bảo không thực tế, lựa chọn tốt nhất là đánh một cản một. Đám người nghe kế hoạch của Bùi Hành Kiệm về sau, Vi Lợi Giá góp lời nói, vừa là như vậy, sao không vây thành đánh cứu viện? Bùi Hành Kiệm nói, chúng ta địch nhân lần này là Ả Dập tinh nhuệ, bọn họ tuyệt không có khả năng tùy tiện chúng phục kích, cho nên ứng làm xong xấu nhất tính toán, mai phục chiến cần biến thành phòng thủ chiến. Thiết Nhân Quý hỏi, đánh cái nào? Ta bây giờ cũng chưa nghĩ ra, cần biết chúng ta tiến vào Khang Quốc về sau, Ả Dập người tăng viện hai bảo quân đội mới quyết định. Bùi Hành Kiệm nói đến đây, lại nghiêng đầu nhìn một cái Tô Âu Mặn. Đến lúc đó, còn cần Tô tướng quân giúp chúng ta phân tích một cái Ả Dập người tăng viện quân đội tình huống, chúng ta mới tốt ứng đối. Tô Âu Mặn nghiêm nghị nói, không để đổ cho người khác. Có Tô Ổ Mằn cái này đối Ả Rập quân đội như lòng bàn tay người ba tư tham mưu, Bùi Hành Kiệm lại không chần chờ. Ba ngày sau, một chi 7 vạn người đại quân rời đi thành Thoái Diệp, ở Bùi Hành Kiệm, Tiết Nhân Quý đám người dưới sự dẫn dắt, chạy thẳng tới Khang Quốc. Trong thành chỉ chừa 10.000 quân coi giữ. Dọc đường địa hình cũng không dễ đi, cũng may Triều Võ Cựu Quốc đều là đại đường thuộc quốc, một đường thông suốt. Trải qua mỗi cái quốc gia lúc, các quốc gia quốc vương sẽ còn tự mình xuất lĩnh đoàn xe, vận lương khao quân, giảm mạnh hậu cần áp lực. Triều Võ Cựu Quốc đối cuộc chiến tranh này cũng tích cực vô cùng. Bởi vì Thổ Hỏa Lan nếu là phúc quốc, là có thể trở thành bọn họ ngăn cản Ả Rập người bình chướng, bọn họ không cần tiếp tục đối mặt Ả Rập nguy hiểm, đương nhiên phải tương trợ đường quân. Chưa hết một ngày, đại quân đến Khang Quốc. Khang Quốc tân nhiệm quốc vương Khang Sa, xuất lĩnh quốc tướng Khang Na, đại tướng quân Khang Bạch tự mình đến biên cảnh nên đón. Khang Sa là Bùi Hành Kiệm nâng đỡ quốc vương, Khang Bạch cũng là hắn người, về phần Khang Na, con rể là người Trường An, lại nhiều lần đi sứ đại đường, thuộc về Thiết Can Hôn Đường phái. Khang Quốc có quyền thế nhất ba người đều là Hôn Đường phái, cho nên Khang Quốc dân gian đối đại đường cũng rất có thiện cảm. Không ít trăm họ cơm giỏ canh ấm, đi theo quốc vương cùng đi đến biên cảnh, khao đường quân. Đêm đó, đại quân ở Khang Quốc địa phận hạ trại, chư tướng cùng Khang Sa, Khang Na đám người cùng nhau đóng lửa trẻ chén. Khang Sa ở Thổ Hỏa La phái rất nhiều mật thám, dò thăm không ít tin tức, cũng nhân cơ hội nói cho đám người. Đúng như Bùi Hành Kiệm suy đoán, đường quân hành động về sau, Ả Rập người liền lập tức chiều hai thành sai phái viện quân. Chỉ tiếc, kẻ địch hành quân bí ẩn, trước mắt còn không biết viện quân tưởng tỉnh. Ngay kế, đại quân tiếp tục về phía tây thẳng tiến, rất nhanh đi tới Mở Đi Nạ Cốc doanh trại. Phụ trách trấn thủ Mở Đi Nạ Cốc đại doanh chính là Bùi Hành Kiệm thủ hạ tướng Lãnh Vương Phương Dực. Vương Phương Dực nguyên là Hà Tây Túc Châu trường sử, bởi vì mục trị có phương, rất được địa phương ca tụng, chỉ tiếc mẹ tộc là Vương Thị, Vương Thứ Dân là hắn đường muội, cho nên không người tiến cử, một mực không phải thăng thiên. Bùi Hành Kiệm đảm nhiệm An Tây đô hộ về sau, thôi biết biện hướng hắn tiến cử Vương Phương Dực, Bùi Hành Kiệm liền hướng Lý Trị mời chỉ, đem hắn điều tới dưới quyền. Trải qua quan sát, Bùi Hành Kiệm phát hiện Vương Phương Dực vững vàng tỉnh táo, có thể chịu được đại dụng, xây dựng Chiêu Võ quân về sau, liền để cho hắn phụ trách huấn luyện. Vương Phương Dực luyện binh có phương, những thứ này đến từ Chiêu Võ Cựu Quốc binh lính, cũng lấy thân là đường quân làm binh. Bây giờ chi này Chiêu Võ quân sức chiến đấu dù còn không bằng chính quy đường quân, nhưng quân dung chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh, cũng là lần này tác chiến chủ lực. Bùi Hành Kiệm đám người vào ở doanh trại về sau, lập tức cử hành hội nghị quân sự. Vương Phương Dực đã dò xét đến sắt đá bảo cùng Thương Lang bảo tình huống cặn kẽ, lập tức đem trên tình huống cáo. Ả Dập người hoàn toàn phái ra 130.000 người tiếp viện cái này hai tòa thành trì, trong đó có Ả Dập 2 chi 4 thánh quân đoàn, theo thứ tự là Hùng Sư quân đoàn cùng Thánh Thuẫn quân đoàn. Ngoài ra còn có một chi phi ưng quân, nhân số 30.000, nghe nói phần lớn đều là người đột quyết. Bùi Hành Kiệm nghe được là người đột quyết, liền hỏi, cái này 30.000 người đều là kỵ binh sao? Vương Phương Dực nói, không, đều là bộ binh. Bùi Hành Kiệm sững sờ nói, đột quyết bộ binh. Người đột quyết ngựa so nhiều người, am hiểu cưỡi ngựa ban cùng, đường quân cùng đột quyết giao chiến mấy chục năm, rất ít gặp được đột quyết bộ binh. Người đột quyết bộ chiến năng lực thấp kém, kẻ địch như thế nào để bọn họ làm bộ binh? Vương Phương Dực nói, có thể là địa hình nguyên nhân, kỵ binh khó có thể triển khai, cho nên Ả Dập nhân tài để bọn họ lấy bộ binh tới cứu viện. Tô Ổ Mằn đông nhiên nói, không, cũng không phải là địa hình nguyên nhân, người đột quyết quy phụ Ả Dập về sau, Ả Dập người dùng ngựa của bọn họ, gây dựng một chi 50.000 kỵ binh, chính là thánh kiếm quân đoàn. Vi Lợi Giá ngạc nhiên nói, Ả Dập người như vậy thiếu ngựa sao? Lại đem người đột quyết ngựa cấp cơ rồi. Tô Ổ Mằn nói, Ả Dập dù lớn, có thể quy mô lớn chăn ngựa địa phương cũng rất ít, bọn họ tấn công nhưng tắt Hàn Quốc, chính là vì lấy được một mảnh chăn ngựa đất, chỉ tiếc mỗi lần đánh hạ về sau, đều không cách nào lâu thủ. Đám người nghe được nơi này, cũng thầm kêu đáng tiếc. Đường quân mạnh nhất là kỵ binh, Ả Dập người kỵ binh ít như vậy, đại bình nguyên tác chiến, đường quân đem chiếm cứ ưu thế cực lớn. Chỉ tiếp Thổ Hỏa Lan là vùng đồi núi địa hình, không cách nào để cho đường quân phát huy ra kỵ binh ưu thế. Vương Phương Dực tiếp tục hội báo, Hùng Sư quân đoàn đang hướng sắt đá bảo tiến phát, chỉ sợ bây giờ đã tiến vào sắt đá bảo. Thánh Thuẫn quân đoàn cùng Phi Ưng quân thì triệu Thương Lang bảo chi viện. Sắt đá bảo có 50.000 Ả Dập quân chủ đóng, Ả Dập người chỉ phái Hùng Sư quân đoàn tăng viện. Thương Lang bảo có 50.000 Thổ Hỏa La lang binh chủ đóng, Ả Dập người lại phái ra 8 vạn người tăng viện. Như vậy có thể thấy được, Ả Dập người không tin được Thổ Hỏa La lang binh năng lực, cho nên phái thêm viện quân. Dưới mắt kẻ địch cộng lại, đạt hơn 230.000, đường quân cũng chỉ có 120.000, hay là phe tấn công, một trận chiến này nhất định phi thường chật vật. Vậy mà Tiết Nhân Quý lại phát hiện, Bùi Hành Kiệm nghe xong Vương Phương Dực tình báo, cùng với Tô Ổ Mằn liên quan tới Ả Dập quân đội phân tích về sau, thần thái nhẹ nhõm rất nhiều, phản phất định liệu trước, nắm chắc phần thắng. Bùi Đô Hộ, ngươi đã nghi kỹ tấn công kia một thành sao? Tiết Nhân Quý thử thăm dò hỏi. Bùi Hành Kiệm mỉm cười nói, đúng vậy, ta cho là nên tấn công sắt đá bảo, Tiết tướng quân nghĩ như thế nào? Đám người nghe xong, cũng bắt đầu suy tư Bùi Hành Kiệm vì sao lựa chọn sắt đá bảo. Tiết Nhân Quý trầm ngâm chốc lát, nói, vậy hạ nói, một trận chiến này ngươi là chủ tướng, Tiết Mộ phụ tá ngươi đã quyết định, Tiết Mộ cũng không có ý kiến. Như vậy là tạ. Bùi Hành Kiệm chắp tay, vừa nhìn về phía Tô Ổ Mằn, Tô tướng quân nghĩ như thế nào? Tô Ổ Mằn nói, Thánh Thuẫn quân đoàn thủ giỏi, Hùng Sư quân đoàn thiệt công, Hùng Sư quân đoàn lại mới vừa đánh thua trận, nhuệ khí đã mất, ti chức đồng ý tấn công sắt đá bảo. Bùi Hành Kiệm ánh mắt vừa nhìn về phía Thôi Biết Biện. Thôi Biết Biện mặt mỉm cười, gật gật đầu, hắn đã đoán được Bùi Hành Kiệm vì sao lựa chọn tấn công sắt đá bảo. Bùi Hành Kiệm đột nhiên đứng dậy, nói, nếu chư vị cũng không có dị nghị, sau năm ngày, quân ta chia binh hai đường, một đường tấn công sắt đá bảo, một đường trận đánh Thương Lang bảo cứu viện. Chúng tướng cùng kêu lên hẳn là. Thiết Nhân Quý hỏi, như thế nào phân binh? Bùi Hành Kiệm nói, Tiết tướng quân dẫn 70.000 đường quân tấn công Sắt Đá Bảo. Ta xuất lĩnh 30.000 chiêu võ quân, ngăn trở Thương Lang Bảo cứu viện, Thôi Minh hoàn toàn 20.000 chiêu võ quân, cố thủ mở đi nạc gốc. Lời này vừa nói ra, Thiết Nhân Quý cũng hơi cả kinh. Bùi Hành Kiệm đây là đem chủ lực cũng giao cho hắn, bản thân chỉ xuất lĩnh nghiệm trợ trận đánh Thương Lang Bảo viện quân. Thương Lang Bảo 130.000 nhân mã, hắn chỉ dựa vào 30.000 người trận đánh, như thế nào chống đỡ được? Thiết Nhân Quý biết Bùi Hành Kiệm lưu lực trên mình, an bài như vậy, phải có đạo lý, trầm giọng nói, trong vòng một tháng, ta nhất định đánh hạ Sắt Đá Bảo. Bùi Hành Kiệm nói, trong vòng một tháng, tuyệt sẽ không có viện quân xuất hiện ở Sắt Đá Bảo. Hai người vô vô quyền, bèn nhìn nhau cười, trong ánh mắt tràn đầy đối với phương năng lực tín nhiệm. Chương 481 bị đường, ngươi giúp chấm phân tích một cái chương 481 bị đường, ngươi giúp chấm phân tích một cái ba một tiếng, Lý Trị vân vê một con cờ, rơi vào trên bàn cờ. Thái Bình công chúa trong mắt to sáng lên, Lý Trị còn chưa kịp nắm tay thu hồi, nàng liền rơi xuống một tử, đem Lý Trị một mảnh nhỏ con cờ bay giết. Kỳ hỉ, phụ thân hôm nay mất lỗi nha. Nàng đưa ra tay nhỏ, sẽ phải đem Lý Trị con cờ nói lên. Không ngờ, Lý Trị lại đưa tay nắm chặt nàng tay nhỏ, nói, Nguyệt Nhi, những mầm mống này ngươi không thể nói. Thái Bình Minh Châu trận to hai mắt, khó có thể tin nhìn Lý Trị. Phụ thân, ngài quý vì thiết tử, nhất ngôn cửu đỉnh, có thể nào cùng nhà mình nữ nhi ăn bà đâu? Lý Trị khẽ mỉm cười, nói, chấp cũng không phải là ăn bạn, hôm nay cái này bản cờ tính chấm thua, ngươi trước đừng động con cờ. Lúc này, Võ Mị Nương mang theo tỷ nữ đi vào, tỷ nữ trong tay bưng trà, cấp Lý Trị, Thái Bình công chúa các bên trên một ly. Võ Mị Nương nhìn một cái bàn cờ, chiều Thái Bình công chúa nói, Nguyệt Nhi, ngươi đi ra ngoài trước, mẹ có lời với ngươi a a nói. Thái Bình công chúa nhìn một chút phụ thân, lại hơi liếc nhìn mẫu thân, nhìn ra hai người đều có tâm sự, liệu tới cùng triều chính chuyện lớn có liên quan, ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, rời đi nhà. Võ Mị Nương ngồi ở Thái Bình công chúa mới vừa rồi vị, nhìn bị Thái Bình công chúa dùng quân đen vây quanh mấy viên quân trắng, ôn nhu nói, vậy hạ còn đang suy nghĩ thổ hỏa là chuyện. Lý Trị ánh mắt ngưng mắt nhìn bàn cờ, gật gật đầu. Đúng nha, Bùi Hành Kiệm nước cờ này, chấm thực tại đoán không ra, Mị Nương, ngươi luôn luôn thông tuệ, giúp chấm phân tích một cái, Bùi Hành Kiệm vì sao chỉ dùng 30.000 người, đi liền ngăn trở kẻ địch 100 mấy 10.000 biệt quân. Bùi Hành Kiệm đám người quyết định kế hoạch tác chiến về sau, Thiết Nhân Quý liền phái người khoái mã khẩn cấp, đêm tối báo lại, đem kế hoạch tác chiến nói với Lý Trị. Một trận chiến này sự quan trọng đại, Lý Trị suy nghĩ không ra Bùi Hành Kiệm dụng ý, liền cùng Thái Bình công chúa đánh cờ lúc, suy nghĩ từ lâu bay đến Thổ Hỏa La. Võ Mị Nương nói, vậy hạ có thể hay không đem Thổ Hỏa La tình huống, cùng thiếp thân giải thích một hai. Lý Trị lợi dụng bàn cờ video, ở bàn cờ góc tây nam, bày ra hai đống màu đen quân cờ. Một đống quân đen có 10 khỏa, đại biểu chú đóng ở Sắt Đá Bảo ả dập 100.000 đại quân. Ở nơi này đống con cờ hai ô bung ra, có 7 viên quân trắng, đại biểu tấn công Sắt Đá Bảo Thiết Nhân Quý đại quân. Ở Sắt Đá Bảo phía bắc, và cả ra, có khác một đống quân đen, tổng cộng 13 cách, đại biểu chú đóng ở Thương Lang Bảo 130.000 địch quân. Thương Lang Bảo cùng Sắt Đá Bảo giữa, có 3 viên quân trắng, chính là Bùi Hành Kiệm ngăn trở Thương Lang Bảo cứu viện 30.000 đường quân. Lý Trị chỉ Bùi Hành Kiệm 30.000 đường quân, nói, ngươi nhìn, Bùi Hành Kiệm chỉ có 30.000 chiêu võ quân, kẻ địch cứu viện quân đội ít nhất 100.000 trở lên, ngươi nói hắn rốt cuộc có thể sử dụng biện pháp gì, đem địch quân ngăn trở thắng một đâu? Võ Mị Nương cao mày suy tư một trận, hỏi, bệ hạ, Thương Lang Bảo 130.000 kẻ địch, cũng đều là ả dập quân đội sao? Lý Trị giơ tay lên nói, không, chỉ có 50.000 là ả dập hệ chính quân, có khác 50.000 là thổ hỏa La Lang binh, còn có 30.000 đột quyết binh. Võ Mị Nương mắt vượng chật lóe, nói, Bùi Hành Kiệm chuyên dùng nhu lược, có thể hay không đã sớm âm thầm phái người, đem thổ hỏa La Lang binh, hoặc đột quyết quân sử dụng. Lý Trị tưởng nghĩ, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Phục Thắng, nói, cho đòi Vương Khanh gặp mặt. Vâng. Không tới hai khắc đồng hồ, Vương Cập Thiện đi tới điện lập chính. Lý Trị hướng hắn hỏi, Vương Khanh, Bùi Hành Kiệm có thể cùng các ngươi mưu đồ qua, xúi dục quân đội thổ hỏa là chuyện nên. Vương Cập Thiện chắp tay nói, không có, nếu có kế này, thần chắc chắn hướng bệ hạ hội báo. Kia Vương Khanh cảm thấy, Bùi Hành Kiệm có khả năng hay không đơn độc xúi dục quân đội thổ hỏa là đâu? Lý Trị lại hỏi. Vương Cập Thiện trầm ngâm chốc lát, nhất thời không đáp. Lý Trị gặp hắn nét mặt, hiên lông mày khều một cái, hỏi, có khả năng này sao? Vương Cập Thiện chắp tay nói, bẩm bệ hạ, quân đội thổ hỏa là đối ả dập người thật có bất mãn, thần từng để cho phân khối này phái người liên hệ lang binh thủ lĩnh Dạ Xít, phái đi người lại bị Dạ Xít giết chết. Lý Trị nhíu mày một cái, liền phân khối này phái đi người đều bị giết, như vậy đến xem, Bùi Hành Kiệm nghị xúi dục thổ hỏa La Lang Minh, có khả năng không đáng kể. Võ Mị Nương chợt hỏi, thổ hỏa La quân vì sao đối ả dập người bất mãn? Vương Cập Thiện nói, bẩm điện hạ, căn cứ phân khối này thủ hạ cung cấp tình báo, thổ hỏa La nguyên lai Lang Minh chủ lực đầu nhập ả dập về sau, bị điều đi hơn phân nửa, bây giờ Lang Minh là lần nữa chiêu mộ. Lúc ấy ả dập nội loạn, sợ là bị liên minh bộ lạc nhân cơ hội xâm phạm, ả dập người rút ra không ra binh lực, liền phái thổ hỏa La Lang Minh đi đối phó người sợ là bị. Trận chiến này dù đánh lui người sợ là bị, nhưng thổ hỏa La Lang binh cũng tử thương hầu như không còn. Từ nay về sau, thổ hỏa La Lang binh mới đúng ả dập người có địch ý, nếu không chịu tiếp nhận điều động. Võ Mị Nương sau khi nghe, nói như thế, chi này Lang binh dù đánh Lang binh danh hiệu, sức chiến đấu lại không bằng nguyên lai Lang binh rồi. Đúng là như vậy. Võ Mị Nương gật gật đầu, ánh mắt chớp động, lâm vào trầm tư. Lý Trị gặp nàng hỏi xong, lại hướng Vương Cập Thiện hỏi tới Thương Lang Bảo chi kia ả dập quân đội tình huống. Hắn từng nghe Thiết Nhân Quý tấu trong nói, chi kia ả dập quân đội cùng Sắt Đá Bảo ả dập quân bất hòa. Vương Cập Thiện đáp, bẩm bệ hạ, Thiết tướng quân cũng không nói sai, Thương Lang Bảo ả dập quân danh hiệu Thánh Thuẫn quân đoàn, Sắt Đá Bảo ả dập quân gọi Hùng Sư quân đoàn, hai quân chủ tướng luôn luôn bất hòa. Lý Trị trong lòng hơi động, mơ hồ nắm chặt đến cái gì, lộ ra vẻ suy tư. Võ Mị Nương hỏi, đột quyết quân đâu? Bọn họ đầu nhập Ả Rập người về sau, đãi ngộ như thế nào, nhưng đối với Ả Rập sinh lòng bất mãn. Vương Cập Thiện nói, thần suy nghĩ, bọn họ hẳn là cũng có không ít câu oán hận. Vì sao? Nhân bọn họ mới vừa quy phụ không lâu, thất ngựa liền toàn bộ bị Ả Rập người điều động, người đột quyết từ kỵ binh biến thành bộ binh, lại thường bị điều động tác chiến. Dân tộc du mục bình thường đều khó mà duy trì trung thành, ban đầu người đột quyết, người khiết đan đầu nhập đại đường lúc, nhân bị nhiều lần điều động, liền sinh lòng bất mãn. Ả Rập người như vậy khắc nghiệt bọn họ, tự nhiên cũng sẽ bất mãn. Võ Mị Nương lại hỏi, kia Vương tướng quân cảm thấy, Đùi Lôi Hộ có khả năng hay không xúi dục đột quyết quân? Vương Cập Thiện chần chờ một chút, nói, ta nghĩ hẳn là cũng rất khó, nhất là Đùi Lôi Hộ mới vừa thu thập nọ mất xong bộ người đột quyết. Võ Mị Nương nói, Hạ Lỗ xuất thân đốt lục bộ, Đùi Hành Kiệm có khả năng hay không lợi dụng tầm ảnh hưởng của hắn, xúi dục người đột quyết đâu? Vương Cập Thiện mắt sáng lên, nói, điện hạ cái này hỏi, thần cũng muốn tới một chuyện, căn cứ thần thủ hạ một kẻ đô úy hội báo, Đùi Lôi Hộ rời đi thành phái giết trước, từng tìm Hạ Lỗ mật đàm qua một canh giờ. Võ Mị Nương mặt lộ vẻ vui mừng, chiều Lý Trị nhìn một cái, nói, vậy hạ, xem ra Bùi Hành Kiệm nhất định có nhằm vào người đột quyết nhu đồ. Lý Trị nói, hoàng hậu cho là Bùi Hành Kiệm sẽ xúi dục người đột quyết. Võ Mị Nương cười nói, coi như không thể xúi dục, cũng có thể khích bác ly gián, để cho cái này ba chi nhân mã không thể tề tâm hợp lực, cứu viện sắt đá bảo. Lý Trị gật gật đầu. Thổ Hỏa La Lang binh đối Ả Rập người bất mãn, Thánh Thuẫn quân đoàn lại cùng Hùng Sư quân đoàn bất hòa. Nếu là lại khích bác người đột quyết, cái này ba chi nhân mã ở cứu viện lúc, nhất định cũng không tận tâm. Kể từ đó, Bùi Hành Kiệm vẫn có cơ hội ngăn trở bọn họ tăng viện. Nhưng nói đi nói lại thì, Bùi Hành Kiệm an bài như vậy, chung quy có chút mạo hiểm. Hắn chí ít có thể từ Tiết Nhân Quý nơi đó điều 10.000 đội quân, lại từ chú đóng mở đi nạ cốc 2 vạn nhân mã trong điều ra 10.000. Phòng thủ mở đi nạ cốc căn bản không cần 20.000, coi như gặp phải nguy hiểm, Khang Quốc khẳng định cũng sẽ cứu viện. Kể từ đó, liền có 5 vạn nhân mã, trận đánh kẻ địch cát có niềm tin nhiều. Hắn lại vẫn cứ chỉ dùng 30.000, là thật lòng tin 10 phần, hay là có thâm ý khác? Đang ở Lý Trị hoang mang thời điểm, thủ hỏa la chiến cuộc đã bắt đầu. Tiết Nhân Quý 70.000 đại quân đã binh lâm sắt đá bảo. Sắt đá bảo có 2 cái chủ tướng, một người là Hùng Sư quân đoàn chủ tướng Mạch Đồ, tên còn lại tên là Lệ Mắn, là nhà Ô Mệ giật người, từ bối phận đến xem, là mù ở ỷ dạ đường huynh. Lệ Mắn là một điển hình Ả Rập quý tộc, trời sinh tính háo sắc, am hiểu ăn nhậu chơi bời. Giống như hắn loại quý tộc này, đều không thích đợi ở đô thành, nhân đô thành thành quy giới luật quá nghiêm, bọn họ càng thích đảm nhiệm địa phương tổng đốc, như vậy liền không người ước thúc. Lệ Mắn chính là tổng đốc Thổ Hỏa La. Hắn lấy nhập hương vì tục làm lý do, ở Thổ Hỏa La ăn uống thả cửa, yêu xa dâm dục, mỗi đêm cũng phải có 3 tên nữ tử hầu hạ, không chút nào thủ thành quy giới luật. Hắn cùng với bình thường quý tộc so sánh, cũng có ưu điểm, giỏi về cưỡi ngựa ban cung, đã từng đánh qua mấy lần thắng trận, cho nên mù ở ỷ dạ mới để cho hắn chú đóng một phương. Lệ Mắn trời sinh tính tự đại, cũng không đem bất cứ địch nhân nào để ở trong mắt. Khi hắn biết được đường quân chỉ có 120.000 liền dám đến phạm thổ hỏa la lúc, trong lòng rất là tức giận. Hắn càng thêm không hiểu chính là, mù ở ỷ dạ lại vẫn tăng phái 100.000 viện quân. Tấn công kẻ địch chỉ có 100.000, phòng thủ đã dập quân lại có hơn 200.000, đơn giản là càn khôn điên đảo, đảo ngược thiên cương. Hắn lúc này sẽ phải dẫn quân tấn công mở đi nạ cốc, Bạch Đồ ngăn trở cũng không nghe. Sau đó Bạch Đồ lấy ra mù ở ỷ dạ mật lệnh, để cho hắn hết thảy nghe bản thân chỉ huy, lúc này mới thôi. Bây giờ Tiết Nhân Quý xuất lĩnh 70.000 đường quân, tấn công sắt đá bảo, Lệ Mắn lại không nhịn được, chiều Bạch Đồ nói, bây giờ chính bọn họ đưa tới cửa, ta ra khỏi thành nên địch, cũng có thể à? Không thể, đường quân cái này Tiết Nhân Quý cùng Tô Định Vương cùng nổi danh, tốt nhất vẫn là cố thủ là hơn. Bạch Đồ vẫn phản đối. Lệ Mắn cười khẩy một tiếng, nói, ta nhìn ngươi là bị Tô Định Vương cấp làm sợ a. Bạch Đồ trong mắt nhúc nhích lửa giận, lạnh lùng nói, Khả Lì Phạ sớm có ra lệnh, để ngươi hết thảy đều nghe ta chỉ huy. Lệ Mắn nhíu môi, thử nói, vậy chính ngươi làm con rùa đen rút đầu đi, ta không phục hồi. Rời đi thành lâu, trở lại trong thành hào phủ, tiếp tục uống rượu làm vui. Bạch Đồ chỉ cần hắn không có gì đáng ngại là được. Lúc này chiều bên người một kẻ phó tướng phân phó, lập tức phái người tiến về Thương Lang Bảo, để bọn họ dẫn quân tới trước viện trợ. Phó tướng sững sờ nói, tướng quân, đường quân chỉ có 70.000, chúng ta có 100.000, còn cần thỉnh cầu viện trợ sao? Bạch Đồ lạnh lùng nói, ngu xuẩn, đường quân tổng cộng chỉ có 120.000, còn phải phòng thủ mở đi nạp gốc, nói rõ chủ lực đều ở chúng ta nơi này. Chờ Thương Lang Bảo viện quân đến, chúng ta là có thể trong ứng ngoài hợp, đánh bại đường quân. Phó tướng lúc này mới nhận lệnh mà đi. Chương 482 công phá sắt đá bảo chương 482 công phá sắt đá bảo Thương Lang Bảo bên trong, Cú Lần nghe được Bạch Đồ phái người thỉnh cầu viện quân, lập tức triệu tập giả xít, ô chất xít thương nghị cứu viện sắt đá bảo chuyện. Ba người nhân mỗi người nguyên nhân, đối cứu viện cũng không thế nào tích cực. Vậy mà bọn họ Ả Rập quân quy rất nghiêm, Bạch Đồ phái người cầu viện, bọn họ lại không phái binh, tương lai tất bị hỏi tội. Sau khi thương nghị, Cú Lần quyết định phái binh 80.000 cứu viện, trong thành lưu 50.000 quân coi giữ, để phòng kẻ địch dương đông kích tây. 8 vạn người trong, Thánh Thuẫn quân đoàn 30.000, Thổ Hỏa La binh 30.000, Đột Quyết binh 20.000. Ba người ước định cẩn thận ngày mai xuất binh thời gian về sau, liền mỗi người thuộc về trướng. Đột Kỵ thi bộ tù trưởng Ô Chất Siết, bây giờ đã là Đột Quyết binh thủ lĩnh. Hắn mới vừa trở về Đột Quyết trại lính, thủ hạ một kẻ tộc nhân báo lại, nói một kẻ thám báo đi ra ngoài tuần tra lúc, mang về một kẻ người Đột Quyết, muốn gặp hắn. Ô Chất Siết cả giận nói, ai bảo các ngươi tùy tiện đem người mang về? Kia tộc nhân nói, tù trưởng, chúng ta cũng hết cách rồi, người nọ tự xưng là Hạ Lỗ mồ hôi chỗ phái. Hạ Lỗ là đốt lục bộ xuất thân, dù đã qua đi 10 năm, hắn ở Đốt Lục Bộ còn có rất sâu hy vọng, chúng người đột quyết nghe được tên hắn, vẫn sinh lòng kính ngưỡng. Ô Chất Siết trầm mặc một hồi, nói, nghe nói Hạ Lô đã hàng đường, chỉ sợ là phái người mà nói hàng ta. Kia tộc nhân nói, ạ dập người đem chúng ta ngựa cũng đập đi, uy hàng đại đường lại làm sao? Ô Chất Siết trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngu xuẩn, ngươi cho là người nhà đường chỉ biết đối xử tử tế chúng ta sao? Hơn nữa, người ta vợ con phụ lao đều ở đây ả dập, như thế nào thuộc về đường? Kia tộc nhân không nói. Ô Chất Siết nói, để cho người nọ đi ta doanh trướng chờ xem. Kia tộc nhân ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Ô Chất Siết. Ô Chất Siết nhàn nhạt nói, ta chẳng qua là muốn nghe một chút hắn nói gì, không hề đại biểu muốn thuộc về đường, ngươi cẩn thận chút, đừng để cho bất luận kẻ nào thấy được hắn. Kia tộc nhân bộ nói, vâng. Ô Chất Siết đổi thân giáp ra, cầm trong tay loan đao, đi tới bản thân doanh trướng. Hạ Lỗ sứ giả đã sớm chờ đã lâu, hướng hắn được rồi một đột quyết lễ nghi, nói, ta phụng Hạ Lỗ khả hãn chi mệnh, tới trước bái phòng đột kỵ thi bộ thủ trưởng. Ô Chất Siết đi tới trên ghế ngồi xuống, rút đao ra khỏi vỏ, xùy một tiếng cắm ở một trên bàn. Ta cây đao này mới vừa mài xong, nếu là tới làm thuyết khách, sẽ dùng ngươi thử đao. Người sứ giả kia nói, kẻ hèn cũng không phải làm mà nói hàng, chẳng qua là thay khả hãn mang một câu nói cho ngài. Nói cái gì? Hắn nói bản thân đã lần nữa lấy được người nhà đường tín nhiệm, tương lai ngài nếu là bước đường cùng, có thể đi An Tây đến cậy nhờ với hắn. Ô Chất Siết nói, chỉ có những thứ này. Phải. Hắn không có để cho ta quy phụ đại đường. Không có. Ô Chất Siết trong lòng cấp khiêu mấy cái. Từ đó có thể biết, Hạ Lô dù đầu nhập đại đường, lại như cũ có dã tâm của mình, nói không chừng còn muốn Đông Sơn tái khởi, giống hơn nữa năm đó vậy. Bây giờ hồi tưởng, năm đó đi theo Hạ Lô, bám vào đại đường đại kỳ dưới ngày, là đột quyết 10 họ bộ lạc phân liệt sau, qua tốt đẹp nhất một đoạn ngày. Từ đó về sau, 10 họ bộ lạc cùng Hạ Lô phản đường, bại vào Tô Định phương Tây, bị người nhà đường xua đuổi ra An Tây. Sau khi bị ả dập người chứa chấp, đang nhận được cước hiếp, cũng như chó nhà có tang. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn nóng lên, nghĩ thầm tương lai thời cơ chín muồi về sau, dẫn tộc nhân tiến về đại đường, đến cậy nhờ Hạ Lỗ, cũng chưa chắc không phải một con đường lùi. Hắn đầu nhập ả dập nhiều năm, trong lòng biết ả dập nhìn như hùng mạnh, kỳ thực mầm họa rất nhiều. Nếu như bại vào đường quân tay, chung quanh các quốc gia nhất định liên thủ chinh phạt, đến lúc đó ả dập nhất định sẽ phái bọn họ ngăn cản, đột quyết bộ nhất định càng thêm suy yếu. Dĩ nhiên, dưới mắt phản bội ả dập khẳng định không được. Trước không đề cập tới tộc nhân vẫn còn ở ả dập địa phận. Dưới mắt ả dập quân lực càng mạnh, nếu là trở mặt sau đường quân chiến bại, bọn họ không khác nào tự chịu diệt vong. Sáng sớm hôm sau, Ô Chất Siết điểm 20.000 đội quyết binh, đi theo Cù Lần, Dạ Xịt cùng nhau, dẫn quân tiến về sắt đá bảo cứu viện. Cù Lần hành quân cẩn thận, vì phòng ngừa đường quân nửa đường phục kích, trước hạn sẽ để cho Dạ Xịt lang binh dò xét. Thổ Hỏa La đều là vùng đồi núi, sơn thế hiểm ác, cây rừng hỗn tạp, hành quân cực dễ gặp phải mai phục. Thật may là lang binh dân gốc, đối mảnh này núi vực không thể quen thuộc hơn được, một đường điều tra, rất nhanh phát hiện nút ở bản đạt tung lũng đường quân. Đường quân chỉ có 30.000, cũng ẩn thân với tung lũng dốc cao. Ban đạt tung lũng là đi thông sắt đá bảo con đường phải đi qua, cũng là mai phục đất lành nhất điểm. Như vậy có thể thấy được, đường quân kế hoạch chính là vây thành đánh cứu viện. Chỉ tiếc ở Thổ Hỏa La trên địa bàn, hành tung của bọn họ căn bản chạy không khỏi lang binh điều tra. Đại quân ở tung lũng vòng ngoài đóng trại buộc lại, hạ trại đã định. Cú Lần cho đòi Ô Chất Siết cùng Dạ Xịt vào tài khoản trong thương nghị, cười nói, người nhà đường lại dám ở lang binh trước mặt mai phục, đơn giản buồn cười. Tướng quân Dạ Xịt, ngài nói có đúng không? Dạ Xịt chỉ chọn gật đầu, không có lên tiếng, một bộ khổ đại cửu thâm nét mặt. Cú Lần trong lòng biết hắn tính tình như vậy, cũng không thèm để ý, mỉm cười nói, bọn họ chỉ có 30.000, tin tưởng chỉ cần hai vị tướng quân liên thủ tấn công, liền có thể tiêu diệt bọn họ. Ô Chất Siết hỏi, như thế nào liên thủ? Cú Lần nói, Ô tướng quân theo chính mặt tấn công, tướng quân Dạ Xịt xuất lĩnh lang binh, đi vòng qua thung lũng phía sau tấn công, tiền hậu giáp kích, nhất định có thể đánh một trận mà thắng. Dạ Xịt hỏi, bọn ta cũng đi chém giết, tướng quân Cú Lần làm gì? Cú Lần mỉm cười nói, ta ở chỗ này, chờ hai vị tin chiến thắng. Dạ Xịt hừ một tiếng, nói, tướng quân Cú Lần dường như ở à, để cho bọn ta xông pha chiến đấu, ngại nhưng ở một bên ngắm nhìn. Cú Lần nhàn nhạt nói, tướng quân Dạ Xịt, ngươi cũng đừng quên, ta là chủ tướng, ngươi là phó tướng, ngươi dám cãi lời ta chi mệnh kiến? Dạ Xịt trời sinh tính kiệt ngạo, gặp hắn uy hiếp, ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, trừng mắt nhìn Cú Lần. Cú Lần hơi kinh hãi, vội nói, tướng quân Dạ Xịt, bây giờ là đường quân mong muốn tấn công các ngươi Thổ Hỏa La, ta ả dập là tới cứu các ngươi, ngươi chẳng lẽ không nên chủ công sao? Dạ Xịt sửng sốt một chút, thấp giọng nói, ngài nói cũng phải. Cú Lần phất phất tay, nói, nếu như thế, vậy thì chuẩn bị tác chiến đi. Ô Chất Siết rời đi doanh trướng về sau, lại đi Dạ Xịt doanh trướng, cùng hắn thương nghị liên thủ chi tiết. Hai người định tốt canh giờ, ngày mai nắng sớm tả hữu, cùng nhau tấn công đường quân. Thương nghị xong, Ô Chất Siết trở lại doanh trướng, triệu tập thủ hạ tướng lãnh, nhắn nhủ mệnh lệnh tác chiến. Thủ hạ tướng lãnh nghe xong mệnh lệnh của hắn về sau, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ô Chất Siết hoàn toàn để bọn họ lấy đánh nghi binh làm chủ, không cần đi cùng đường quân liều mạng, lấy bảo tồn tự thân làm chủ. Một kẻ tướng lãnh hỏi, "Tù trưởng, chúng ta như vậy đánh, tướng quân Dạ Xịt có thể hay không trách chúng ta, tướng quân Cụ Lần lại có thể hay không vấn trách chúng ta?" Ô Chất Siết khua tay nói, "Các ngươi chỉ để ý nghe lệnh, Dạ Xịt cùng Cụ Lần bên kia, ta tự sẽ đăm đái." Ngay kế, giờ mẹo vừa qua khỏi, nắng sớm dâng lên. Thổ Hỏa La lang binh dựa vào đối với địa hình quen thuộc, đã đi vòng qua thung lũng phía sau. Điều tra lang binh phát hiện, đường quân đã chiếm cứ cao điểm, xây dựng đại lượng phòng thủ pháo đài, hàng giao công sự, hiển nhiên đã đoán được bọn họ sẽ lượn quanh hậu tiến công. Điều này nói rõ mục tiêu của địch nhân cũng không phải là phục kích, mà là làm xong tử thủ chuẩn bị. Dạ Xít lúc này cũng không kịp nhiều như vậy, thấy nắng sớm càng ngày càng sáng, sai người thổi vang số tiếng trống, lang binh nhóm giống như bầy kiến bình thường, hướng đường quân trô dốc cao ngựa xuống tới. Trên sườn núi, Vương Phương Dực đi tới Bùi Hành Kiệm bên người, đầy mặt đều là kính nể. Đô hộ, đúng như ngài đoán, ả dập người để cho người đổi quyết ngay mặt tấn công, lang binh lượn quanh sau công kích. Bùi Hành Kiệm ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, bình tĩnh nói, cái này rất bình thường, trận chiến đầu tiên, ả dập người chắc chắn sẽ không tự thân lên trận. Bọn họ tấn công tình huống như thế nào? Vương Phương Dực nói, lang binh toàn lực tấn công, đột quyết binh thanh thế rất lớn, lại tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, thế công cực yếu. Bùi Hành Kiệm gật đầu nói, rất tốt, đem binh lực toàn bộ điều đến phía sau, ứng phó lang binh, chỉ chứa 3.000 quân đội ứng đối người đột quyết. Vâng. Thổ Hỏa La lang binh quả nhiên giỏi về vùng đồi núi chiến, từ dưới trên hết tấn công, lại có thể như dẫm trên đất bằng, giống như con khỉ đột nhiên bật lên, leo lên dốc cao. Chỉ chốc lát, liền có lang binh xuyên qua mũi tên rừng mưa tên, cùng đường quân đánh giáp lá cả. Chiến đấu cực kỳ tàn khốc, chém giết tiếng vang vang vọng cả tòa thung lũng, không ngừng có lang binh thi thể từ trên sườn núi lăn xuống tới. Lang binh ưu thế là trong núi rừng bút đầu, am hiểu kỳ tập, loại này ngay mặt ngạch chiến cũng không phải là sở trường, huống chi đối mặt hay là đường quân. Ngắn ngủi hơn 2 canh giờ, lang binh liền hao tổn hơn 2.000 người, đường quân thế công không chỉ có không có suy giảm, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Có tướng lanh tới đem tình huống nói cho Dạ Xít, nói, tướng quân, không đúng à, đường quân đem chủ lực tựa hồ cũng đặt ở sau gốc, các minh đệ công không đi lên, tổn thất thảm thiết. Dạ Xít trầm giọng nói, không sao, chỉ cần chúng ta từ phía sau kéo bọn họ, ngay mặt người đột quyết là có thể công đi lên núi, để cho đường quân hỗn loạn, để cho các minh đệ thêm một hơi, tiếp tục đánh mạnh, không thể buông lỏng. Như vậy lại công mấy canh giờ, mặt trời đỏ ngả về tây, hoàng hôn giáng lâm, lang binh chiến tổn càng ngày càng cao, đã vượt qua hơn 6.000 người. Dạ Xít lấy được chiến báo về sau, lại là tức giận, lại là hoang mang. Bọn họ tương đương với để mạng lại kiềm chế đường quân chủ lực, người đột quyết chẳng lẽ đều không thể công lên núi sao? Đang lúc này, thủ hạ phụ trách thống lĩnh thám báo tướng lánh bước nhanh chạy tới, xa xa liền giận hô, thủ lĩnh, chúng ta bị bàn đứng. Dạ Xít kinh ngạc nói, ngươi nói gì? Thám báo tướng quân cả giận nói, ta mới vừa rồi phái người đi phía trước núi điều tra, đường quân ở phía trước núi chỉ có mấy ngàn quân coi giữ, nhưng người đột quyết nhưng căn bản không có tấn công, liền nút ở sườn núi cùng đường quân đối sạng, trong miệng kêu vang động trời, nhưng căn bản không người xông lên núi đi. Dạ Xít tức giận giao tập, một đao chém vào trên núi đá, cả giận nói, đám xuất sinh này. Thám báo tướng quân nói, thủ lĩnh, nhanh để cho các huynh đệ rút về đến đây đi, đừng có lại tìm cái chết vô nghĩa. Dạ Xít mánh kinh, vội vàng truyền lệnh, để cho các binh lính dừng lại tấn công. Không ngờ dưới tay hắn vừa mới bắt đầu rút lui, đường quân hoàn toàn từ trên núi xông lên đánh giết xuống. Dạ Xít không chút kinh hoàng, truyền xuống mấy đạo ra lệnh, để cho thủ hạ phân tán rút lui. Lang binh lần nữa cho thấy tác chiến ở vùng núi cường hãn như thế, không tới một khắc đồng hồ, liền chia lẻ, thoát được vô ảnh vô tung. Nếu là những bộ đội khác, đối mặt đường quân như vậy phản tháo, át sẽ toàn quân bị diệt. Dạ Xít trở lại phía trước núi, khí thế hung hăng tìm tới Ô Chất Xiết, níu lấy hắn cổ áo, quát hỏi, Ô Chất Xiết, cái tên vương bắt là ngươi, lại dám bắn ta? Ô Chất Xiết nói, kéo tướng quân thế nào nói ra lời này? Dạ Xít cả giận nói, thủ hạ ta lang binh đã kéo đường quân chủ lực, nhưng ngươi lại núp ở sườn núi, không chịu tấn công, ngươi đây không phải là bán đứng ta sao? Ô Chất Xiết đẩy tay của hắn ra, dùng một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn hắn, lắc đầu một cái, thở dài nói, ngươi thật là đáng buồn. Dạ Xít cả giận nói, ngươi nói gì? Ô Chất Xiết nói, ta còn tưởng rằng ngươi là người thông minh, sẽ cùng ta đạt thành ăn ý, lại không nghĩ rằng ngươi như vậy ngu xuẩn. Dạ Xít kinh ngạc nói, cái gì ăn ý? Ô Chất Xiết trầm thấp thanh âm, nói, ả dập người am hiểu nhất nhường nước khác quân đội cam tâm thì tốt, ngươi trước kia lang binh, không phải là như vậy bị tiêu hao sao? Dạ Xít hơi biến sắc mặt. Ô Chất Xiết nói, những năm gần đây, thủ hạ ta đột quyết binh cũng bị tiêu hao không ít, ta không hy vọng cuối cùng này một chút nhân mã cũng bị tiêu hao, ngươi hiểu chưa? Dạ Xít trầm mặc một hồi, nói, ta khác với ngươi, nếu là một trận chiến này chiến bại, ta thổ hỏa là chỉ biết diệt vong. Ô Chất Xiết lắc đầu nói, ngươi thật đúng là cái người đàng hoàng. Chiến tranh lối đánh rất nhiều, ngươi đừng quên, thung lũng ngoài còn có một chi tinh nhuệ ả dập người. Ý của ngươi là? Ô Chất Xiết lạnh lùng nói, sao không để bọn họ cùng đường quân ngay mặt giao chiến, chờ đường quân bị đánh tàn phế, chúng ta lại tiêu diệt đường quân. Dạ Xít ánh mắt chớp động, hiển nhiên đã bị thuyết phục, cách một hồi, hắn nói, nhưng như thế nào mới có thể để cho cụ lần tự thân lên trận đâu? Ô Chất Xiết nói, cái này muốn bằng mượn kiên nhẫn, phía sau chiến sự, ngươi chỉ cần học ta đánh, cụ lần tự sẽ ngồi không yên. Kế tiếp mấy ngày, Dạ Xít liền học Ô Chất Xiết vậy, chỉ phái thủ hạ đánh nghi binh, ở sườn núi kêu lên mấy cổ họng, bắn hơn mấy tên, vừa bịt ra vẻ một chút. Cụ lần biết được về sau, phái người thúc giục bọn họ tấn công, hai người liền phái người làm bộ xung phong, vọt tới một nửa, liền chạy trở lại, chỉ nói đường quân quá mức hung mãnh. Cú lần tự nhiên giận dữ, bất quá hắn tuy là chủ tướng, nhưng cũng chỉ huy bất động hai người bộ đội. Bất đắc dĩ, mạng hắn hai người xuất quân trận lại thung lũng phía sau, bản thân tự mình xuất linh thánh thuẫn quân đoàn tấn công trước gốc, lại ước định cẩn thận cùng nhau tấn công. Đến tấn công ngày, người đột quyết cùng người thổ hỏa la vẫn đánh nghi binh, chỉ có ả dập người ở phía trước gốc đánh mạnh. Kịch chiến một ngày sau, cú lần cũng ý thức được chi này đường quân sức chiến đấu không tầm thường. Đường quân dù hơi thua với hắn thánh thuẫn quân đoàn, nhưng kẻ địch chiếm cứ phòng thủ ưu thế, một trận chiến này hai bên hoàn toàn đánh cái ngang tay, hai bên hao tổn tương đương. Đáng hận chính là, người đột quyết cùng người thổ hỏa la lại án binh bất động. Hắn nếu là tiếp tục cường công, coi như có thể tiêu diệt chi này đường quân, bản thân cũng nhất định nguyên khí thương nặng. Đối mặt tình huống như vậy, hắn suy đi nghĩ lại về sau, quyết định vây mà không công, ra lệnh bộ hạ ở sườn núi xây dựng hàng rào công sự, đem đường quân kẹt ở trên núi. hắn nguyên bản cũng không nghĩ tăng viện bạch đồ, dưới mắt đã có Đường Quân chặn đường, đó chính là tốt nhất lý do, tương lai phía trên cũng không thể trách hắn. Bây giờ chi này Đường Quân đã bị bao vây, coi như bọn họ sớm chuẩn bị tốt lương thảo, nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ 1-2 tháng. Chờ Đường Quân lương cạn, sĩ khí xuống thấp, đến lúc đó là có thể nhất cử đưa bọn họ tiêu diệt, lại đi tăng viện sắt đá bảo, cùng bảo trong quân coi giữ, liên thủ tiêu diệt bên ngoài thành Đường Quân. Kể từ đó, trong cuộc chiến tranh này, liền không người có thể che lại hắn phong quang. Hắn thấy, sắt đá bảo cực kỳ chắc chắn, lại có 100.000 quân coi giữ, Đường Quân công thành cũng chỉ có 70.000. Hắn đã cùng Thung Lũng bên trên Đường Quân chiến đấu qua, cảm thấy Đường Quân cũng bất quá như vậy, sức chiến đấu không hề như bản thân Thánh Thuẫn quân đoàn. Hắn dù xem thường Bạch Đồ, nhưng cũng biết Hùng Sư quân đoàn sức chiến đấu cùng Thánh Thuẫn quân đoàn lực lượng ngang nhau. Loại này sức chiến đấu ưu thế, binh lực ưu thế, phòng thủ ưu thế hạ, Bạch Đồ cũng không thể bảo vệ sắt đá bảo 1-2 tháng, đó chính là vô năng cực kỳ, không trách người khác. Cú lần chính là mang theo như vậy tâm thái, tiếp tục bao vây Đường Quân, Ô Chất Siết cùng Dạ Xịt cũng tiếp tục mò cá. Cú lần tự nhiên sẽ không nghĩ tới, hắn đối mặt Đường Quân cùng tấn công sắt đá bảo Đường Quân có khác biệt trời vực. Cho đến hơn nửa tháng về sau, một sét nổ giữa trời quang chuyển tới. Sắt đá bảo đã bị đánh hạ, trong thành 100.000 ả dập quân, toàn quân bị diệt. Chương 483 Phu Nhân Hoa Dương chương 483 Phu Nhân Hoa Dương Đường Triệu thời kỳ, đồng chí vì 24 tiết khí trong, trọng yếu nhất một ngày lễ. Ngày năm tới, ngày ngắn cực kỳ, bóng mặt trời dài tới, đồn rằng đồng chí. Đồng chí một giả 7 ngày, dân gian có đồng chí lớn như năm cách nói. Ngay cả ti cung đài loại tin tình báo này cơ cấu, đồng chí cũng thả 3 ngày nghỉ. Vậy mà kỳ nghỉ ngày đầu tiên, Đường Bình đang muốn cùng Ngũ Nương đi chợ Tây đi dạo lúc, một đạo chỉ ý xuống, Ngũ Nương liền bị Trương Đa Hải triệu nhập trong cung. Đường Bình chỉ đành ở nhà chờ, không chờ bao lâu, Ngũ Nương còn chưa trở về, một kẻ nội thị mang theo Vương Phục Thắng ra lệnh tới chơi, cho đòi hắn vào cung gặp mặt. Đường Bình viết xuống một tờ giấy, để ở trên bàn, vội vàng vào cung. Đi tới điện Cam Lộ, điện Tây có một gian nhà lớn, là Vương Phục Thắng chỗ ở, đã có mấy tên nội thị ở ngoài cửa chờ. Đường Bình sau khi vào phòng, không chờ bao lâu, Vương Phục Thắng liền trở lại rồi. Tự lễ xong, Vương Phục Thắng mời hắn ngồi xuống, tự mình dâng trà, nói: "Đường đô úy, đồng chí đại thể, còn đem ngươi đi tìm đến, chớ nên trách móc." Đường Bình vội chắp tay nói, lớn dám nặng lời, không biết xảy ra chuyện gì, gấp cho đòi ti trước vào cung. Vương Phục Thắng trầm giọng nói, mấy ngày nay thánh nhân cực kỳ lo âu, ngươi có biết tại sao không? Đường Bình nói, có hay không nhân trận thổ hỏa là chuyện. Vương Phục Thắng gật đầu một cái, không sai, gần đây An Tây chuyển về một tin tức xấu, khiến bệ hạ bất an. Mà Tiết tướng quân cùng Bùi tướng quân hai người, tự xâm nhập thổ hỏa là cảnh về sau, chưa chuyển về bất cứ tin tức gì. Thánh nhân mấy ngày nay có thể nói chằn trọc trở mình, khó có thể ngủ. Đường Bình hỏi, không biết tiền tuyến chuyển tới cái gì tin tức xấu? Vương Phục Thắng nói, Thạch Quốc quốc vương báo lại, có một chi thần bí kỵ binh từ phía bắc mà đến, tiến vào Thạch Quốc địa phận, chiến lực cường đại, mấy lần đánh bại Thạch Quốc trận đánh quân đội, như vào chỗ không người. Bây giờ đã rời đi Thạch Quốc, chạy thẳng tới Khang Quốc mà đi. Đường Bình biến sắc nói, chẳng lẽ là ả dập quân đội? Vương Phục Thắng nói, nên không sai được, bệ hạ đã tìm tướng quân Vương Cập Thiện hỏi qua, tướng quân Vương Cập Thiện phân tích, chi kia quân đội là ả dập người kỵ binh quân đoàn. Bọn họ đánh bại nhưng tắt Hán Quốc về sau, cũng không trở về ả dập, mà là một đường đông tiến, tập kích đường dài, xuyên qua đầm lầy khu vực, xuôi nam tiến vào Thạch Quốc, bây giờ lại chiều Khang Quốc mà đi. Đường Bình sắc mặt nghiêm túc, hỏi, ả dập kỵ binh tập kích đường dài, mục tiêu là cái gì? Vương Phục Thắng nói, căn cứ bệ hạ cùng tướng quân Vương Cập Thiện phân tích, ả dập kỵ binh mục đích là Khang Quốc mở đi Nạc Cốc. Chỉ cần bọn họ đánh hạ mở đi Nạc Cốc, liền đoạn tuyệt quân ta đường lui, quân ta 100 mấy 10 ngàn đại quân đều sẽ chôn vùi ở thổ Hòa La. Đường Bình hít sâu một hơi, rốt cuộc hiểu ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, chắp tay nói, lớn dám cần ta làm gì, vậy do phân phó. Vương Phục Thắng thở dài, nói, dưới mắt loại cục diện này, liền nội lĩnh phủ cũng hết cách rồi, ti cung đài thì càng không đề cập nữa, chỉ có thể gửi hy vọng vào Tiết, đùi hai vị tướng quân, sớm có mưu đồ. Lời tuy như vậy, ta coi bệ hạ mấy ngày nay quên ăn quên ngủ, tinh thần hoang mang, làm người ta lo âu, cho nên muốn cho ngươi đi Tây vượt một chuyến, dò xét tình huống, có bất kỳ tin tức, có thể dùng 600 dặm khẩn cấp chuyển về, dẹp an bệ hạ tim. Đường Bình nói, ti chức về nhà chuẩn bị một chút, lập tức lên đường. Vương Phục Thắng rót cho hắn chén trà, chậm rãi nói, Đường Bình, đại đường an bình, ngươi luôn luôn là ta ti cung đại phúc tướng, hy vọng lần này có thể trở thành ta đại đường phúc tướng, cấp bệ hạ mang về tin tức tốt. Đường Bình đem trà uống một hơi cạn sạch, xài bước mà ra, chuyện liên quan đến quốc gia an nguy, hắn tự nhiên nghĩa bất dung tử. Về đến nhà về sau, hắn phát hiện Ngũ Nương đang thu thập bao phục. Ngũ Nương nhìn thấy hắn về sau, nói, ta vừa lấy được một nhiệm vụ khẩn cấp, muốn đi xa một chuyến, sợ không cách nào cùng Lang Quân cùng Trung Đông Chí Giả. Đường Bình hỏi, ngươi phải đi thế nhưng là Tây Bực, ngươi như thế nào biết được? Ngũ Nương kinh ngạc nói. Đường Bình thở dài, nói, Vương Đại Giám mới vừa đem ta triệu nhập trong cung, để cho ta đi Tây Bực nghe ngóng tin tức, xem ra ngươi ta nhiệm vụ là vậy. Ngũ Nương dù cũng là ti cung đài mật thám, cũng là Trương Đa Hải hệ chính, lý trị quan tâm tiền tuyến tình huống, quên ăn quên ngủ, võ mị nương tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, cho nên hạ lệnh Trương Đa Hải để cho hắn phái người đi Tây Vực dò xét tin tức, để giải hoàng đế lo âu. Hai người biết được nhiệm vụ vậy, Ngũ Nương liền hỏi, cần phải cùng đi? Đường Bình lắc đầu nói, nhiệm vụ lần này trọng đại, người ta chia nhau hành động cho thỏa đáng, cũng có thể dò thăm nhiều hơn tin tức. Ngũ Nương gật đầu đồng ý, hai người đều là mật thám xuất thân, làm việc lưu loát, cũng không tầm thường vợ chồng nhăn nhó thái độ, rất nhanh thu thập xong hành lý, cùng nhau dắt ngựa chiều thành Tây cửa mà đi, chờ ra khỏi thành về sau, liền chia đường mà đi. Vừa tới cửa thành, chợt thấy một chiếc xe ngựa chạy vào thành, trên xe một kẻ mang theo mặt nạ nữ tử kéo ra cửa sổ xe màn che, thưởng thức đường cái tình cảnh. Cô gái kia nhìn thấy Ngũ Nương về sau, mặt lộ vẻ vui mừng, hướng nàng phất phất tay. "A tỷ." Ngũ Nương nghe thanh âm quen thuộc, nghiêng đầu nhìn một cái liền nhìn ra cô gái kia là muội muội mình, Kho Địch Cửu Nương. Nàng có nhiệm vụ khẩn cấp trong người, nguyên không có ý định đi qua cùng muội muội quen biết nhau. Nhưng nghĩ lại, muội muội một mực tại Bùi Hành Kiệm bên người, hẳn là mới từ Tây vực trở về, cũng có thể từ trong miệng nàng dò thăm cái gì. Ngũ Nương lôi kéo Đường Bình, chiều Cửu Nương nhìn một cái, nói: "Muội muội ta." Đường Bình chỉ liếc mắt một cái, liền nói: "Ngươi đi nói chuyện với nàng đi, nhiệm vụ khẩn cấp, ta thì không đi được." Ngũ Nương liếc hắn một cái, nói: "Ngươi quên muội muội ta thân phận." Đường Bình sửng sốt một chút, cuối cùng phản ứng kịp, vội nói: "Vậy chúng ta mau chóng tới, có lẽ em gái biết chút ít cái gì." Hai người rất nhanh đi tới bên cạnh xe, Ngũ Nương đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Cửu muội, ngươi có biết tiền tuyến quân tình?" Cửu Nương chớp chớp mắt, cười nói: "Ta mới từ thành Vãi Diệp trở lại, ngươi nói ta có biết không?" Ngũ Nương cau mày nói: "Vậy ngươi có biết, có một chi Ả Dập kỵ binh đang chiều Khang Quốc mà đi, mong muốn gãy quân ta đường lui." Cửu Nương mỉm cười nói: "A Tây đôi hộ phủ những thứ kia văn võ quan biên, cũng mau tranh cãi ngất trời, ta sao có thể không biết đâu." Ngũ Nương ngưng mắt nhìn nàng, nói: "Ngươi cũng không lo lắng Bùi Hành Kiệm?" Cửu Nương méo một cái bà bay, sáng giọng: "A tỷ, ta chạy nửa tháng gấp đường mới trở về Trường An, mấy ngày không có tan bữa tắm, bụng cũng tốt đói. Ngươi dù sao cũng nên cho ta phao cái canh, nhét đầy cái bao tử, lại nói không muốn đi." Vũ Nương trầm giọng nói: "Chuyện này liên quan đến." Một lời chưa xong, bên cạnh Đường Bình lôi kéo nàng, hướng nàng nháy mắt ra dấu, ngay sau đó chiều Cửu Nương nói: "Em gái, vậy ngươi trước theo chúng ta về nhà dùng ăn đi." Cửu Nương cười tủm tỉm nói: "Hay là anh rể biết thương người?" Đường Bình vợ chồng liền dẫn Cửu Nương về đến nhà. Đường Bình nhân cần cấp Cửu Nương nấu nước tắm, Vũ Nương thì ôm cánh tay, ở trong sân mắt lạnh nhìn hắn bận rộn. Chờ nước đốt tốt về sau, Cửu Nương ở trong khách phòng tắm bữa, thỉnh thoảng phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Vũ Nương cùng Đường Bình thì đứng ở ngoài phòng chờ. Vũ Nương liếc về Đường Bình một cái, nói: "Ngươi mới vừa rồi cắt đứt ta làm gì? Ta cái này muội tử luôn luôn yêu càng quái, ngươi làm gì theo nàng?" Đường Bình cười nói: "Ta lại cảm thấy muội tử ngươi giống như ngươi thông minh, biết đại thể, nàng nếu như thế thái độ, liệu tới tiền tuyến sẽ không có chuyện lớn." Vũ Nương ăn một cái cầu vồng cái rắm, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, thấp giọng nói: "Nàng dù sao cũng là người đàn bà, ngươi tốt nhất đừng ôm quá lớn kỳ vọng. Các ngươi Kho Địch thị người đàn bà, có thể cùng bình thường người đàn bà bất đồng." Đường Bình cười nói. Vũ Nương nghe được nơi này, liền không cần phải nhiều lời nữa, đi phòng bếp nấu cơm đi. Sau gần nửa canh giờ, Kho Địch Cửu Nương tắm xong, ngồi ở phòng chính dùng ăn, nàng ăn vô cùng nhã nhặn, khá có đại gia khuê tú phong phạm. Vũ Nương gặp nàng ăn chậm rãi, không nhịn được, nói: "Cửu muội, ngươi mau nói, tiền tuyến tình huống rốt cuộc như thế nào? Thánh nhân cùng hoàng hậu điện hạ đều ở đây vì chuyện này rầu rĩ đâu?" Cửu Nương đem trong miệng thức ăn nhấm nuốt xong, lại uống một hớp trà, lúc này mới cười nói: "A tỷ, ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện sao?" Vũ Nương nói: "Nói." Cửu Nương dùng khăn lụa lau miệng, nghiêm mặt nói: "Có thể hay không dẫn ta đi gặp hoàng hậu điện hạ?" Vũ Nương sững sờ nói: "Ngươi phải gặp điện hạ?" Cửu Nương mỉm cười nói: "Ngươi không phải mới vừa còn nói, hoàng hậu điện hạ rất lo lắng tiền tuyến tình huống sao? Ngươi dẫn ta đi gặp nàng, ta tự có lời nói, có thể làm cho nàng an tâm." Vũ Nương nhìn nàng chằm chằm một hồi, nói: "Có thể là có thể, bất quá ngươi trước phải đem tình huống nói rõ với chúng ta, ta rồi quyết định có hay không dẫn ngươi đi thấy hoàng hậu." Cửu Nương nghiêm túc nói: "A tỷ, ta bây giờ không thể nói cho các ngươi biết." Vũ Nương sững sờ nói: "Vì sao?" Cửu Nương liếc về Đường Bình một cái, nói: "Ta nếu bây giờ nói cho các ngươi biết, anh rể nhất định đi nói cho bệ hạ, đến lúc đó ta chỉ thấy không tới thánh nhân." Vũ Nương biến sắc nói: "Ngươi còn muốn thấy thánh nhân?" Cửu Nương gật đầu một cái, nét mặt lại ngưng trọng mấy phần, nói: "Đúng vậy, ta nhất định phải thấy thánh nhân một mặt." Vũ Nương biết cô em gái này cả gan làm loạn, sợ nàng ở hoàng đế trước mặt nói ra không nên nói vậy, xúc phạm thánh nhan, dẫn hỏa trên người, quả quyết khoát tay nói: "Không được." Cửu Nương nhàn nhạt nói: "Vừa là như vậy, liên quan tới thổ hỏa là quân tình, tiểu muội cũng không thể phụ cáo." Vũ Nương hừ một tiếng, nói: "Chẳng lẽ chỉ có ngươi biết không? Mấy ngày nay khẳng định cũng có từ Tây vực trở về thương nhân, đã ngươi biết, ta tin tưởng bọn họ cũng biết." Cửu Nương ngạo nghễ nói: "Đùi lang kế hoạch, chỉ có ta biết, có thể đoán được kết quả, người khác cũng không biết hiểu. Các ngươi muốn được biết tiền tuyến tình huống, ít nhất còn cần chờ 3 năm ngày, á thì phải có kiên nhẫn, cũng chậm chậm chờ đi." Vũ Nương có thể đợi, hoàng đế cùng hoàng hậu lại không thể các loại, nàng trong lúc nhất thời cầm cô em gái này hết cách rồi, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn về phía Đường Bình, hướng trượng phu nhờ giúp đỡ. Đường Bình nói: "Vũ Nương, vừa là như vậy, cứ dựa theo Cửu Nương yêu cầu, mang nàng đi gặp hoàng hậu điện hạ đi. Ta tin tưởng nàng tự có phân tất, hay là anh rể hiểu lý lẽ?" Cửu Nương nở nụ cười xinh đẹp. Vũ Nương hừ một tiếng, nói: "Ngươi liền cười đi, đến lúc đó trêu ra đại họa, cũng đừng trách ta không cứu ngươi." Cửu Nương cười nói: "Tiểu muội nếu là thật sự trong họa, tin tưởng A tỷ hay là sẽ cứu tiểu muội." Vũ Nương lời đi lý cái này thứ mặt dày, chiều Đường Bình nói: "Vậy ta mang Cửu Nương đi gặp Trương tiểu giám, ngươi có thể đem chuyện này nói cho Vương đại giám." Đường Bình gật đầu nói: "Được." Hai vợ chồng sau khi ra cửa, chia nhau hành động. Đường Bình lần nữa vào cùng, lần này bị trực tiếp mang tới điện cam lộ ngoài. Thông truyền sau, Vương Phục Thắng từ trong điện đi ra, Đường Bình đem Cửu Nương chuyện nói cho Vương Phục Thắng. Vương Phục Thắng sau khi nghe xong, ánh mắt lấp liệt, nói: "Nàng thật biết tiền tuyến tình huống." Đường Bình nói: "Ta cái này em gái vợ là Bùi Lôi hộ thiết thất, thông minh lanh lợi, nàng nói biết Bùi Lôi hộ toàn bộ kế hoạch, cho nên có thể phân tích ra thế cuộc biến hóa." Vương Phục Thắng trầm giọng nói: "Ngươi chờ." Cất bước tiến vào đại điện. Chốc lát, Vương Cục Thắng đi ra, hướng hắn nói, "Vậy hạ cho đòi người gặp mặt." Đường Bình cũng không phải là chưa từng thấy qua thánh nhân, vậy mà đơn độc triệu kiến cũng là lần đầu, trong lòng một trận cấp kiêu, đi theo Vương Phục Thắng tiến vào trong điện. Tự lễ xong, Lý Trị hướng hắn câu hỏi. Làm người ta kinh ngạc chính là, Lý Trị hỏi cũng không phải là tiền tuyến chuyện, mà là Đường Bình thê tử Kho Địch Vũ Đường, em gái vợ Kho Địch Cửu Nương chuyện. Nhất là Kho Địch Cửu Nương cùng Bùi Hành Kiệm quan hệ, Lý Trị hỏi đặc biệt cặn kẽ. Đường Bình tự không hiểu, Kho Địch thị ở phía sau sử trong khá có danh tiếng, lấy Bùi Hành Kiệm kế thất thân phận, được sắc phong làm phu nhân Hoa Dương, rất được nữ hoàng Võ Tắc Thiên yêu thích. Cho nên, Lý Trị đối cô gái này cảm thấy hứng thú. Xác nhận Kho Địch thị thân phận về sau, Lý Trị liền biết cô gái này định biết tiền tuyến tình huống, quyết định đi điện lập chính nhìn một chút cô gái này, còn để cho Đường Bình đi theo. Đoàn người còn chưa tới điện lập chính, liền gặp phải Võ Mị Nương phái tới tỷ nữ, nói hoàng hậu mời Lý Trị đi điện lập chính nói chuyện. Chương 484 thánh nhân gả chương 484 thánh nhân gả điện lập chính bên trong, Võ Mị Nương một bên hướng Kho Địch Cửu Nương hỏi lời nói, một bên đánh giá nàng, gặp nàng trung linh tuấn tú, nói năng bất phàm, kiêm thả dung mạo xinh đẹp, nhu mỹ tận xương, hoàn toàn cùng lúc còn trẻ bản thân rất là giống, nội tâm rất là yêu thích. Một bên Ngũ Nương thấy muội muội cùng đương kim hoàng hậu lời nói thật vui, không hề rụt rè, không khỏi âm thầm cảm thán, càng phát giác muội muội không phải người bình thường. Lúc này, ngoài cửa đi vào một kẻ nội thị, nói thánh nhân đã qua lập chính cửa. Võ Mị Nương mang theo đám người đi ra ngoài nghênh giá, tiếp theo thánh giá về sau, đám người tiến vào trong nhà. Lý Trị cùng Võ Mị Nương cũng ngồi giường vượng, ban thưởng ghế ngồi, để cho Kho Địch Cửu Nương ngồi nói chuyện. Lý Trị quan sát Kho Địch Cửu Nương một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, quay đầu nhìn về Võ Mị Nương nhìn một cái. Bệ hạ có phải hay không cũng cảm thấy, nàng cùng thiếp thân lúc còn trẻ rất giống. Võ Mị Nương nói. Lý Trị cười nói, hoàng hậu của chấm chưa bao giờ thấy lão, chấm cảm thấy nàng cùng hoàng hậu bây giờ cũng rất giống như. Võ Mị Nương nghe Lý Trị tán dương, có thể thấy được bản thân nhiều năm chú nhan nuôi khổ, cuối cùng không có uổng phí, trong lòng vui mừng. Kho Địch Cửu Nương cười nói, hoàng hậu điện hạ nếu là cùng dân nữ cùng ra đường, chỉ sợ người khác cũng sẽ cho là điện hạ là dân nữ muội muội đâu. Lời này vừa nói ra, Ngũ Nương cùng Đường Bình đều thất kinh, đem hoàng hậu so làm muội muội mình, không muốn sống sao? Hai người len lén chiều hoàng hậu nhìn, lại thấy hoàng hậu mặt mang nụ cười, không thấy sắc mặt giận dữ, lại cười nói, ngươi nha đầu này lại ở nói bậy, ta lớn hơn ngươi nhanh 20 tuổi, nhiều nhất làm ngươi tỷ tỷ còn tạm được. Cửu Nương cười nói, điện hạ không tin, có thể hỏi một chút bệ hạ a. Võ Mị Nương nghiêng đầu liếc Lý Trị một cái, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Lý Trị nhất thời không nói. Võ Mị Nương dung mạo ra, xem ra xác thực chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng nàng khí chất thành thục, điển hình ngự tỷ nữ vương phạm, uy nghiêm mười phần, như thế nào bị người xem như muội muội. Không sai, Mị Nương ngươi xem ra, xác thực giống như Cửu Nương muội muội. Lý Trị vì dỗ lao bà vui vẻ, chỉ đành trái với lòng nói. Võ Mị Nương mắt vượng trong lộ ra dị thải, cười nói, vậy hạ cũng tới rêu cận tiếp thân. Lý Trị quan tâm chiến sự tiền tuyến, ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, Cửu Nương, ngươi thuyết phục hiểu tiền tuyến chuyện, có thể hay không cùng chấm nói một chút. Cửu Nương lúc này thu hồi tươi cười, nói, bẩm bệ hạ, thiếp thân cho là chiến sự tiền tuyến đều ở nhà ta A Lang trong lòng bàn tay, 3 năm ngày bên trong tiền tuyến tất chuyển tới đại tiệp, bệ hạ cùng điện hạ không cần dầu dĩ. Cửu Nương, chiến sự tiền tuyến liên quan đến quốc gia an nguy, không thể xem thường bọc luận. Võ Mị Nương nhắc nhở một câu. Cửu Nương nói, thiếp thân không dám nói bừa, A Lang trước khi xuất chiến đã đem kế hoạch nói cho thiếp thân, căn cứ dưới mắt tình huống đến xem, quân ta đã đánh hạ sắt đá bảo, chỉ vì đường xá xa xôi, chiến sự còn chưa chuyển về. Lý Trị khẽ to mày, nói, ngươi mới vừa nói, Đùi Khanh đem kế hoạch tác chiến cũng nói cho ngươi biết. Cửu Nương nói, phải. Lý Trị trong lòng nhất thời có mấy phần không thoải mái, quốc gia chiến lược bực nào trọng yếu, Đùi Hành Kiệm hoàn toàn nói cho một nữ tử. Nghĩ lại, Đùi Hành Kiệm luôn luôn làm việc có độ, suy nghĩ chu toàn, như thế nào phạm cấp thấp như vậy sai lầm, chẳng lẽ là hắn cố ý gây nên. Lý Trị lắc đầu một cái, không tiếp tục xâm nhập suy nghĩ, chiều Kho Địch Cửu Nương hỏi, vậy ngươi nói một chút, Đùi Khanh chim lưu, rốt cuộc an bài như thế nào? Cửu Nương nói, bệ hạ nói vậy cũng biết, A Lang để cho tướng quân Tiết Nhân Quý dẫn quân 70.000 tấn công sắt đá bảo. Bản thân chỉ xuất lĩnh 30.000 chiêu võ quân, trận đánh thương lang bảo biệt quân. Lý Trị gật gật đầu, cùng Võ Mị Nương nhìn thẳng vào mắt một cái. Nửa tháng trước, hai người liền vì chuyện này thảo luận qua một lần. Lúc ấy kết luận là, thương lang bảo bên trong 3 chi nhân mã đều có ý riêng, rất khó đồng tâm cứu viện, cho nên Bùi Hành Kiệm mới dám dùng 3 vạn nhân mã trận đánh. Không sai, chấm xác vì chuyện này hoang mang. Cửu Nương liền đem Bùi Hành Kiệm cân nhắc nói, liên quan tới 3 chi nhân mã không đoàn kết địa phương, Lý Trị cùng Võ Mị Nương cũng đoán chúng. Bùi Hành Kiệm an bài một kẻ người đột quyết đi tìm đột quyết binh chủ tướng Ô Chất Siết, cũng không phải là khuyên hắn quy hàng, mà là dùng ngôn ngữ kích động để cho hắn học được tự vệ. Chỉ cần người đột quyết có tư tâm, cũng sẽ không ở trên chiến trường đem hết toàn lực, kể từ đó thủ hỏa La Lang binh cũng sẽ học hắn đồng dạng, chỉ lo bảo toàn tự thân. Về phần cuối cùng Thánh Thuẫn quân đoàn, chủ tướng Cú Lần cùng Bạch Đồ Bất Hòa cũng sẽ không nhiệt tình cứu viện, kể từ đó là được đem 3 chi nhân mã toàn bộ kéo. Trừ cái đó ra, Bùi Hành Kiệm lần này an bài còn có 2 cái mục đích. Thứ nhất, hắn dùng chiêu võ quân ngăn trở việt quân, sẽ để cho kẻ địch phán đoán sai đường quân thực lực, cho là toàn bộ đường quân đều là chiêu võ quân thực lực. Cú Lần lại bởi vậy coi thường đường quân, cho là đường quân chỉ dựa vào 7 vạn nhân mã muốn công phá sắt đá bảo là mộng tưởng hão huyền. Cú Lần có như vậy một tầng cân nhắc, thì càng sẽ không đội vã đi cứu viện sắt đá bảo, mà là nghĩ biện pháp ăn hết Bùi Hành Kiệm 30.000 việt quân. Bùi Hành Kiệm cái thứ hai mục đích là nhằm vào sắt đá bảo. Sắt đá bảo bị đường quân đánh mạnh phía dưới, tự nhiên hy vọng viện quân mau sớm đến. bọn họ sẽ cảm thấy bản thân đã ở đối phó Đường quân chủ lực đánh mạnh, Thương Lang bảo mười mấy vạn nhân mã không thể nào bị còn lại Đường quân hiểm trợ ngăn trở. Vậy mà thực tế thì viện quân chậm chạp không thấy tăm hơi, Sắt Đá bảo quân coi giữ sẽ nghĩ như thế nào? Một trăm mấy mươi ngàn đại quân bị Đường quân 3-4 vạn nhân mã ngăn trở, cái này không thể nào. Vậy cũng chỉ có một có thể, viện quân cố ý không tới cứu bọn họ. Cái suy đoán này vốn là hợp lý, bởi vì Bạch Đồ cùng Cụ Lần vốn là không hợp. Bạch Đồ trong lòng nhất định mắng to Cụ Lần, cho là hắn nghĩ dùng việc công để báo thù riêng, hại chết chính mình. Như vậy dưới tình huống, quân coi giữ ý chí chiến đấu tất nhiên không ngừng hạ thấp, lấy tiết nhân quý chi dũng mãnh, nếu là còn đánh nữa thôi hạ Sắt Đá bảo, vậy thì không phải là đại đường thứ nhất mạnh tướng. Về phần mở đi nạp gốc, đùi hành kiệm an bài thôi biết biện tự mình trấn thủ, 20.000 đường quân theo hiểm mà thủ, Ả Dập kỵ binh nếu muốn đánh hạ, ít nhất cũng phải 1-2 tháng. Phải biết, Ả Dập kỵ binh chạy tới mở đi nạp gốc lúc, đường quân rất có thể đã đánh hạ Sắt Đá bảo, căn bản sẽ không cấp bọn họ thời gian công gốc. Chỉ cần đường quân hồi viên mở đi nạp gốc, Ả Dập kỵ binh chỉ có rút lui. Mở đi nạp trong tốc có đường quân 50.000 ngựa chiến, chỉ vì thổ hỏa la đặc thù địa hình, đường quân buông tha cho kỵ binh, đổi dùng bộ binh tấn công. Chờ đường quân rút về mở đi nạp gốc, liền có thể dùng kỵ binh truy kích Ả Dập quân đội. Ả Dập người nếu là rút lui chậm, rất có thể bị đường quân đuổi qua. Cho nên một trận chiến này ít nhất có thể đặt xuống Sắt Đá bảo, toàn diện trong thành quân coi giữ. Về phần có thể hay không truy kích đến Ả Dập kỵ binh, mở rộng chiến quả, vậy thì xem vật khí. Lý Trị nghe được nơi này, rốt cuộc kiên tâm. Đùi hành kiệm nhu lược, quả nhiên không làm người ta thất vọng. Bệ hạ, nghe kiểu như vậy, ngại nhưng còn có dầu dĩ. Võ Mị Nương cấp Lý Trị đưa một ly trà. Lý Trị nhận lấy ly trà, uống một hớp, thở dài nói, không có. Cửu Nương giúp bệ hạ trừ bỏ dầu dĩ, công lao không nhỏ, bệ hạ nên thưởng ban cho mới là. Võ Mị Nương vì Cửu Nương thành công. Lý Trị nhìn Cửu Nương một cái, gặp nàng hai mắt sáng lên, một bộ mong đợi nét mặt, như vậy ngay thẳng thản nhiên tính tình, xác thực làm người ta dễ sinh thiệt cảm. Hoàng hậu cảm thấy nên như thế nào ban thưởng? Lý Trị hỏi. Võ Mị Nương nói, bệ hạ có chỗ không biết, Cửu Nương vốn là kho địch nhất tộc nữ tử, chỉ vì trải qua lận đận, mới cho Bùi Đô Hộ làm tiếp, không khỏi bị quất, bệ hạ sao không hạ ân chỉ, cấp Bùi Đô Hộ nạp một môn kế thất? Lý Trị trong lòng hơi động. Hồi trước Võ Mị Nương hãy cùng hắn đề cập tới, chờ thổ hỏa La phục quốc sau, liền điều Bùi Hành Kiệm hồi kinh, lại giúp hắn chọn một mối hôn sự. Võ Mị Nương coi trọng như vậy Cửu Nương, xem ra trừ đối với nàng yêu thích, cũng tương tự có bản thân tính toán. Lý Trì từng nghĩ, nói, như vậy đi, chờ thổ hỏa La chiến sự kết thúc, chấm xuống lần nữa chỉ gả, để cho Cửu Nương cùng Bùi Khanh vui kết lương duyên. Cửu Nương má lúng như hoa, đứng dậy dập đầu nói, thiếp thân đa tạ bệ hạ, đa tạ hoàng hậu điện hạ. Đường Bình cùng Ngũ Nương nhìn thẳng vào mắt một cái, hai người rốt cuộc hiểu ra tới, Cửu Nương vì sao kiên trì phải gặp hoàng đế một mặt. Nguyên lai đồ chính là Bùi Hành Kiệm kế thất cái thân phận này, còn muốn để cho hoàng đế tự mình làm mai mối. Lý Trị còn có công vụ phải xử lý, hiểu trong lòng lo âu, liền rời đi điện lập chính. Cửu Nương vốn định cùng Ngũ Nương, Đường Bình cùng nhau cáo lui, Võ Mị Nương lại làm cho Đường Bình vợ chồng rời đi trước, đơn độc đưa nàng lưu lại, lui tôi tớ. Chờ trong đại sảnh chỉ còn dư nàng cùng Võ Mị Nương lúc, Cửu Nương nhận ra được không khí không đúng. Ngẩng đầu nhìn lên, Võ Mị Nương ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, trong mắt vượng đều là uy nghiêm. Cửu Nương mới vừa rồi cùng Võ Hoàng hậu giao thiệp với lúc, còn cảm thấy vị hoàng hậu này tính tình ôn hòa, không giống theo như đồn đãi như vậy tàn nhẫn quả cảm. Thẳng đến lúc này, nàng mới biết truyền ngôn không ổn. Qua hồi lâu, Võ Mị Nương híp mắt nói, "Cửu Nương, ngươi có biết tội của ngươi không?" Cửu Nương trong lòng cả kinh, bịch quỳ dưới đất, dập đầu nói, "Thiếp thân có tội, mời điện hạ trách phạt." Võ Mị Nương mắt nhìn xuống nàng, "Vậy ngươi nói một chút, bản thân phạm vào tội gì?" Cửu Nương nói, "Thiếp thân mới vừa rồi đem điện hạ so với muội muội, phạm vào đại bất kính chi tội." Võ Mị Nương nhàn nhạt nói, "Thân ta vi quốc mẫu, mẫu nghi thiên hạ, chẳng lẽ còn chứa không nổi ngươi chút đùa giỡn? Ngươi phạm cũng không phải cái gì đại bất kính chi tội, mà là tội khi quân." Cửu Nương chấn động trong lòng, sắc mặt trở nên trắng bệnh, cần phải mở miệng, lời đến quẻ miệng, lại khó có thể thành nói. "Không nghĩ giải thích sao? Thiếp thân không dám ở điện hạ trước mặt giải thích." Cửu Nương đem cái chán dính vào trên đất. Võ Mị Nương lãnh đạm nói, "Ngươi mới vừa nói những thứ kia kế hoạch đều là Bùi Hành Kiệm nói cho ngươi, ngươi cho là những thứ này vụng về lời nói dối, gạt qua bệ hạ cùng ta sao?" Cửu Nương thân thể khẽ run, không nói một lời. Võ Mị Nương nói, "Bệ hạ không có phơi bày ngươi, là cố niệm Bùi Hành Kiệm ở tiền tuyến có công, mới không đáng truy cứu. Vậy mà ngươi làm như thế, sẽ để cho bệ hạ đối Bùi Hành Kiệm tâm tồn ngăn cách, tương lai Bùi Hành Kiệm rất có thể chuyện như vậy, mất đi thánh sủng." Cửu Nương hốc mắt nóng lên, nước mắt rơi như mưa, đem sàn nhà gõ được thủng thủng văng lên. "Cửu Nương có tội, không mặt mũi nào gặp lại tướng quân, mời hoàng hậu điện hạ ban cho cái chết." Võ Mị Nương đi tới đem nàng đỡ dậy, gặp nàng cái chán sưng đỏ, lộ vẻ thật lòng biết sai rồi, nhẹ nhàng nói, "Ngươi lại nói, vì sao làm như thế?" Cửu Nương đã bị Võ Mị Nương cầm chặt lấy, cũng không dám có bất kỳ dấu giếm nào, nước nở nói, "Ta từng khuyên qua tướng quân, để cho hắn đánh xong thổ hỏa là sau, từ đi An Tây Đô hộ chức vụ, mời chỉ trở về thành Trường An. Ngươi là sợ hắn công cao trấn chủ, bị bệ hạ nghi kỵ." Võ Mị Nương lôi kéo nàng đến trên giường ngồi xuống. Cửu Nương nói, "Vâng." Võ Mị Nương nói, "Hắn không nghe." Cửu Nương sâu xa nói, "Tướng quân nói không thích triều đình tranh đấu, càng thích đợi ở An Tây, giữ đất bảo đảm nước, còn muốn lại thay bệ hạ khai cương quách thổ." Võ Mị Nương gật đầu một cái, nói, "Cho nên ngươi tự chủ trương, nói tướng quân Bùi Hành Kiệm chuyện kế hoạch nói cho ngươi, sẽ đem trôi chủ động hiện lên cấp bệ hạ. Ngươi cho là trận thổ hỏa La về sau, Bùi Hành Kiệm danh tiếng đại trấn, sẽ để cho bệ hạ kiêng kỵ. Đến lúc đó, bệ hạ liền có thể chuyện này làm lý do đầu, đem Bùi Hành Kiệm triệu hồi Trường An." Cửu Nương gật đầu một cái. Võ Mị Nương nói tiếp, ngươi lại sợ Bùi Hành Kiệm chuyện như vậy trách ngươi, không chịu lại muốn ngươi, cho nên lại tìm cách để cho ta cùng bệ hạ cho ngươi gả. Cửu nương đầu thấp hơn, cảm giác mình hết thảy tâm tư, cũng không gạt được trước mắt vị hoàng hậu này ánh mắt. Võ Mị nương nói, ngươi vì bảo toàn Bùi Hành Kiệm, tự chủ trương, cũng không để ý hắn ý tưởng. Loại này vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào phong cách làm việc, đảo cùng ta lúc còn trẻ, rất là tương tự. Cửu nương nói, thiếp thân không dám cùng điện hạ so sánh. Võ Mị nương giọng điệu chợt thay đổi, chỉ bất quá, ngươi là gan thật là quá lớn chút, lại dám đem bệ hạ cùng ta cũng đã tính toán rồi. Cửu nương thấp giọng nói, thiếp thân cũng là không thể làm sao, chỉ có thể dựa vào ngài và bệ hạ quyền uy. Võ Mị nương quét mắt nhìn hắn một cái, nói, nghệ tình ngươi cũng là một mảnh thâm tình, vì nhà mình lang quân cân nhắc, ta lần này có thể tha cho ngươi một lần, nhưng nếu có lần sau nữa, ta quyết không khoan dung, đi xuống sao? Cửu nương đội vàng quỳ xuống dập đầu, thiếp thân cũng không dám nữa. Võ Mị nương phất phất tay, nói, được rồi, ngươi lui ra đi. Cửu nương sau khi đứng dậy, lại không rời đi, cắn môi, xít sao nhìn Võ Mị nương. Võ Mị nương nhìn nàng bộ dáng, biết nàng hay là đang lo lắng Bùi Hành Kiệm, mỉm cười nói, ngươi hãy yên tâm, bệ hạ bên kia, ta tự sẽ thay ngươi giải thích, sẽ không để cho bệ hạ đối Bùi Hành Kiệm lòng mang ngăn cách. Cửu nương mừng lớn, lại quỳ xuống dập đầu ba cái, lúc này mới cáo lui. Sau bốn ngày, An Tây quả nhiên truyền tới tin chiến thắng, nói Tiết Nhân Quy đã đánh hạ Sắt Đá Bảo, diệt hết quân coi giữ, Ả Dập kỵ binh đã hoảng hốt bắt trốn. Thương Lang bảo Ả Dập quân cũng toàn bộ rút đi, Lang binh lui về đô thành, Ả Dập người tựa hồ đã buông tha cho vùng thổ Hòa La. Lý Trị lúc này truyền chỉ, để cho nội lĩnh vệ hộ tống phân khối này, Tờ Dột, Tuyết Đường đám người tiến về thổ Hòa La. Chỉ chờ Tiết Bùi hai người đánh hạ thổ Hòa La đô thành về sau, liền nâng đỡ phân khối này nhập chủ đô thành, trở thành thổ Hòa La mới quốc vương.